Quy 1 chương 2779, trở về 12. Có thể hấp thu cảm giác của ta lực, chẳng lẽ lại đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn? Trần Phong nói thầm lấy, cảm giác lực lại lần nữa vây quanh đối phương dạo qua một vòng, cũng không có tìm được có được thứ đồ vật. Sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, cảm giác lực tiếp tục tại trong bóng tối thăm dò, rất nhanh Trần Phong lại đã tìm được mặt khác pho tượng. Bộ dáng bất đồng, nhưng hình thể đồng dạng khổng lồ, chỉ là đem so với trước pho tượng, cái này tòa pho tượng không có hấp thu cảm giác lực, mà là tản mát ra quần quần coi như hỏa diễm năng lượng, cháy cảm giác lực. Năng lượng là năng lượng, như trước không có có sinh mệnh khí tức. Sau đó Trần Phong lại lục tục ngo ngoe đã tìm được những thứ khác pho tượng, đồng dạng quy mô đồng dạng đứng thẳng tại trong bóng tối. Bất quá mỗi một tòa pho tượng đều có chỗ bất đồng, hoặc là thôn vệ, hoặc là nóng rực, thứ hai tòa pho tượng thì là băng phong, Trần Phong cảm giác lực một va chạm vào đối phương tiểu bị băng phong. Thứ tư tòa pho tượng mặt ngoài thì là có vô số vòng xoáy, tiểu thật giống phong bạo có thể đem cảm giác lực xoắn thành mảnh vỡ. Thứ năm tòa pho tượng có chút cổ quái, phát ra lực lượng có thể làm cho cảm giác lực sụp đổ, tiểu tính toán suy tư thật lâu mới biết được đây là lực lượng, đối phương phát ra năng lượng tiểu là đơn thuần lực lượng. Thứ sáu tòa pho tượng là chấn động. Trần Phong cảm giác lực liên tục không ngừng, tác dụng chậm lâu dài, mỗi lần tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm sẽ bổ sung đi lên, căn bản không sợ tiêu hao. Ngay tại Trần Phong tiếp tục thăm dò thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, thu hồi cảm giác lực, cái này mới nhìn đến thậm chí có tu sĩ triệu hoán chính mình. Nguyên lai là một cái tiểu đoàn thể, một cái do mấy tên cao thủ tạm thời tạo thành tiểu đoàn thể, những người này nhìn ra Trần Phong lợi hại, cho nên mở miệng mời. Trần Phong cũng không có cự tuyệt, bước chân khẽ động đã đến những mặt người kia trước. Hủy Diệt Chân Quân, ngươi nói đó là các ngươi Hỏa La cung điện chủ? Đứng tại Hủy Diệt Chân Quân bên người tu vi hỏi. Đúng vậy a. Hủy Diệt Chân Quân cũng có chút há hốc mồm. Các ngươi Hỏa La cung điện chủ đều lợi hại như vậy sao? Cùng ta sẽ giải thích có chút bất đồng. Bạch Vân Điện điện chủ là cường đại nhất một gã điện chủ. Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Ta không phải ý tứ này, trong mắt của ta chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi Hỏa La cung cung chủ mới có tư cách cùng những người này đứng chung một chỗ a, chẳng lẽ lại cái này điện chủ có thể so sánh Hỏa La cung cung chủ thực lực? Ta đây cũng không rõ ràng rồi, bất quá Bạch Vân Điện điện chủ xác thực lợi hại, cung chủ đại nhân cũng là dùng lễ đối đãi, giống như Bạch Vân Điện điện chủ sau lưng có Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hủy Diệt Chân Quân nói ra, nói những lời này thời điểm bỗng nhiên cảm giác mình có chút nặng nề, một cuộc gọi là lực lượng thứ đồ vật bốc lên. Hỗn Nguyên Kim Tiên làm chỗ dựa, cái này trách không được rồi, đạo hữu, có cơ hội ngươi cần phải chiếu cố huynh đệ chúng ta một thanh. Trong đó một người tu sĩ vội vàng nói. Đó là tự nhiên, xem ra hẳn là điện chủ đại nhân phát hiện một mấy thứ gì đó. Hủy Diệt Chân Quân gật gật đầu. Tại Hạ Yêu Hồn Thành thành chủ, bái kiến đạo hữu. Một người trung niên bộ dáng tu sĩ đối với Trần Phong vừa cười vừa nói, người này đầu đội hoa lệ màu đầu, mặc cẩm tú trường bào, không giống thành chủ, đến như là một gã đế vương. Đạo hữu khách khí, tại hạ Trần Phong, đến từ Tiên Thần Vũ Trụ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được Trần Phong lại và những người khác đánh nữa cái bắt chuyện, có người tự báo họ tên, có người chỉ là gật gật đầu, nhưng là Trần Phong lại có thể nhìn ra những người này đều rất cường đại, ở đây hơn 1000 tên đại La Kim Tiên trong mấy vị này xem như đỉnh tiêm, bất quá trừ lần đó ra còn có một chút cường đại tồn tại không có gia nhập. Có người ưa thích ôm thành đoàn, có người ưa thích một mình một người, đây cũng là bình thường. Sở dĩ lôi kéo Trần Phong đây cũng là Yêu Hồn Thành thành chủ chủ ý, rất rõ ràng Trần Phong xuyên thấu qua bình chướng thấy được đồ vật bên trong, chỉ bằng vào điểm này còn không coi vào đâu, là tối trọng yếu nhất tựu là Yêu Hồn Thành thành chủ nhìn không thấu Trần Phong, Yêu Hồn Thành thành chủ tu luyện thấy rõ chi thuật, muốn tiến thêm một bước quan sát Trần Phong thời điểm lại cảm nhận được nguy hiểm. Tại Yêu Hồn Thành thành chủ xem ra có lẽ người này tu sĩ không phải mình đối thủ, nhưng là Trần Phong có uy hiếp được lực lượng của mình, nói không chừng sau lưng đứng đấy Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất kể thế nào nói loại nhân vật này đáng giá chính mình lôi kéo. Mà Yêu Hồn Thành thành chủ là tại đây địa đầu xà, bản thân thực lực cường đại, hơn nữa thủ hạ phần đông, nhất là một đám phó thành chủ thực lực cũng không tệ bộ dạng, ở đây mấy vị đều là Yêu Hồn Thành thành chủ lôi kéo đến, cũng hứa hữu những người này giúp nhau chướng mắt những người khác, nhưng là hiện tại liên thủ tựa hồ là so sánh tốt lựa chọn, tiêu tính toán không liên thủ, tụ cùng một chỗ trao đổi một ít ý kiến cũng là có thể. Mà Trần Phong đã ở quan sát đối phương, ngoại trừ người này thành chủ bên ngoài những thứ khác hoặc là đến từ chủng tộc khác mạo hiểm giả, hoặc là rời rạc tánh mạng, còn có đồng dạng đến từ mặt khác vũ trụ tu sĩ, Trần Phong đến từ cổ lão lại cường đại tiên thần vũ trụ, thân phận bên trên cũng xem là tốt, hơn nữa có thể bị Yêu Hồn Thành thành chủ mời, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa mặc dù không thể hiển nhiên nhìn trộm, nhưng là đại khái cảm giác vẫn là có thể, cùng Yêu Hồn Thành thành chủ đồng dạng, không ai có thể nhìn ra Trần Phong thực lực chân chính. Hừ, cố lộng huyền hư. Đương nhiên cũng có người đối với Trần Phong bất mãn, ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức đã bị Trần Phong cảm giác đã đến. Không biết chư vị đạo hữu có phát hiện gì? Yêu Hồn Thành thành chủ mở miệng nói ra. Pho tượng, rất kỳ quái pho tượng. Nói chuyện chính là một gã rời rạc tánh mạng, thực lực rất cường, nhất là tu vi, vậy mà khoảng chừng 3 cái lượng kiếp, không nói sức chiến đấu, chỉ bằng vào tu vi cũng rất dọa người. Có thể thôn phệ cảm giác lực, nghĩ đến hẳn là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại, tu luyện hơn phân nửa là thôn phệ chi thuật. Mở miệng chính là một gã khác rời rạc tánh mạng. Hẳn là đầu tiên, bất quá ta không có tìm được giới hạn, hắc ám trong có đặc thù năng lượng, ta chưa từng gặp qua năng lượng. Lại là một người tu sĩ mở miệng nói chuyện, đây là tịch diệt nhất tộc cao thủ. Những người khác nhao nhao mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc, một mặt là vì trao đổi tin tức, một phương diện cũng là muốn nhìn riêng phần mình thực lực, nếu không có cái gì phát hiện cái kia chính là thực lực không đủ, hay là ly khai cái này cái đoàn thể a. Ta đã tìm được 6 tòa pho tượng. Trần Phong mới mở miệng tiểu mọi người lắp bắp kinh hãi. Không phải là đem chúng ta trước khi nói gia nhập trong đó đem. Một người tu sĩ cười nhạo nói, xem là không tin Trần Phong. Trần Phong ngược lại là không sao cả, mà là thò tay một điểm, trước mặt không gian chấn động, xuất hiện một vài bức hình ảnh, trong tấm hình chính là trước kia Trần Phong dò xét đến pho tượng. Mặc dù không tính trông rất sống động, nhưng là vẽ phác thảo ra hình dạng, nếu là không có phát hiện là sẽ không vẽ ra những pho tượng này, cho nên nói Trần Phong mới vừa nói chính là chính xác. Lần này mọi người chân chính có chút ít kinh ngạc, không phải nói mọi người dò xét tra không được, mà là Trần Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu dò xét đến 6 tòa pho tượng, cái này đã nói lên cảm giác lực mạnh, mặc kệ sức chiến đấu như thế nào, tại cảm giác lực bên trên Trần Phong đã nhận được mọi người tán thành. Cái này tòa pho tượng có lực cắn nuốt, cái này tòa pho tượng có thể cháy cảm giác lực, cái này tòa pho tượng có băng phong chi lực. Trần Phong thò tay chỉ vào những pho tượng này từng cái nói ra. Đạo Hưu vừa tới đã tìm được 6 tòa pho tượng, xác thực rất cao minh. Yêu Hồn Thành thành chủ nói xong rối ngón một điểm, trước mặt cũng xuất hiện hình ảnh, trong đó cũng có 6 tòa pho tượng, cái này 6 tòa pho tượng cùng Trần Phong nhìn thấy bất đồng, bất quá suy nghĩ một chút Yêu Hồn Thành thành chủ trước khi đã tới 2 lần có những phát hiện này cũng là không coi vào đâu. Tu sĩ khác cũng đều nhao nhao ra tay, bất quá thì ra là vẽ ra 1-2 tòa pho tượng mà thôi, không phải cố tình giấu giếm, mà là phát hiện pho tượng cùng Trần Phong bọn hắn lấy ra lập lại. Trần Phong tính một cái, chọn vẹn 20 bản pho tượng hiện tại trước mặt, mỗi một tòa pho tượng đều có một loại đặc biệt lực lượng, làm cho người không thể tiến thêm một bước dò xét. Trước khi xuất hiện qua, sẽ không có người tiến vào qua sao? Trần Phong hỏi. Tự nhiên có người đi vào. Yêu Hồn Thành thành chủ nói ra. Đi vào tu sĩ đại bộ phận đều không có đi ra một ít tu sĩ cũng không có thu hoạch, thậm chí có những người này đều không có tìm được những pho tượng kia, tìm được pho tượng tu sĩ cũng nói không nên lời cái gì, hơn nữa 2 lần trước khe hở xuất hiện thời gian cũng không dài. Yêu Hồn Thành thành chủ nói ra. Xuất hiện thời gian không dài, nói như vậy nếu khe hở không tái xuất hiện, như vậy tiến vào trong đó tu sĩ chẳng phải là ra không được rồi. Trần Phong nói ra. Không chỉ có ra không được, chờ khe hở tái xuất hiện, trước khi tiến vào tu sĩ cũng chưa có bóng dáng. Một gã rời rạc tánh mạng nói ra. Như thế có ý tứ rồi, thời gian không dài, các vị đạo hữu chẳng lẽ lại tiểu ở chỗ này chờ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Xác thực là chờ, trước khi đi vào cũng có cao thủ, đồng dạng không có đi ra, có lẽ đối với phương còn sống, có lẽ xuất hiện ngoài ý muốn, ta thích mạo hiểm, nhưng là không có nắm chắc tốt nhất hay là muốn bảo thủ một ít. Tổ thú nhất tộc gia hỏa nói ra. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Tại mấy người trao đổi lúc sau đã có tu sĩ khác hành động, bất quá những tu sĩ này đại bộ phận đều là thả ra một ít khôi lỗi hoặc là thả ra phân thân đi thăm dò. Xem ra những đại la kim tiên này mặc dù cường đại, lại cũng không có chủ quan, dù sao trước khi từng có tu sĩ tiến vào trong đó không còn có đi ra. Trần Phong khẽ lắc đầu, ta vốn là phải đi về, tại sao lại gặp được loại chuyện này rồi, không gì hơn cái này có ý tứ thời điểm cũng không thể bỏ qua, nói không chừng những pho tượng này thật sự là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại, bất quá tựa hồ không có đơn giản như vậy, ta có một loại cảm giác, những pho tượng này có chút vấn đề, đến từ phi phạm. Đạo Hưu có phải hay không xem xảy ra điều gì? Lúc này thời điểm Yêu Hồn Thành thành chủ âm thầm cùng Trần Phong trao đổi. Ta chỉ là vừa đến mà thôi, làm sao có thể sẽ có phát hiện, ngược lại là đạo hữu là nơi đây địa đầu xà, chẳng lẽ không biết đạo nhất mấy thứ gì đó? Trần Phong hỏi ngược lại. Trần Phong không biết đối phương cùng chính mình âm thầm trao đổi là có ý gì, bất quá Trần Phong cũng muốn từ đối phương chỗ đó đạt được một ít vật hữu dụng. Mặc dù những vật này xuất hiện ở chỗ này, nhưng kỳ thật cùng chúng ta Yêu Hồn Thành không có vấn đề gì, bất quá ta có một loại cảm giác, những vật này có chút cổ quái, tựa hồ không thuộc về khởi nguyên chi môn. Yêu Hồn Thành thành chủ nói ra. Đối với đối phương ngay từ đầu lời nói Trần Phong là xì mũi coi thường, muốn nói không có vấn đề gì làm sao có thể đâu rồi, không có vấn đề gì đối phương lại ở chỗ này xuất hiện, nếu một lần còn chưa tính, liên tiếp 3 lượt đều xuất hiện tại Yêu Hồn Thành phụ cận, cả 2 tầm đó muốn nói không có một chút quan hệ ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Yêu Hồn Thành thành chủ về sau lời nói ngược lại là xúc động Trần Phong thần kinh. Khởi nguyên chi môn bên ngoài thứ đồ vật, loại này cấp độ sự tình chỉ sợ chỉ có một chút Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể biết, thậm chí một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không biết, Đại La Kim Tiên biết đến rất ít, chính mình nếu không phải cùng xúc tu quái bọn hắn tiếp xúc chỉ sợ mình cũng không có cái này khái niệm. Đạo Hưu quả nhiên biết đạo nhất mấy thứ gì đó. Trần Phong hơi chút đã trầm mặc thoáng một phát đã bị Yêu Hồn Thành thành chủ bắt đã đến. Trong nội tâm không khỏi thầm giận mình, nghĩ thầm lấy Trần Phong khẳng định đại có lai lịch, lúc ban đầu Yêu Hồn Thành thành chủ cũng là muốn lấy thăm dò thoáng một phát Trần Phong, vì chính là muốn xem Trần Phong phản ứng. Đạo Hưu xem những pho tượng này, xem là các loại bộ dáng dị thú, nhưng là Đạo Hưu có chưa từng gặp qua những dị thú này đâu rồi, có lẽ không có a. Yêu Hồn Thành thành chủ nói ra. Coi như là như vậy thì như thế nào, mặc kệ những pho tượng này là đến từ khởi nguyên chi môn còn là đến từ càng thêm chỗ thần kỳ, cái kia thì thế nào đâu rồi? Ta mới mặc kệ đối phương lai lịch, ta quan tâm chính là lúc này đây có thể hay không đạt được chỗ tốt. Trần Phong nói ra, Đạo Hưu nói có đạo lý, bất quá nếu có thể làm minh bạch đối phương lai lịch, như vậy chẳng phải là có thể rất tốt đạt được chỗ tốt. Yêu Hồn Thành thành chủ nói ra, như vậy Đạo Hưu thế nhưng mà hiểu rõ. Trần Phong hỏi, không có. Yêu Hồn Thành thành chủ rất dứt khoát nói. Trần Phong có chút bó tay rồi, không rõ đối phương cùng tự ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, chính là vì xác định một ít gì đó, hay là nói có hắn ý nghĩ của hắn. Cũng hứa cương mới Yêu Hồn Thành thành chủ nói lời đối với tu sĩ khác có chút trùng kích, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không có giá bao nhiêu giá trị, cho nên Trần Phong cũng lười nhiều lắm nói, tiếp tục thi triển cảm giác thuật xuyên qua khe hở đi dò xét trong đó pho tượng. Rất nhanh Trần Phong lại phát hiện 2 tòa pho tượng, bất quá những người khác trước khi cũng đã vẽ phát thảo đi ra, Trần Phong xác minh thoáng một phát xác thực không sai. Đen kịt mênh mông trong không gian ngoại trừ pho tượng sẽ không có vật gì đó khác, như vậy những phun trào kia đi ra các loại vật chất đến từ nơi đâu đấy chẳng lẽ lại đến từ những pho tượng này. Trần Phong suy tư về, sau đó cảm giác lực ngưng tụ thành mũi khoan đối với pho tượng chui vào. Đây là Trần Phong nhất phát hiện ra trước một tòa pho tượng, có thể thôn phệ Trần Phong cảm giác lực, lúc này đây Trần Phong ngưng tụ thành mũi khoan đâm vào pho tượng trên người, dùng Trần Phong thực lực cho dù là cảm giác lực cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thủng từng khóa cực lớn tinh thần, hiện tại Trần Phong cũng không có nghĩ đến mình có thể xuyên thủng đối phương, chỉ là muốn càng thâm nhập rất hiểu rõ đối phương. Và anh, Sau đó mũi khoan tiểu bị ngăn trở, pho tượng bên trên có một tầng lực lượng rất mạnh, cùng với khe hở biên giới đồng dạng, chỉ là càng cứng hãn, mặc cho Trần Phong mũi khoan không ngừng chuyển động đều không thể tiến lên. Trần Phong tin tưởng chỉ cần mình có thể phá vỡ tầng này ngăn trở có thể làm tin tưởng đây là vật gì, trừ phi tự mình đến pho tượng trước mặt. Đây là một cái hấp dẫn cực lớn, bất quá mình có thể nghĩ đến mặt khác tiến vào nơi đây đại la kim tiên cũng không nghĩ ra ư, nhiều người như vậy đều không có thành công, chính mình làm sao có thể thành công đấy. Trần Phong mặc dù cho tới nay vận khí không tệ, nhưng là không tin vận khí một mực đi theo chính mình, ở đây hơn 1000 tên đại la kim tiên, chẳng lẽ lại vận khí của mình có thể vượt qua tất cả mọi người. Xuy suy, xuy suy. Trong nội tâm xoắn xuýt lấy, nhưng là Trần Phong động tác không có dừng lại, lực lượng tăng lên, mũi khoan uy lực tăng lên gấp 10 lần, sau đó mạnh mà vọt tới trước. Vành, coi như có đồ vật gì đó nổ tung, sau đó mũi khoan chấn động nát bấy, bị pho tượng hấp thu sạch sẽ. Cái này tòa pho tượng lực lượng rõ ràng là thôn vệ, tại sao có thể có chấn động đâu rồi? Trần Phong vốn là nghi hoặc, rất nhanh đã biết đạo phương mới xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cái loại này lực lượng rõ ràng cùng trên người mình năng lượng hạt châu đồng dạng, chính mình cái kia khỏa năng lượng hạt châu lấy được thời gian không dài, còn không có thăm dò rõ ràng cụ thể là cái gì, chỉ là biết rõ đối phương có thể rung động lắc lư linh hồn cùng thân thể. Lúc trước chính mình chỉ là hơi chút tiếp xúc thoáng một phát tiểu linh hồn cùng thân thể chấn động không ngớt, mình cũng lợi dụng đối phương cái này một đặc điểm để đối phó Thiên Cốc lão nhân, hiệu quả vô cùng tốt. Nếu không mình muốn làm Thiên Cốc lão nhân không biết lên giá phí bao nhiêu công phu đấy. Cho nên Trần Phong tựu bản năng cho rằng cái quả hạt châu này hẳn là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, chỉ là tự mình gần đây việc cần phải làm nhiều lắm, còn chưa kịp nghiên cứu đối phương. Ai biết hiện tại gặp được pho tượng tựa hồ cũng có một dạng lực lượng, cái này làm cho Trần Phong kinh hỉ ngoài còn có càng nhiều liên tưởng cùng suy đoán. Dựa theo yêu hồn thành thành chủ nói, tại đây không giống như là đến từ khởi nguyên chi môn thứ đồ vật, như vậy cái này quả năng lượng hạt châu cũng không phải ư, mặc kệ đến từ nơi đâu, cường đại hữu dụng mới là trọng yếu nhất, bất quá hai cái này cũng có một dạng lực lượng. Có phải hay không có thể làm một ít văn chương đấy? Trần Phong nghĩ như vậy, cũng không có để ý bị đánh tan thôn vệ cảm giác lực. Có hai người thì là nhìn Trần Phong liếc, hai người này trước khi sẽ tới qua, rất rõ ràng biết rõ Trần Phong chuyện gì xảy ra, bất quá những người này lại không có nhắc nhở Trần Phong, mà ngay cả muốn kéo lũng Trần Phong yêu hồn thành thành chủ đều không có nhiều lời. Dù sao tất cả mọi người là đến từ các nơi, mặc dù tụ cùng một chỗ nhưng cũng chỉ là tạm thời, nói không chừng tiếp được đã có thứ tốt về sau sẽ tranh đấu chém giết đấy. Trần Phong càng thêm không thèm để ý những người này nghĩ cách, bởi vì Trần Phong phát hiện một ít mánh khoẻ, tiếp được muốn càng thêm xâm nhập xuống dưới. Cho nên Trần Phong tiếp tục thi triển cảm giác chi thuật, lúc này đây điều động đi một tí ý niệm trong đầu tiến vào trong đó, bởi như vậy lực lượng càng mạnh hơn nữa, mà Trần Phong không có đi tìm kiếm những thứ khác pho tượng, tự là đã cho rằng cái này tòa có thể thôn phệ năng lượng pho tượng. Đương nhiên không chỉ Trần Phong một người nghiên cứu pho tượng, cái này tòa pho tượng khoảng cách lối ra gần đây, khoảng chừng hơn 10 đạo ý niệm trong đầu vây quanh cái này tòa pho tượng đổi tới đổi lui, có đôi khi Trần Phong đều mơ tưởng ra tay đánh tan những ý niệm này, bất quá Trần Phong cũng biết đạo nhất sáng làm như vậy tiếp được muốn bắt đầu chém giết rồi, cái này không phải mình muốn xem đến chẳng diện. Không riêng gì Trần Phong, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều mơ tưởng đem những pho tượng này mang đi, nhưng là những pho tượng này thật sự là quá lớn, quan trọng nhất là ẩn chứa cường đại quỷ dị lực lượng, coi như là cường đại đại la kim tiên không có tìm được nhập thủ điểm trước khi cũng là không có đường nào, nếu dùng sức mạnh có thể thành công trong lúc này tiểu là có nhiều hơn nữa pho tượng cũng không đủ chia cắt. Có chiến đấu khôi lỗi cùng một ít tu sĩ phân thân vào được, vây quanh pho tượng không ngừng chuyển động, cũng sẽ công kích pho tượng, nhưng là công kích lực rất nhanh tiểu bị cắn nuốt, trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi công kích lực độ cường đi một tí, trực tiếp tiểu bị đánh tan cấm chế là ấn. Chiến đấu khôi lỗi chính thức biến thành không có một điểm ý thức con rối, trôi nổi tại trong bóng tối rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu khôi lỗi tao ngộ cũng không có hù sợ những người khác, tối đa chỉ là cẩn thận một ít, như cũng là vây quanh cái này tòa pho tượng nghiên cứu, còn có chiến đấu khôi lỗi tiếp tục công kích. Cũng may mắn cái này tòa khôi lỗi quy mô cũng đủ lớn, bằng không thì Trần Phong cảm giác được bực bội nhất định sẽ đối với những cái thứ này ra tay. Coi như là hiện tại Trần Phong cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Sau đó thì có hai cỗ thần niệm đối với Trần Phong quét ngang qua, bảo vật còn không có xuất hiện đâu rồi, cái này mà bắt đầu nội đấu rồi, Trần Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là có người đang tại công kích chính mình, mà Trần Phong cũng chẳng muốn đi truy vấn đây là vì cái gì, chỉ là hơi chút thi triển thủ đoạn tiểu đánh tan cái này hai cỗ thần niệm. Thật sự là không biết sống chết ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Khe hở bên ngoài, Trần Phong bỗng nhiên hai mắt lóe lên, ánh mắt quét ngang, đã rơi vào xa xa hai gã tu sĩ trên người. Cái này hai gã đại la kim tiên cảm nhận được Trần Phong ánh mắt về sau sắc mặt đại biến, muốn quay người đảo tẩu, lại cảm thấy Trần Phong ánh mắt sền sệt vô cùng, tiêu thật giống tơ nhện bình thường, chính mình coi như biến thành con muỗi, đụng ở phía trên về sau càng là dễ rủa càng là khó chịu, vì vậy trên thân hai người thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm, đồng thời tế ra pháp bảo, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, lập tức cũng cảm giác chói buộc tại trên thân thể lực lượng mạnh mà bùng lòng. Tránh ra chói buộc hai người này không có mảy may quay người tranh đấu dũng khí, như cũng là dùng tốc độ nhanh nhất muốn rời khỏi tại đây. Tại cánh mạng uy hiếp phía dưới coi như là lại tốt bảo vật cũng không có lực hấp dẫn, hai người này thậm chí còn tại âm thầm hối hận, như thế nào trêu chọc phải người này. Mặc dù nhìn không ra Trần Phong tu vi, nhưng là có thể cùng yêu hồn thành thành chủ đứng chung một chỗ khẳng định không phải đơn giản thế hệ, nhất là vừa rồi chỉ là ánh mắt thiếu chút nữa trói buộc chặt hai người. Chạy trốn được à? Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt đồng tử chuyển bỗng lúc ních, trước mặt hai người tiểu xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, hai người một đầu tiến đụng vào đi, không đợi đem vòng xoáy đụng nát tiểu có vô số sợi tơ theo vòng xoáy trong bay ra đến, rất nhanh đem hai người buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Hai người vẫn còn giãy giụa, nhưng là lúc này đây Trần Phong là vì lập uy, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn, hai mắt lại lần nữa lóe lên, hai người lâm vào huyễn thuật bên trong, đón lấy vòng xoáy uy lực bắt đầu trở nên gấp mấy lần tăng lên, một mực đem hai người xé thành mảnh nhỏ, đón lấy vòng xoáy hóa làm một cái lỗ đen đem hết thảy tất cả đều thôn phệ sạch sẽ. Lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền năng lượng chấn động đều không có để lại, nhưng là ở đây hơn 1000 tên đại La Kim Tiên đều thấy rõ, hai gã đại La Kim Tiên cứ như vậy bị tàn phá. Rất nhiều đại La Kim Tiên nhìn xem Trần Phong ánh mắt biến thành sợ hãi, thậm chí còn có một chút hoảng sợ, có ít người càng là không tự chủ được hướng xa xa lui một khoảng cách. Mà ngay cả đứng tại Trần Phong bên người vài tên cao thủ cũng có chút động dung, đối với cái này mấy vị mà nói giết vài tên bình thường đại La Kim Tiên cũng không coi vào đâu, nhưng là như Trần Phong như vậy thủ bút vẫn còn có chút kinh người, mặc dù biết Trần Phong làm như vậy hơn phân nửa là tại lập uy, nhưng là lại không có người nguyện ý xem thường Trần Phong, một ít vốn tiểu nhìn không ra Trần Phong hư thật tu sĩ càng là cảm giác Trần Phong có chút cao thâm mặt chắc. Đạo hữu đồng thuật rất lợi hại. Trong đó một gã rời rạc tánh mạng nói ra, cũng phải dựa vào lấy đồng thuật mới có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Trần Phong vừa cười vừa nói, hy vọng đạo hữu có thể phát hiện một ít vật hữu dụng. Rời rạc tánh mạng nói ra. Đúng vào lúc này trong cái khe pho tượng đã xảy ra một ít biến hóa, Trần Phong đang nghiên cứu pho tượng tựa hồ nhúc nhích thoáng một phát, sau đó thì có một cái vòng xoáy tại trên thân thể hiện ra đến, theo vòng xoáy xuất hiện Trần Phong rõ ràng cảm giác cách đó không xa chiến đấu khôi lỗi cùng phân thân đều có chút kích động. Có cái gì muốn xuất hiện? Một gã đại La Kim Tiên phân thân nói ra. Vèo. Một đoàn lưu quang theo vòng xoáy trong bay ra, chiếu sáng bốn phía hắc ám, bất quá sau đó cái này đoàn lưu quang một cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó đã biết rõ cái này đoàn ánh sáng ra đến bên ngoài. Bởi vì Trần Phong bản thân tiểu ở bên ngoài thấy được một đoàn lưu quang bay ra, bất quá theo sát lấy tại lưu quang đằng sau còn có sổ đoàn lưu quang. Điều này nói rõ ngoại trừ này tòa thôn vệ pho tượng bên ngoài những thứ khác pho tượng cũng có loại biến hóa này. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Tiếp được theo vòng xoáy chuyển động, từng đoàn lưu quang liên tiếp xuất hiện, những lưu quang này chỉ là lúc ban đầu thời điểm lập lòe thoáng một phát, tiếp được tiểu hội đi thẳng tới ngoại giới, tốc độ cực nhanh làm cho chung quanh chiến đấu khôi lỗi cùng tu sĩ phân thân đều không có thành công, một người trong đó càng là tế ra tia lưới, xem ra cũng là sớm có chuẩn bị, tiêu chứng kiến tia lưới bao phủ. Rõ ràng đem lưu quang bao khỏa, nhưng thu hồi tia lưới mới phát hiện bên trong giống. Tuyết, Quy 1 chương 2780, trở về 13. Xem ra chỉ có ở bên ngoài mới có thể cướp đoạt những vật này, cũng là không tin rồi. Trần Phong nói xong ý niệm trong đầu hóa thành một cái đại thủ đối với một đoàn lưu quang chụp tới. Sau đó bắt hụt, lưu quang biến mất. Trần Phong ở bên ngoài tiểu thấy được chính mình chảo không thứ đồ vật, sau đó thò tay một chảo sẽ đem cái này đoàn lưu quang nắm trong tay. Đi ra thứ đồ vật cũng không nhiều, ở đây tu sĩ cũng rất nhiều, cho nên cướp đoạt rất là kịch liệt, mà ngay cả yêu hồn thành chủ bọn hắn đều xuất thủ, Trần Phong chảo lấy cái này đoàn lưu quang cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, bất quá chứng kiến Trần Phong ra tay về sau tiểu nguyên một đám đình chỉ cướp đoạt. Cái này là Trần Phong trước khi ra tay lập uy mang tới tốt lắm chỗ, bằng không thì Trần Phong muốn thu thứ đồ vật nhất định sẽ kinh nghiệm một chút phiền toái. Khoáng thạch, không biết tên khoáng thạch. Vật tới tay Trần Phong cũng chứng kiến lưu quang trong bao vây lấy một khỏa khoáng thạch, chỉ là tự mình không biết, hiện tại cũng chẳng muốn đi nghiên cứu, một chuyển tay tiểu cất vào rồi. Kỳ thật cũng không phải sở hữu thứ đồ vật đều chân quý, cũng có một ít là vật tầm thường, bất quá coi như là trong đó chỉ có số ít trọng yếu bảo vật cũng đủ làm cho những người này điên cuồng mạnh hơn nhiều. Yêu hồn thành chủ nói ra. Trần Phong chú ý tới theo các loại thứ đồ vật phun trào, những tại kia động thiên trong lưu lạc khôi lỗi cùng phân thân cũng bắt đầu trở về, cho rằng ở bên trong thì không cách nào thu thứ đồ vật. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người không thể, Trần Phong hay là thấy được một ít sự thành công ấy, có người tế ra pháp bảo đến thu những lưu con này, cũng có người thì là dựa vào thủ đoạn của mình, chỉ là những người này chỉ là số ít, cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Trần Phong nhìn ra một ít môn đạo, vì vậy ý niệm trong đầu lại lần nữa ngưng tụ thành bàn tay lớn đối với một đoàn lưu quang chảo lấy, tiêu chứng kiến lưu quang sắp sửa biến mất thời điểm bàn tay lớn cũng lắc lư thoáng một phát đã bị lưu quang chảo trong tay. Thời không chi thuật. Đối phương biến mất trong tích tắc rõ ràng thiết kế đã đến thời không chi lực, cho nên Trần Phong theo phương diện này bắt tay vào làm lập tức liền thành công rồi. Tiếp được Trần Phong thúc giục càng nhiều nữa ý niệm trong đầu, trong nháy mắt tiểu huyễn hóa ra hơn 10 chỉ bàn tay lớn, tiêu chứng kiến những bàn tay lớn này không ngừng chảo động lên, cơ hồ sở hữu bị nhìn chằm chằm vào lưu quang đều bị Trần Phong thu. Mà ngoại giới Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, tiêu chứng kiến vòng xoáy trong thỉnh thoảng có lưu quang lập lòe, những cái kia bị ý niệm trong đầu bắt thứ đồ vật tất cả đều chuyển rời đi ra. Trần Phong tin tưởng tu sĩ khác hơn phân nửa cũng có thủ đoạn của mình, chính mình không đi quản bọn hắn, chỉ là mau chóng thu những vật này, đồng thời Trần Phong lại phát ra một tia thần niệm đến dò xét những vật này, muốn tìm ra một ít hữu dụng tin tức. Đến cuối cùng cơ hồ này tòa thôn vệ pho tượng phun phát ra tới sở hữu lưu quang đều bị Trần Phong thu sạch sẽ. Đây quả thực là phạm vào nhiều người tức giận rồi, mà ngay cả Trần Phong bên người một ít tu sĩ cũng là âm thầm nhíu mày, nhịn không được nhìn Trần Phong liếc, lại cũng không có ai ra tay. Thi triển tay đoạn nhi đã. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, căn bản không lo lắng có người đối với chính mình ra tay, từ vừa mới bắt đầu ra tay lập uy Trần Phong tiểu biểu lộ thái độ của mình, tu hành trên đường vốn chính là như thế, mặc kệ lúc nào cũng không thể nhẫn nhịn lại để cho, nhất là loại hoàn cảnh này muốn là tự mình nhượng bộ sẽ bị tất cả mọi người trở thành kẻ đần, không nghĩ tới những bình thường kia đại La Kim Tiên đều tại liều mạng tranh đoạt ư, chính là vì đạt được chỗ tốt càng tiến một bước. Đạo hữu, ngươi cái này có chút hơi quá đáng. Có người hỏi. Mở miệng tu sĩ cũng là đến từ một phương cỡ lớn vũ trụ, vốn Trần Phong còn tưởng rằng có thể cùng đối phương trao đổi thoáng một phát, ai ngờ đạo nhất bắt đầu đối phương thái độ cũng không phải là quá tốt, hiện tại đối phương càng là trực tiếp nã pháo. Tất cả bằng bổn sự, đạo hữu nếu là có bổn sự cứ việc phóng ngựa tới tự là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hừ. Người này tu sĩ trong mắt lập tức tách ra đoạt mục đích thần quang, vậy mà đối với Trần Phong thi triển linh hồn công kích. Yêu hồn thành chủ bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy giữa hai người phân tranh, bất quá nhưng không ai mở miệng khuyên can, thậm chí còn nghĩ đến hai người lưỡng bại câu thương đấy. Sau đó người này tu sĩ thân hình có chút lắc lư một cái, trong mắt thần quang cũng có chút tán loạn, cuối cùng biến thành một tia chấn kinh, Trần Phong vẫn không nhúc nhích, như trước đang không ngừng thu pho tượng phun phát ra tới thứ độ vận. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng tên kia công kích Trần Phong tu sĩ không có chiếm được tiện nghi. Đợi hội lại cùng ngươi tính sổ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tên kia tu sĩ do dự một chút, cuối cùng nhất còn không có tiếp tục ra tay. Tiểu tử này có trọng bảo, vậy mà có thể chấn động linh hồn của ta, cái này thì phiền toái, linh hồn công kích khởi không đến tác dụng, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Đã ngay từ đầu lựa chọn đối lập, kế tiếp là không có khả năng trở thành bằng hữu, hơn nữa vì chỗ tốt chỉ có không ngừng tranh đấu. Tại đây tên tu sĩ xem ra Trần Phong quá kiêu ngạo rồi, chính mình chiếm trước nhiều như vậy thứ tốt, khẳng định cũng đưa tới những người khác bất mãn, có lẽ lôi kéo những người khác đồng loạt ra tay mới được. Trần Phong trong lòng bàn tay vòng xoáy như trước có lưu quang không ngừng lóe ra, hơn nữa lập lòe tần suất không ngừng nhanh hơn, cái này cũng nói rõ pho tượng phun trào thứ đồ vật đang tại tranh đoạt. Đến cuối cùng, quả thực tiểu thật giống mưa sao trời bình thường, hàng hà lưu quang theo trong cái khe không gian phun phát ra tới, vết nước không gian đều biến lớn thêm vài phần, ở đây hơn 1000 tên đại la kim tiên bởi vì đối mặt đại lượng lưu quang cho nên giúp nhau ở giữa tranh đấu đã ở giảm bớt. Mặc kệ phun phát ra tới lưu quang có bao nhiêu, Trần Phong một mực độc chiếm cái kia một tòa pho tượng, trọn vẹn mấy chục chỉ ý niệm trong đầu bàn tay lớn không ngừng huy động, đem sở hữu theo trong pho tượng phun ra đến thứ đồ vật tất cả đều thu về mình có. Rốt cục có người bắt đầu đối với Trần Phong xuất thủ, không phải một người, là mấy người, những người này đồng dạng phóng xuất ra ý niệm trong đầu, trọn vẹn hơn 10 cổ vọt vào động thiên bên trong, không ngừng quét ngang về sau Trần Phong ý niệm trong đầu bàn tay lớn tiểu bị chém đứt. Trần Phong trong mắt tách ra một tia hỏa hoa, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng có người quấy rối chính mình hay là sinh ra sát cơ. Muốn chết. Trần Phong lạnh quát một tiếng, rồi ngón bắn ra, một vành lửa nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo hỏa tuyến đối với cái kia hơn 10 người tu sĩ kích bắn xuyên qua. Ồ, khởi nguyên chi hỏa. Có người nhận ra Trần Phong bắn ra đi ra hỏa diễm, có chút kinh ngạc, không dám khinh thường, lập tức ra tay ngăn trở. Nhưng là sau đó Trần Phong lại lần nữa rôi ngón bắn ra, một đốm bó ánh sáng theo sát phía sau xuất hiện, có mấy người tránh thoát hỏa tuyến không có tránh thoát ánh sáng, bị ánh sáng đánh trúng về sau lập tức linh hồn tê liệt, đồng thời linh hồn vẫn còn chấn động. Đó cũng không phải năng lượng hạt châu lực lượng, mà là Trần Phong điều động một khối khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ. Trần Phong có được mấy khối khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ, nhưng là linh hồn loại hình chỉ có một khối, cho nên Trần Phong tự nhiên muốn hảo hảo tế luyện, chỉ tiếc gần đây một mực không có quá nhiều thời gian tu luyện, miễn cưỡng chỉ có thể thôi phát một ít mạnh vỡ, còn giết không được những đại la kim tiên này, bất quá cho những người này một ít cảnh cáo cùng giáo huấn còn không có vấn đề. Hơn nữa cái này trong khoảng thời gian ngắn đầy đủ Trần Phong lại lần nữa thu một ít gì đó rồi, mà những đại la kim tiên này ăn phải cái lô vốn về sau không có tiếp tục ra tay, càng sẽ không quang minh chính đại đối với Trần Phong hấp thu. Dù sao Trần Phong biểu hiện bên trên còn có một chút đồng bọn, bản thân lại lợi hại, nếu ra tay coi như là đắc tội yêu hồn thành thành chủ bọn hắn rồi. Nói cách khác vụng trộm ra tay không có vấn đề, nhưng là không thể trực tiếp tranh đấu. Không biết lúc này đây hội phun trào bao nhiêu thứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không phải sở hữu pho tượng đều tại phun trào lưu quang, cho nên Trần Phong một mình chiếm cứ một tòa pho tượng sản xuất cơ hồ đưa tới ở đây sở hữu tu sĩ cam thủ. Hét thảm một tiếng truyền đến hấp dẫn Trần Phong chú ý, lúc này mới chú ý tới nguyên lai là hủy diệt chân quân đoàn đội bị công kích, trước tiên Trần Phong liền nghĩ đến có lẽ bọn họ là nhận lấy chính mình liên lụy. Bất kể như thế nào, Trần Phong là sẽ không chứng kiến hủy diệt chân quân bọn hắn bị đánh chết, cho nên Trần Phong xuất thủ, đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, lập tức tụ là mấy chục tên đại la kim tiên lâm vào huyễn cảnh bên trong. Sau đó Trần Phong thẳng nhận được một gã đại la kim tiên trước mặt, rồi ngón một điểm, người này đại la kim tiên thân hình tiểu bị xỏ xuyên. Một quyền vung ra, lại có một gã đại la kim tiên bị đánh đích ném phi, còn không có dừng lại liền trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tiếp được Trần Phong lấy ra một thanh chiến mâu, một vòng mâu ảnh quét ngang đi ra ngoài còn lại đại la kim tiên tất cả đều bị trọng thương. Ngay tại Trần Phong muốn trảo mấy cái điển hình lập uy thời điểm hai bó thần quang giao nhau lấy đối với Trần Phong mang tất cả tới, Trần Phong huy động chiến mâu đánh tan công kích, lúc này mới chú ý tới hai gã đại la kim tiên từng bước một đã đi tới, một trái một phải đã tập trung vào chính mình. Đây là lưỡng vị cao thủ, không lần tại yêu hồn thành thành chủ bọn hắn, thuộc về mặt khác một đám. Hắc, cái này là khiêu khích. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía yêu hồn thành thành chủ bọn hắn, đã mọi người là đồng bạn, lúc này thời điểm lọt vào công kích, chẳng lẽ lại các ngươi tiểu mặc kệ ạ? Quả nhiên không có người nhúng tay, không có người tương trợ, Trần Phong lập tức cười. Dầu gì cũng là nổi danh đại la kim tiên, mặc kệ nguyên nhân gì, đã tụ ở cùng một chỗ, chỉ phải cái này đội không có giải tán như vậy mọi người tựu là nhất thể, hiện tại một người trong đó bị công kích, những người còn lại lẽ ra ra tay. Tiểu loại này lòng dạ, thực hoài nghi là như thế nào tu luyện đến nước này. Trần Phong cười lạnh. Đối phương không ra tay cũng tại dự liệu của mình bên trong, chính mình vốn sẽ không có trông cậy vào những người này, như vậy hiện tại không cách nào thu thứ đồ vật rồi, chỉ có chiến đấu, kỳ thật nghĩ như vậy tưởng tượng Trần Phong vừa rồi một người thu nhiều đồ như vậy, những người khác ước gì Trần Phong dừng lại đấy. Đạo hữu, cái này không phải chúng ta là ngươi trước trêu chọc người khác. Trong đó một gã rời rạc cánh mạng nói ra, về phần yêu hồn thành thành chủ nhưng không có lên tiếng, như trước tại ra tay thu lưu quang, xem ra cũng không có nhúng tay ý tứ. Trần Phong lại mặc kệ hội mấy người kia, vung tay lên lấy ra tấm chắn, cầm trong tay chiến mâu đối với trong đó một người tu sĩ đánh tới. Chứng kiến Trần Phong cử động yêu hồn thành thành chủ cũng nhịn không được nữa nhăn cao mày, Trần Phong lúc này đây đối mặt hai gã đối thủ thực lực rất cường, tựa hồ có chút không lý trí à, về phần nói không giúp Trần Phong, mọi người không có giao tình tại sao phải giúp ngươi? Bất quá sự tình hay là xuất hiện một ít biến hóa. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Ngay tại Trần Phong cùng đối thủ chém giết đúng là kịch liệt thời điểm một người tu sĩ nhảy ra ngoài. Mọi người kinh ngạc, cái này mới phát hiện là Tịch Diệt nhất tộc Ngũ Tuyệt lão tổ, thằng này một mực lời nói đều rất ít, trước khi trao đổi thời điểm đều không có nói vài lời lời nói, lúc này thời điểm đống nhiên nhảy ra sát thực làm cho người giật mình, bất quá mọi người không thừa nhận cũng không được Ngũ Tuyệt lão tổ tu luyện Tịch Diệt đại đạo, là một gã cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không bị yêu hồn thành thành chủ lôi kéo rồi. Vốn Trần Phong cùng một người tu sĩ đơn đả độc đấu, đối phương có được tiếp cận 3 cái lượng kiếp tu vi, sức chiến đấu cường hãn, Trần Phong thi triển sở hữu chiến thuật đều không làm gì được đối phương, đồng dạng đối phương cũng không làm gì được Trần Phong, dù sao tại thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống hai người đều không muốn phân cái người chết ta sống, cái kia chính là dốc sức liều mạng rồi, bất quá người này tu sĩ còn có giúp đỡ, một gã đồng dạng cường đại tu sĩ. Người này tu sĩ vừa lên đến hai người giáp công Trần Phong lập tức rơi xuống hạ phong. Loại này cấp độ tranh đấu hủy diệt chân quân bọn hắn còn không xen tay vào được, lúc ban đầu hủy diệt chân quân sát thực khiếp sợ tại Trần Phong cường đại, nhưng là nhưng bây giờ chỉ có lo lắng rồi, bởi vì nơi này cao thủ đồng dạng rất nhiều. Hủy diệt chân quân coi như là không tệ, đặt ở Hỏa La cung miễn cưỡng có thể đạt tới phó điện chủ cấp độ, nhưng nếu để ở chỗ này, coi như là cùng đồng bọn cùng tiến lên chỉ sợ còn không có tới gần chiến đoàn muốn bị thương, cái này là chênh lệch. Sau đó lúc này thời điểm Ngũ Tuyệt lão tổ gia nhập, chặn một người, bởi như vậy Trần Phong áp lực giảm bớt, hai hai tranh đấu, chém giết khó phân thắng bại, không chỉ có như thế, càng là đã tạo thành rất lớn động tĩnh, ảnh hưởng đến chúng quanh tu sĩ, lan đến gần theo trong cái khe bay ra đến lưu quang, hình thành phong bạo thậm chí trùng kích đã đến vết nứt không gian. Đạo hữu, không bằng dừng tay như thế nào? Cùng Trần Phong giao thủ Đại La Kim Tiên bỗng nhiên nói ra. Hiển nhiên đối phương cũng biết như vậy tranh đấu xuống dưới căn bản không có chỗ tốt, còn chậm trễ chính mình cướp đoạt bảo vật. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, sợ sợ các ngươi còn không biết tính tình của ta, nếu để cho ta giết những người kia coi như bỏ qua, cũng dám chủ động trêu chọc ta, mặc kệ trêu chọc ta tới trình độ nào, với ta mà nói tựu là không chết không nứt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Người này Đại La Kim Tiên cũng là nổi giận, liền liền thi triển sát chiêu, Trần Phong không ngừng lui về phía sau, bất quá như trước ổn định, không có bối rối, càng chưa nói tới sẽ bị thua. Thực lực không tệ, nhưng còn không làm gì được ta. Trần Phong nói xong sau lưng hiện ra một ngọn núi lửa, cuồn cuộn hỏa diễm theo núi lửa trong phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, Trần Phong đứng tại hỏa long trên người, cầm trong tay chiến mâu, cả người cũng bành trướng gấp trăm lần, xem uy phong lẫm lẫm. Song phương bắt đầu thúc dục hỗn độn cấp pháp bảo đến tranh đấu, một ít theo trong cái khe phun phát ra tới lưu quang nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Loại này tràng diện làm cho rất nhiều người đều đỏ mắt. Nói không chừng trong lúc này thì có thứ tốt, cứ như vậy bị phá hư hết. Đạo hữu, dừng tay a. Chỉ cần các ngươi không dùng nhiều đánh thiếu ta tiểu không ra tay. Tốt. Một gã khác Đại La Kim Tiên cùng Ngũ Tuyệt lão tổ dừng tay giảng hòa rồi, riêng phần mình lui về phía sau, chỉ có Trần Phong cùng đối phương như trước tranh đấu không ngớt. Đạo hữu dừng tay như thế nào? Không có khả năng. Trần Phong quả quyết cự tuyệt, tay trái tấm chắn, tay phải trường mâu, sau lưng núi lửa, trọn vẹn vận dụng ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo, tiểu liền đối thủ đều cảm nhận được áp lực, một khi Trần Phong có thể thôi phát ra cái này ba kiện pháp bảo đại bộ phận uy lực cũng đã ở vào thế bất bại rồi. Anh. Một gã không may Đại La Kim Tiên bị cuốn vào trong đó, bị Trần Phong tùy ý huy động chiến mâu tại trên thân thể đâm mấy cái lỗ thủng, sau đó bị hỏa long trực tiếp ngậm ở miệng, chờ đối phương giãy giụa sau khi ra ngoài dĩ nhiên sau lưng trọng thương, trên người huyết nhục đều bị đốt trọi, không biết sống chết. Trần Phong cười lạnh, sau đó vung tay lên, một cỗ hỏa diễm nước lũ theo núi lửa trong phun phát ra tới, cũng không biết có phải hay không là cố ý, bị đối phương tránh thoát về sau vậy mà trực tiếp xông lên khe hở, đem vết nước không gian chăn cái kín. Thấy như vậy một màn cơ hồ ở đây sở hữu tu sĩ đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Đạo hữu dừng tay a. Đạo hữu dừng tay a. Đạo hữu dừng tay a. Không ngừng có tu sĩ mở miệng, Trần Phong hai người tranh đấu đã ảnh hưởng đến mọi người, mặc dù có người ra tay tách ra ngăn chặn khe hở hỏa diễm, nhưng là đi ra lưu quang số lượng tựa hồ thiếu đi. Có lẽ là tự nhiên giảm bớt, nhưng thêm nữa người đều đem nguyên nhân về tại Trần Phong trên người. Không để ý đến, tiếp tục tranh đấu. Ở đây Đại La Kim Tiên không ít, nhưng cao thủ chỉ là cực nhỏ một bộ phận, đại bộ phận đều là bình thường mặt hàng, những bình thường này Đại La Kim Tiên chỉ có thể ở trong nội tâm biểu đạt bất mãn, căn bản không dám ra tay, tiêu tính toán liên thủ cũng không dám, sợ bị Trần Phong cùng đối phương sau đó tính sổ. Nhưng là những cao thủ kia bất đồng, còn có một chút tự nhận là tu vi không tệ Đại La Kim Tiên cũng chuẩn bị xuất thủ. Nhất ra tay trước là một cái do 10 người tạo thành tiểu đoàn thể, đối phương liên thủ phát ra công kích, tạo thành năng lượng nước lũ đối với Trần Phong vào tới. Ngay sau đó một cái khác đoàn thể cũng xuất thủ, liên thủ tế ra một mặt năng lượng kia lưới đối với Trần Phong đối thủ bao phủ qua đi. Thứ ba chi đoàn thể, thứ tư chi đoàn thể cũng đi theo xuất thủ. Xem Trần Phong hai người phạm vào nhiều người tức giận, bất quá đối mặt công kích Trần Phong cười hắc hắc, bỏ qua đối thủ, quay người lại tấm chắn trong tay mở ra chặn một cỗ nước lũ, đồng thời núi lửa trong cũng xông ra một cỗ hỏa diễm chặn mặt khác một cỗ công kích. Vốn tiên kia Đại La Kim Tiên là muốn lấy thừa cơ công kích Trần Phong, nhưng là nghĩ nghĩ hay là ra tay ngăn cản phóng tới công kích của mình. Các ngươi thực là muốn chết. Trần Phong hét lớn, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc tiểu xuất hiện tại bên trong một cái đoàn thể trước mặt. Khoát tay, một phương đại ấn ầm ầm mở rộng, coi như thần sơn giáng xuống. Đối phương khoảng chừng hơn 10 người Đại La Kim Tiên, nhưng là Trần Phong căn bản không quan tâm, trực tiếp tiểu là hùng mãnh công kích. Đối phương liên thủ ngăn cản xuống dưới, nhưng là Trần Phong trong tay chiến mâu lại đâm đi qua, đồng thời núi lửa phun trào ra quần quần hỏa diễm điên cuồng trùng kích, về phần cái kia phương đại ấn thì là phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu. Tựa hồ tại xúc tích lực lượng. Thằng này nội tình rất hùng hậu a, vậy mà đồng thời thúc dục 4 kiện hỗn độn cấp pháp bảo, bất quá loại trạng thái này lại có thể kiên trì bao lâu đấy? Có người cười lạnh. Thời gian ngắn có thể khôi phục lại, trừ phi không cho hắn thở. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liên thủ tiến hành lưu đày a. Cũng tốt. Đồng ý. Rốt cục, những cao thủ chân chính kia bắt đầu xuất thủ. Năng lượng đan vào thành cực lớn lồng giam đối với Trần Phong bao phủ qua đi, Trần Phong thầm hô không ổn, vội vàng trốn tránh, nhiều người như vậy liên thủ bố trí đi ra lồng giam một khi bị khốn trụ có thể không dễ dàng đi ra. Đồng dạng năng lượng lồng giam còn đối với cùng Trần Phong giao thủ Đại La Kim Tiên phóng đi, đồng dạng cũng bị né nhanh qua đi. Bất quá hai người còn không ngừng lọt vào hắn công kích của hắn, sổ cái đoàn thể một mực không ngừng công kích, làm cho Trần Phong đều không có thời gian chém giết, chỉ là một bên ngăn cản một bên trốn tránh. Cùng Trần Phong tranh đấu cái kia tên đại La Kim Tiên trước hết nhất bị lồng giam vây khốn, bị lồng giam vây khốn trong nháy mắt lồng giam tiểu biến mất, Trần Phong hai mắt lóe lên, lại bị chuyển qua vết nứt không gian bên trong. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu hướng địa phương khác chuyển rời chỉ sợ rất nhanh sẽ trở lại, dù là chuyển rời 10 tỷ năm ánh sáng đối với đại La Kim Tiên mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng tiến vào trong cái khe động tiên bên trong lại bất động, có thể hay không đi ra còn là vấn đề lâu rồi, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút hoài nghi, đã trước khi chiến đấu khôi lỗi cùng phân thân có thể đi ra, như vậy yêu hồn thành chủ bọn hắn vì cái gì nói trước khi có nhiều như vậy tu sĩ sau khi đi vào ra không được đấy. Trần Phong nghĩ như vậy tiểu cảm nhận được vô cùng áp lực vô tận, tiếp cận trên trăm tên đại La Kim Tiên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, trong đó còn có một chút cao thủ. Cùng trước khi đại La Kim Tiên bất động, lúc này đây thậm chí có người muốn thừa cơ đuổi giết Trần Phong. Ngay từ đầu mọi người chỉ là muốn khuyên can hai người, không cho hai người quấy rối mà thôi, nhưng là hiện tại ra tay tu sĩ số lượng nhiều lắm, cho nên thì có một ít nhân sinh ra khác thường tâm tư như vậy là hội lấy bệnh rồi, cho nên ra tay tất cả mọi người đối với Trần Phong nổi lên sắc cơ. Trần Phong từ vừa mới bắt đầu tiểu biểu hiện quá lộ liễu rồi. Mắt thấy Trần Phong tại các loại công kích trong không ngừng trốn tránh lấy, Hủy Diệt Chân Quân sốt ruột trong nội tâm đều muốn bốc hỏa, một phương diện xác thực là lo lắng Trần Phong, một phương diện khác tựu là Trần Phong nếu như bị chém giết như vậy nhóm người mình chỉ sợ kết cục cũng không ổn. "Đạo hữu, chúng ta hay là ly khai a?" Có người cho Hủy Diệt Chân Quân truyền âm. "Ngươi xem chúng ta có thể ly khai à?" Hủy Diệt Chân Quân nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai có rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm tập trung mấy người, xem ra chỉ cần mấy người có dị động tiểu sẽ ra tay. "Cái này chúng ta đã xong." Có người bi quan nói. Hủy Diệt Chân Quân không nói gì, lúc này thời điểm nói cái gì đều vô dụng. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, tại các loại công kích trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, rốt cục bắt được mấy cái cơ hội đã đến một người tu sĩ trước mặt, chỉ là một chảo sẽ đem đầu của đối phương bóp vỡ. Bành! Một cỗ năng lượng nước lũ trùng kích tại Trần Phong trên người, nhưng là sau một khắc Trần Phong tựu biến mất không thấy gì nữa, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại đến vài tên tu sĩ trước mặt. Trần Phong lựa chọn đích đương nhiên là đối với tự mình ra tay tu sĩ, coi như là liều mạng bị đánh trúng cũng muốn đánh chết đả thương một ít người, lại để cho những người này biết rõ mình không phải là dễ chơi. Các ngươi trước ly khai tại đây. Trần Phong thanh âm tại Hủy Diệt Chân Quân vang lên bên tai. Hủy Diệt Chân Quân sững sờ, sau đó cắn răng một cái, "Đi, ngươi điên rồi." Mặc dù nói như thế, nhưng là những tu sĩ kia hay là chăm chú đi theo, quả nhiên đi không bao xa đã bị một ít đại La Kim Tiên ngăn cản. "Tránh ra." Hủy Diệt Chân Quân cầm trong tay Hủy Diệt Trường Đao hung hăng chém dựng xuống dưới. "Các ngươi hay là ở tại chỗ này a?" Ngăn cản ở phía trước tu sĩ cười lạnh nói, nhưng là sau một khắc người này trong mắt tiểu lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Phong xuất hiện ở mấy người kia trước mặt, trong tay chiến mâu nhẹ nhõm ngay tại đối phương trên người đút cái lỗ thủng. Còn có bản nguyên đại ấn sông lại càng làm mặt khác mấy người nện lung tung phía cồn. Cái này vài tên con đường đại La Kim Tiên thật sự là quá yếu. Trần Phong rất nhanh ra tay mở ra một đầu đạo đường, sau đó vung tay lên Hủy Diệt Chân Quân mấy người đã bị chuyển qua xa xa. Trần Phong không quan tâm một ít người chết sống, nhưng cũng không muốn những người này thụ chính mình liên lụy, cho nên bỏ ra một ít một cái giá lớn đem Hủy Diệt Chân Quân bọn hắn cứu được đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong tựu bị đả kích, vài luồng năng lượng trường hà đem Trần Phong bao phủ, đón lấy vài kiện binh khí xông đi vào không ngừng rào sát, liên tiếp tiếng va chạm nói rõ Trần Phong không có né nhanh qua đi. Thật đúng là muốn giết chết ta à? Bất quá các ngươi như vậy không đem hết toàn lực, chỉ là dựa vào lấy số lượng là không làm gì được của ta. Trần Phong thanh âm vang lên, sau đó rất nhanh theo trong hỗn loạn bỏ ra, xem trên người có chút chật vật, nhưng là rất nhanh đã bị chướng mắt kim quang chỗ thay thế. Hảo cường thân thể, đây là người nào, đến từ cái nào nghịch thiên chủng tộc, chúng ta làm như vậy không phải tại trêu chọc phiền toái. Có người bắt đầu lo lắng a. Đúng vậy à, như thế nhân vật, sau lưng khẳng định có Hỗn Nguyên Kim Tiên làm chỗ dựa, nếu nhắm chúng Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, chúng ta ra tay chi nhân lại có thể còn sống sót mấy cái. Là Hỗn Độn thể. Nguyên lai là Hỗn Độn thể. So với ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a, chỉ là không biết sau lưng có hay không Hỗn Nguyên Kim Tiên. Quy 1 chương 2781, trở về 14. Quản sau lưng của hắn có hay không Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiêu tính toán có thì như thế nào, cho tới bây giờ tình trạng này còn có thể dừng tay a, thằng này như thế hung hăng càng quái, hô phong hoán vũ, đã chúng ta xuất thủ muốn một lần hành động làm nó. Chỉ sợ không tốt giết, ta xem người này có ly khai cơ hội, lại không có ly khai, chẳng lẽ lại thực cho rằng dựa vào chính mình một người lực lượng ngăn cản mọi người chúng ta, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không được. Hừ, tiếp tục công kích vài cái, không được tiểu thi triển lưu đại chi thuật. Mới vừa rồi bị chuyển qua trong cái khe không gian đại La Kim Tiên không có đi ra, cho nên những người này an tâm. Có chút không ổn a, đạo hữu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngũ Tuyệt lão tổ cho Trần Phong truyền âm, như thế hoàn cảnh phía dưới coi như là Ngũ Tuyệt lão tổ muốn giúp Trần Phong cũng không dám tùy ý nhúng tay rồi. Không có gì, chỉ là cảm giác như vậy ly khai có chút không cam lòng a. Trần Phong hồi đáp. Vậy ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn đi vào động thiên bên trong, đây chính là cựu tử nhất sinh. Không có thể. Wen, Wen, Wen. Trần Phong lại lần nữa bị đánh trúng. Xem rất chật vật, nếu đặt ở trước kia hơn phân nửa hội trọng thương, dù sao trận này đại La Kim Tiên nhiều lắm, cũng không có thiếu cao thủ, nhưng là trước một thời gian ngắn Trần Phong hỗn độn thể bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tế luyện một phen, đã tăng lên một cấp độ, thân thể mạnh tại đại La Kim Tiên trong cơ hồ không có đối thủ rồi, cho nên tiểu tính toán bị hỗn độn cấp pháp bảo đánh trúng cũng sẽ đạn bay ra ngoài, hơn nữa Trần Phong thần hành chi thuật không ngừng xuyên thẳng qua lấy, những tu sĩ này liên thủ sổ sóng công kích vậy mà không có không biết làm sao Trần Phong. May mắn những cái thứ này không đồng lòng à, cũng không có thi triển toàn lực, bằng không thì ta sớm rời đi rồi. Trần Phong tắc thì là nghĩ như vậy lấy. Rốt cục, một phương năng lượng lồng giam xuất hiện, đem Trần Phong khốn ở trong đó, sau một khắc trước mặt một khắc, Trần Phong đã biết rõ chính mình đổ động thiên bên trong, cùng chính mình trước khi cảm giác đồng dạng, quả nhiên là một mảnh đen kịt. Trần Phong đến là không thèm để ý, một quyền đánh ra, năng lượng lồng giam nổ vàng không thôi. Trần Phong có chút kinh ngạc, không hổ là phần đông cao thủ liên thủ làm ra lồng giam, thật không ngờ chắc chắn tiếp được Trần Phong liên tiếp ra quyền, sổ quyền về sau mới đem năng lượng cầu lung đánh tan. Ý niệm trong đầu phóng xuất ra đi, vậy mà không có tìm được ly khai cửa ra vào. Lần này Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng trước khi ý nghĩ của mình thế nhưng mà tùy ý ra vào, chẳng lẽ nói chính mình sau khi đi vào cũng chưa có tọa độ? Trần Phong lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy. Tiếp được Trần Phong thi triển thủ đoạn, mặc dù mình vào được, nhưng căn cứ ở bên ngoài để lại một ít gì đó, nghĩ đến có lẽ có thể cảm giác đến, trong lúc này có lẽ liên quan đến đã đến thời không năng lượng. Trần Phong không tin mình ra không được, tiêu tính toán không có con đường mình cũng có thể rết ra một đầu đạo lộ. Sau đó Trần Phong không có tìm được đi ra ngoài, lại đã tìm được một tòa pho tượng. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, đã có thể tìm được pho tượng, như vậy có lẽ có thể đi ra ngoài rồi. Bất quá rất nhanh Trần Phong liền phát hiện cái này tòa pho tượng là lạ lẫm, hơi chút khẽ rửa gần Trần Phong tiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cái này là trước kia dùng ý niệm trong đầu cảm giác thời điểm không sở hữu. Suy, Trần Phong phóng xuất ra một cỗ nhu hòa năng lượng đối với pho tượng phóng đi, sau đó va chạm vào một tầng bình chướng, năng lượng tiểu thật giống nước sôi bốc hơi. Đây là cái gì năng lượng, ngược lại là chưa từng gặp qua. Trần Phong có chút kinh ngạc, tiểu muốn tới gần một ít nhìn xem, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, vội vàng lui về phía sau, tiểu chứng kiến tên kia cùng chính mình giao thủ Đại La Kim Tiên đi ra. Người này Đại La Kim Tiên sắc mặt âm trầm, bất quá hai mắt coi như bình tĩnh, nhìn Trần Phong đống nhiên cười, dừng tay như thế nào. Trần Phong cũng cười, xem ra chúng ta tầm đó vẫn còn có chút duyên phận, lúc này thời điểm tranh đấu xác thực không cần phải rồi, ngươi vào sớm, có phát hiện hay không cái gì đó? Đây là ta lần thứ hai vào được. Người này Đại La Kim Tiên nói ra. Trần Phong hai mắt sáng ngời, xem ra người này là có thể đi ra ngoài. Bất quá lại không có gì thu hoạch, trước đó lần thứ nhất có thể đi ra ngoài cũng là vật khí, hiện tại ta cũng không có ly khai con đường, bất quá không sao cả, đã vào được, tiểu muốn hảo hảo dò xét thoáng một phát, ta không tin có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, hơn nữa tiến vào nơi đây cũng không phải hẳn phải chết cục diện, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Đại La Kim Tiên nói tiếp, thu hoạch ấy ư, ta muốn nhất định sẽ có thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ. Người này Đại La Kim Tiên đề nghị đạo, hiện tại không có cái gì làm minh bạch, như thế nào liên thủ, hay là trước tách ra hành động a? Trần Phong nói xong xoay người rời đi rồi. Tại đây hắc ám đối với Trần Phong như vậy tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào. Người này Đại La Kim Tiên cũng không có cho rằng Trần Phong trực tiếp đáp ứng, cho nên cũng không có thất vọng, cũng đi theo quay người đã đi ra. Trần Phong cũng có chính mình mục đích, cần phải tìm được những quen thuộc kia pho tượng, nhất là này tòa thôn vệ pho tượng. Trần Phong có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình tiếp được sẽ phát sinh một mấy thứ gì đó. Ý niệm trong đầu phóng xuất ra đi, tiếp được lại đã tìm được hai tòa pho tượng, trong đó một tòa pho tượng thậm chí còn tại phun ra thứ đồ vật. Trần Phong hai mắt lóe lên, đã tập trung vào đối phương. Tại Trần Phong trong hai mắt tiểu chứng kiến cái này từng đoàn lưu quang quỷ dị vặn vẹo thoáng một phát tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái này là thời không chi lực, Trần Phong chỉ cần theo cố lực lượng này đồng dạng cũng có thể đi ra ngoài. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó bắn ra chỉ một điểm ấn ký rất nhanh bám vào một đoàn lưu trên ánh sáng. Sau một khắc lưu quang biến mất, Trần Phong tiểu cảm giác đã đến khe hở trước mặt tình huống. Quả nhiên, Trần Phong như vậy gật gật đầu, nói như vậy chính mình an tâm, không lo lắng ra không được. Bất quá ý nghĩ này hiện lên về sau bên người pho tượng tiểu đình chỉ phun ra. Trần Phong có chút im lặng lắc đầu, đình chỉ phun ra. Chẳng lẽ nói vết nứt không gian muốn đình chỉ, bất quá ta muốn tiếp được nhất định sẽ có không ít tu sĩ tiến đến mạo hiểm. Kỳ thật suy nghĩ một chút, tại vô biên vô hạn trong bóng tối, đứng sừng sững lấy từng tòa khổng lồ pho tượng, lạnh như băng rồi lại ẩn chứa đặc thù lực lượng, không thể không nói cái này bản thân tựu là một kiện sợ hãi sự tình, nhưng lại ngăn không được những tiến đến kia mạo hiểm tu sĩ. Vốn Trần Phong liền định lấy tiến đến mạo hiểm, chỉ là còn muốn nhìn nhiều xem, hiện tại tốt rồi, sớm vào được. Động thiên chi thuật. Trần Phong đột nhiên lạnh quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, tựu chứng kiến cái này vòng xoáy không ngừng biến lớn, về sau hóa thành năm ánh sáng lớn nhỏ, trực tiếp đối với cái này tòa pho tượng bao phủ qua đi. Trần Phong tại thử thăm dò có thể hay không thu pho tượng. Mặc cho Trần Phong cố gắng, vòng xoáy chuyển động, pho tượng đều không chút sức mẻ. Trần Phong giơ ngón một điểm, vòng xoáy càng lớn, trực tiếp đem pho tượng bao phủ. Trần Phong nghĩ cách rất tốt, chỉ cần có thể đem pho tượng thu là được, đã đến chính mình địa bàn, có pháp bảo trấn áp, có thể chậm rãi nghiên cứu, căn bản không sợ đối phương có biến cố gì. Nhưng là vô dụng, Trần Phong một mực đem vòng xoáy lực lượng thôi phát đến lớn địa nhất bước cũng vô dụng, căn bản lay bất động điều động, hơn nữa vòng xoáy lực lượng vẫn còn không tính tăng dã. Rơi vào đường cùng Trần Phong thu hồi vòng xoáy, tiêu chứng kiến vòng xoáy rất nhanh thu nhỏ lại, về sau tại trong lòng bàn tay mạnh mà kéo rôi thành một thanh năng lượng trường mâu. Trường mâu chỉ có một trượng trường, lại ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, sau đó trực tiếp đối với pho tượng đâm tới. Vành! Trần Phong đã nghe được tiếng va đập, nhưng là chứng kiến trường mâu hóa thành nát bấy, pho tượng lại thì không hề tổn hại. Quả nhiên a, không phải dễ dàng như vậy. Trần Phong nói ra. Sau đó lấy ra một căn chiến mâu, đây là hỗn độn cấp bậc binh khí, bất quá chiến mâu cầm sau khi đi ra Trần Phong tiểu do dự. Dù là trước mặt pho tượng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng ngăn không được loại trình độ này công kích ta. Bất quá Trần Phong suy tư một phen về sau khẽ cắn môi hay là xuất thủ, trong tay chiến mâu cao tốc xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài. Pho tượng phát ra kỳ lạ có thể như bị đã phá vỡ, sau đó chiến mâu đâm vào pho tượng thượng diện. Một tiếng nổ vang, thần quang tách ra, chiếu rọi bốn phía hắc ám, chiến mâu về tới Trần Phong trong tay, pho tượng bên trên xuất hiện một điểm dấu vết, bất quá rất nhanh lại biến mất rồi. Một cú cảm giác không ổn xông lên đầu. Trần Phong vội vàng lui về phía sau, sau đó tiểu chứng kiến này tòa pho tượng tựa hồ nhúc nhích thoáng một phát, sau đó một nhúm lưu quang vọt tới trước mặt. Cương đại khí cơ một mực tập trung chính mình, Trần Phong biết rõ coi như mình né nhanh qua đi đối phương cũng sẽ đuổi theo, cho nên trong tay chiến mâu mạnh mà đâm đi ra ngoài, lưu quang đâm vào chiến mâu bên trên nổ tung, lực lượng cường đại thôi động phía dưới Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay chiến mâu đều thiếu chút nữa rời tay mà bay. Trần Phong cánh tay có chút lắc lư, có chút tê liệt, xem Trần Phong có thể đỡ được, đối phương tựa hồ cũng không phải rất mạnh, nhưng là phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ngắn ngủi giao thủ, nói cách khác hóa thành mặt khác đại La Kim Tiên vừa rồi cái kia một đạo lưu quang không có thể chống đỡ được. Muốn nói đối phương không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong khẳng định không tin. Khá tốt đối phương không có chính thức công kích, bằng không thì ta thật sự cần phải lì khai tại đây rồi. Trần Phong thầm nghĩ. Tiếp được Trần Phong lại thăm dò vài tòa pho tượng, lại không có quá lớn thu hoạch, trong lúc cũng có qua hai lần công kích, chỉ có một lần bị phản kích, mà khác một lần pho tượng một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không quan tâm Trần Phong công kích. Rốt cục, Trần Phong đã tìm được thôn vệ pho tượng, mặc dù tại đây một mảnh đen kịt, không có phương vị, nhưng Trần Phong như trước có thể xác định cái này tòa pho tượng biến ảo vị trí. Có lẽ không phải những pho tượng này xuất hiện biến hóa, mà là chúng quanh thời không có biến hóa, đối lập phía dưới rất dễ dàng làm cho người mê hoặc, bất quá hiện tại pho tượng đã không phun trào thứ đồ vật rồi, bên ngoài tu sĩ còn không đi vào sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Xuy, một nhúng kinh khí đập nện tại pho tượng thượng diện, kinh khí tản ra, bị cắn nuốt sạch sẽ, đồng thời ẩn chứa ở trong đó một ít ý niệm trong đầu cũng bị cắn nuốt. Trần Phong có thể cảm nhận được ý niệm trong đầu tiến nhập pho tượng trong cơ thể, bất quá rất nhanh cảm giác lực tiểu trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn ngăn ra. Quả nhiên vẫn chưa được. Trần Phong lắc đầu, tiếp được Trần Phong lại thi triển mặt khác thủ đoạn, mỗi một lần đều rất nghiêm túc nếm thử, trong đó có một lần tựa hồ chọc giận đối phương, một đoàn kỳ dị lực lượng bao phủ Trần Phong, làm cho Trần Phong trong cơ thể sở hữu lực lượng đều dục dịch, thiếu chút nữa lập thể mà ra, may mắn Trần Phong có vô số pháp bảo trấn áp mới ổn định lại. Như vậy không được a, nghĩ đến tu sĩ khác cũng đều như vậy thử qua. Trần Phong lắc đầu, hay là quyết định mạo hiểm, vì vậy Trần Phong cẩn thận tế ra này quả năng lượng hạt châu, ai biết năng lượng châu tử cương xuất hiện tiểu chủ động phát ra một cỗ hấp lực, cùng lúc đó trước mặt pho tượng cũng phát ra một cỗ hấp lực, lượng cỗ lực lượng liên hợp, năng lượng hạt châu vậy mà muốn thoát ly Trần Phong khống chế, Trần Phong trong nội tâm hoảng hốt, một đốm ánh lửa quét ngang, chặt đứt cả hai ở giữa liên hệ, Trần Phong rất nhanh đem năng lượng hạt châu thu, cứ như vậy cái này quả năng lượng hạt châu vẫn còn Trần Phong trong cơ thể không ngừng nhảy lên, muốn dãy rủa đi ra, cuối cùng bị Trần Phong dùng thần sơn trấn áp xuống tới mới yên tâm. Nhưng là này tòa pho tượng lại không bỏ qua, một cỗ thần bí uy năng đối với Trần Phong phô thiên cái địa mang tất cả qua đi, Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, ánh lửa hình thành trường đao không ngừng qua lại quét ngang, lúc này mới đem sở hữu uy áp đều xoắn thành mảnh vỡ. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, xem ra chuyện này muốn tiến hành xuống dưới không nên theo năng lượng hạt châu thượng diện hạ thủ. Cái này quả năng lượng hạt châu rất là thần bí, có thể làm cho linh hồn sợ run, thân thể run dậy, trước khi đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên đều làm ra rất lớn tác dụng, Trần Phong hơi chút tiếp xúc tiểu ý niệm trong đầu tán loạn, linh hồn rung chuyển, nếu xâm nhập lời nói Trần Phong nhất định sẽ linh hồn bị hao tổn. Nhưng là hiện tại Trần Phong không thể không hảo hảo nghiên cứu cái này quả thần bí năng lượng hạt châu rồi, dù là nghiên cứu không đi ra thứ đồ vật, chỉ cần mình có thể luyện hóa, đối với hắn có chút khống chế tiểu là kết quả tốt nhất. Bất quá lúc này thời điểm là tế luyện bảo vật thời điểm sao? Trần Phong nghĩ đến chậm rãi tới gần này tòa pho tượng rất tiến tĩnh, cũng không có tiếp tục đối với Trần Phong phát động công kích, cho nên Trần Phong yên tâm. Vì vậy mà bắt đầu phóng xuất ra một tia ý niệm trong đầu đối với năng lượng hạt châu thăm dò qua đi, Song Phương vừa mới tiếp xúc Trần Phong ý niệm trong đầu tiểu run dậy, sau đó bắt đầu tán loạn. Bất quá đúng vào lúc này thần sơn hơi khẽ chấn động, lực lượng cường đại chấn áp năng lượng hạt châu, bởi như vậy Trần Phong lập tức tiểu cảm nhận được nhẹ nhõm, vì vậy thúc dục ý niệm trong đầu tiếp tục kéo dài, lúc này đây hơi tốt một chút, nhưng là đương ý niệm trong đầu hơi chút một ở chỗ sâu trong. Thời điểm một cỗ lực lượng càng mạnh phát ra, trực tiếp đem Trần Phong ý niệm trong đầu chấn thành mảnh vỡ. Đây nhất định là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, muốn luyện hóa không phải đoạn thời gian có thể làm được, bất quá ta chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại một chút ít là gấn, có thể đơn giản điều khiển là được rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, tại là tiếp tục động thủ, đồng thời cũng điều động khởi nguyên linh đang lực lượng. Trần Phong tin tưởng tại khởi nguyên linh đang cùng khởi nguyên thần sơn dưới sự trợ giúp tiểu tính toán cái kia khỏa năng lượng hạt châu có biến hóa cũng có thể chấn áp ở. Ông. Trần Phong ý niệm trong đầu không muốn sống bình thường bắt đầu khởi động, một bộ phận hóa thành mũi nhọn không ngừng đâm về năng lượng hạt châu ở chỗ sâu trong, một bộ phận ý niệm trong đầu thì là đem năng lượng hạt châu bao phủ, hóa thành vô số phù văn, bắt đầu vẽ phát thảo cấm chế là gấn. Sau một khoảng thời gian Trần Phong ngừng lại, tựa hồ có chút mỏi mệt, lại tựa hồ gặp một sự tình cần suy tư. Trần Phong quả thật có chút mơ mịt, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà có được một ít khởi nguyên bảo vật, mặc dù nói những bảo vật này cho tới nay đều không có đình chỉ tế luyện, nhưng tựa hồ cũng không có cái này quả năng lượng hạt châu khó có thể tế luyện. Phải biết rằng Trần Phong thực lực bây giờ thế nhưng mà so trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10. Coi như là lúc trước tế luyện thần núi thời điểm cũng không có khó như vậy a. Trần Phong nghĩ đến sau đó khởi nguyên linh đang tiểu phun trào ra một cỗ hỏa diễm đem năng lượng hạt châu bao khỏa. Đã như vậy, ta tiểu vận dụng khởi nguyên chi hỏa lực lượng. Quả nhiên, hỏa diễm rất nhanh tiểu rót vào đến năng lượng trong hạt châu. Bởi như vậy Trần Phong bố trí là cấn tiểu dễ dàng rất nhiều. Ông, một cỗ năng lượng chấn động theo năng lượng hạt châu ở chỗ sâu trong chấn động đi ra, Trần Phong vừa mới bố trí cấm chế là cấn nhau nhau nghiền nát, một cỗ sóng chấn động ra văn đối với Trần Phong thức hải phóng đi. Cái này một cỗ gợn sóng đã đến Trần Phong thức hải về sau tiểu ầm ầm mở rộng, xem bộ dáng là muốn chấn động toàn bộ thức hải. Buồn nguyên chi hỏa kịch liệt tiêu đốt, chấn hồn tháp, đoạt phách trung, trường sinh tháp hiện lên xếp theo hình tam giác chấn áp thức hải. Ông, một khối pháp bảo mảnh vỡ cũng tản mát ra một cỗ chấn động, vì vậy xâm nhập Trần Phong thức hải năng lượng chấn động đã bị rõ ràng. Cái này là linh hồn loại hình pháp bảo mảnh vỡ, Trần Phong xem ra hẳn là khởi nguyên cấp đường. Hắc, rốt cục có ngăn trở loại lực lượng này thứ đồ vật rồi. Trần Phong yên lòng. Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên cũng không có nhu trí, lại tới qua là được, lúc này thời điểm Trần Phong căn bản không muốn có thể hay không đi ra ngoài chuyện này rồi, mà là đem sở hữu chú ý lực đặt ở năng lượng hạt châu bên trên, vừa rồi chấn động cũng chưa xong toàn bộ tinh tường cấm chế là cấn, vẫn còn dư lại một bộ phận, cái này là tiến bộ, chờ làm năng lượng hạt châu dĩ nhiên là nghĩ biện pháp làm cái này tòa pho tượng. Cho nên Trần Phong một mực không có rời xa pho tượng, ngay tại pho tượng phụ cận bồi hồi. Một phiến trong bóng tối Trần Phong chậm rãi vây quanh pho tượng chuyển động, tiêu thật giống tinh thần vận chuyển bình thường, rốt cục có người xuất hiện quấy rầy đã đến Trần Phong. Bên ngoài tu sĩ rốt cục tiến đến mạo hiểm rồi. Là ngươi? Có tu sĩ thấy được Trần Phong, nguyên một đám sắc mặt đại biến, tốt tựa như gặp quỷ. Trước khi ta đã nói, cái này tòa pho tượng thuộc về ta. Trần Phong nói ra. Đi mau. Biết rõ Trần Phong lợi hại, có chút tu sĩ quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Bất quá Trần Phong từ vừa mới bắt đầu tự biểu hiện bá đạo hung hăng càng quái, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là như thế, huống chi còn có một chút tu sĩ do dự mà không có ly khai. Đạo hữu, chúng ta chỉ là ở chỗ này nhìn xem, đây không phải đồ đạc của ngươi. Có người nói đạo, người này thuộc về kẻ đến sau, không biết Trần Phong lợi hại. Cái này là tìm cái chết. Trần Phong nói xong cũng đã đến đối phương trước mặt, rồi ngón một điểm, sau đó người này đại La Kim Tiên tiểu chứng kiến một căn cực lớn vô cùng ngón tay chấn áp tới. Các vị đạo hữu, đồng loạt ra tay. Người này đại La Kim Tiên vẫn có mấy vị giúp đỡ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy không đem Trần Phong để vào mắt. Anh. Những người này liên tay chặn Trần Phong công kích, ai biết Trần Phong lại thi triển linh hồn chi thuật, hay là khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ phát ra lực lượng. Cái này vài tên đại La Kim Tiên mặc dù thời gian tu luyện rất dài, nhưng lại không có Trần Phong linh hồn cường đại, lại càng không như Trần Phong như vậy có được khởi nguyên bảo vật trấn áp thủ hộ. Cho nên mấy người kia linh hồn tiểu không bị khống chế chấn động, liền linh hồn đều chấn động tán loạn, còn thế nào đối địch, cho nên Trần Phong lại lần nữa duỗi ra ngón tay điểm hạ đi, một người tu sĩ kêu thảm một tiếng trực tiếp chia năm xẻ bảy. Duỗi ra ngón tay lại lần nữa một điểm, lại là một gã đại La Kim Tiên nổ tung. Còn lại hai người đã hồi phục xong, xoay người không muốn sống bình thường bỏ chạy, Trần Phong thật cũng không có đuổi theo, mặc cho đối phương biến mất tại trong bóng tối. Trước khi ở bên ngoài Trần Phong một mình một người ngăn trở nhiều như vậy đại La Kim Tiên liên thủ, cái này giải rác mấy người sao có thể là Trần Phong đối thủ. Nếu không muốn liên thủ vậy hãy để cho tất cả mọi người sợ chính mình, như vậy cũng có thể giảm thiếu một chút phiền toái, điều kiện tiên quyết là chính mình có thực lực như vậy. Giải quyết đối phương về sau Trần Phong tiếp tục vây quanh pho tượng chuyển động, chỉ là lúc này đây chuyển động tốc độ nhanh một ít. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian lại có người lại tới đây. Cút. Trần Phong lạnh quát một tiếng, mặc kệ đối phương tu vi như thế nào, đi vào khoảng cách pho tượng nhất định phạm vi lập tức sẽ linh hồn run rẩy. Nếu là có người không đi, Trần Phong tiểu sẽ trực tiếp ra tay. Ra tay quá trình đơn giản bá đạo hữu dụng, vốn là chấn động đối phương linh hồn, sau đó ra tay bạo kích. Tại hỗn độn thể công kích phía dưới có rất ít tu sĩ có thể ngăn cản, bất kể là đến từ đặc thù chủng tộc thiên tài, còn là đến từ rời rạc tánh mạng cao thủ, hoặc là một ít trong vũ trụ nhân vật, lại hoặc là có được đặc thù cường đại thể chất, đại bộ phận đều tại Trần Phong công kích phía dưới chia năm xẻ bảy, nghiêm trọng điểm tiểu là thịt nát xương tan, chạy trốn chậm thậm chí có lo lắng tính mạng. Trần Phong liên tiếp đánh lùi sổ sóng tu sĩ, rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, Trần Phong phát hiện có chút tu sĩ trước khi chính mình căn bản không có bái kiến, cái này đã nói lên đối phương là mới tới, căn bản không biết mình lợi hại, muốn là như thế này liên tục không ngừng trước tới quấy rối, chính mình còn tu luyện đây ư? Luyện hóa năng lượng hạt châu vốn tiểu cần toàn tâm toàn ý, cho nên Trần Phong tế ra vài kiện pháp bảo phiêu phù ở pho tượng bốn phía, một khi có tu sĩ tới gần sẽ lọt vào cảnh cáo, nếu không ly khai sẽ lọt vào công kích, bá đạo là bá đạo nhất chút ít, Trần Phong chỉ hy vọng có thể phát ra nổi một ít hiệu quả. Có người tới gần, chứng kiến ngăn tại trước mặt pháp bảo trong mắt sáng ngời, trong nội tâm nổi lên tham lam chi niệm, vậy mà muốn đi thu cái này pháp bảo. Ầm ầm. Vừa động thủ cái này pháp bảo cũng động, không chỉ có như thế, còn có hai kiện pháp bảo theo mặt khác phương hướng phi đến. Người này đại La Kim Tiên liền hai cái lượng kiếp tu vị đều không có. Làm sao có thể ngăn trở ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo công kích, cho nên trực tiếp bị nện thành thịt nát. Sau đó pháp bảo trở về vị trí cũ, một khi bất quá tu sĩ tới gần, những pháp bảo này sẽ lại lần nữa xuất động. May mắn những cao thủ kia không có tới, bằng không thì thật đúng là có chút phiền phức. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó thì có một chi tiểu đoàn đội đến nơi này, mỗi người đều tế ra một kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Đang tại tu luyện Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực, thở dài một tiếng, nghĩ thầm lấy chính mình không thể yên tĩnh tu luyện một hồi ư? Chư vị ly khai a. Trần Phong thanh âm truyền lại đi ra. Đạo hữu, chúng ta biết rõ sự lợi hại của ngươi. Bất quá ngươi như vậy cũng thật là bá đạo, nếu ngươi có thể đem cái này tòa pho tượng lấy đi cũng coi như bản lãnh của ngươi, thế nhưng mà ngươi như vậy chiếm tính toán cái gì đạo lý đấy? Trong đó một người tu sĩ nói ra, người này tu sĩ đỉnh đầu nổi lơ lửng một tòa linh đèn, đang hòa rơi, chiếu rọi tứ phương hắc ám không gian. Cái này dĩ nhiên là một kiện không tệ hỗn độn cấp pháp bảo, nhất là này chủng loại kiểu bảo vật ngoại trừ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể phụ trợ tu luyện, Trần Phong có được khởi nguyên linh đang tự nhiên biết rõ loại này pháp bảo quý giá. Xem ra các ngươi là không muốn đã đi ra. Trần Phong chậm rãi đi ra, phất phất tay, bốn kiện hỗn độn cấp pháp bảo đồng thời bay tới. Phiêu phủ ở sau lưng, hãy bất sang luôn đi, có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sách này tên tu sĩ hai mắt co rụt lại, Trần Phong như vậy quang minh chính đại đi tới, ngược lại là làm cho người cảm nhận được một tia bất an. Suy nghĩ một chút nữa Trần Phong trước khi ở bên ngoài chiến tích, mấy người kia trong nội tâm càng là không có ngọn nguồn. Hắc, tiêu tính toán càng lợi hại cũng chỉ có một người mà thôi, ta sẽ không sợ hắn. Một gã sau lưng mọc ra trường sinh nhật cánh mạng đi ra, bén nhọn móng vuốt sắc bén tản mát ra trướng mắt hàn quang. Một cái lắc mình tựu vọt tới Trần Phong trước mặt. Suy suy suy. Đây là móng vuốt sắc bén chộp vào Trần Phong trên người lưu lại thanh âm, bất quá lại không có phá vỡ Trần Phong thân hình. Mấy người khác sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vị này đồng bọn móng vuốt sắc bén lực công kích mạnh bao nhiêu, mọi người đều biết, tiêu tính toán ngăn tại trước mặt chính là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo, cũng có thể lưu lại dấu vết, có lợi hại như vậy đại la chi thân thể ư? Trần Phong cười cười, một phương đại ấn mạnh mà giáng xuống, người này tánh mạng vội vàng lui về phía sau, tránh thoát công kích, nhưng là mặt khác một kiện pháp bảo lại lao đến, tiêu chứng kiến người này tánh mạng sau lưng sinh nhật mạnh mà hất lên, quật chi lực vậy mà chặn cái này pháp bảo. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thân thể cũng rất mạnh đại, cái này một đôi ba chịu qua đi tầm thường đại la kim tiên có thể không chịu được nổi. Bất quá mặt khác hai kiện pháp bảo lại lần nữa lặp lại, người này tánh mạng trốn tránh một kiện, lại bị mặt khác một kiện đánh trúng, một tiếng nổ vang tiểu ném bay ra ngoài. Ỷ vào pháp bảo mà thôi, không tính bổn sự. Hai gã tu sĩ một trái một phải đối với Trần Phong phóng đi, quy một chương 2782, trở về 15. Như vậy lấy nhiều khi ít có tính không bổn sự. Trần Phong vừa cười vừa nói, trái tim đại lực nhảy bỗng lúc đích, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra. Bị khóa định tu sĩ lập tức cảm nhận được tử vong bóng mờ rất nhanh đánh nút lại, thế mới biết Trần Phong không chỉ có thể khống chế phần đông pháp bảo, lợi hại nhất dĩ nhiên là quyền thuật. Nhất là tiếp xúc về sau càng là thật sâu cảm nhận được quyền thuật uy lực, vậy mà so vừa rồi hỗn độn cấp pháp bảo uy lực còn muốn lớn hơn, còn muốn trầm trọng. Chỉ là một quyền, người này tu sĩ ngay tiếp theo binh khí cùng một chỗ tiểu bay rất ra ngoài. Oeng! Lại là một quyền, một người khác cũng bay rất ra ngoài, ngay tại Trần Phong muốn thừa cơ chém giết thời điểm tên kia đỉnh đầu linh đèn tu sĩ rốt cục xuất thủ, bắn ra chỉ, ba điểm hỏa tinh nổ tung, hóa thành tia lưới đem ném bay ra ngoài tu sĩ bao phủ, không chỉ có hóa giải ba người trên thân lực lượng, tí ti từng sợi hỏa diễm tiến vào trong cơ thể ba người, lại vẫn có thể chữa trị thương thế. Sau đó lại có một đoàn ánh lửa nổ tung, một gã hung mãnh sinh vật huy động binh khí đối với Trần Phong xung phong liều chết tới. Mặc dù đối phương linh đèn chỉ là hỗn độn cấp, nhưng là Trần Phong không thể không tán thưởng, đối phương đối với cái này linh đèn khống chế trình độ viễn siêu chính mình khởi nguyên linh đăng a. Bất quá Trần Phong đương nhiên không thèm để ý, phất phất tay cái kia vài món hỗn độn cấp pháp bảo trở lại trước khi vị trí, Trần Phong đây là ý định tay không tấc sắt cùng đối phương tranh đấu rồi. Cái này vừa ra tay Trần Phong mới biết được nhục thể của mình vậy mà mạnh như vậy rồi, hơn nữa vừa ra tay về sau Trần Phong còn phát hiện hỗn độn thể vẫn còn trở nên càng mạnh hơn nữa. Cái này là tôi luyện rồi. Ngược lại là đã quên điểm này rồi. Trần Phong cười cười, thì ra là thi triển quyền thuật, trầm trọng ba khí, phá hủy hết thảy, như cũng là vô cùng đơn giản một quyền, đối phương hỏa diễm dị thú đã bị đánh bại. Mà ngay cả hỗn độn cấp pháp bảo cũng đỡ không nổi Trần Phong đánh kích, huống chi chỉ là pháp bảo ngưng kết đi ra lực lượng đấy. Đồng loạt ra tay. Cái kia ba gã tu sĩ cùng một chỗ vọt lên, đỉnh đầu linh đèn tu sĩ thì là ở phía xa thúc dục linh đèn, tiêu chứng kiến các loại bộ dáng dị thú theo đang hỏa trong gào thét mà ra, trong đó còn kèm theo một ít cổ quái binh khí. Trần Phong biết rõ những dị thú này không là đơn thuần lực lượng ngưng kết đi ra, hơn phân nửa là góp nhặt một ít tánh mạng hồn phách, tại linh đèn trong bồi dưỡng luyện chế, bất quá cũng sẽ không có như thế sức chiến đấu. Bất quá Trần Phong căn bản không quan tâm, cũng không sao cả, mặc kệ đối phương phát ra cái gì công kích, mình chính là từng quyền đánh ra, sở hữu công kích cũng sẽ ở nắm đấm của mình phía dưới nắp ấy, tiêu tính toán có một ít công kích đã rơi vào trên người, căn bản là không sao cả, Trần Phong xem căn bản không quan tâm. Sở hữu hỏa diễm dị thú đều bị đánh bại, cái kia ba gã tu sĩ lại lần nữa bị đánh bay, lúc này đây ba người thương thế nghiêm trọng một ít, nếu không phải Trần Phong bị tên kia linh đèn tu sĩ dây dưa ở, ba người này sẽ bị Trần Phong đánh bại rồi. Mạnh nhất hay là linh đèn tu sĩ, đối phương về sau tự mình gia nhập chiến đoàn, linh đèn rơi ánh sáng chói lọi hình thành một vòng coi như chiến giáp bình thường, hai tay tất cả cầm một kiện binh khí, vậy mà có thể cùng Trần Phong chính diện so chiêu. Bất quá thì ra là như thế, mấy hiệp về sau Trần Phong một quyền quét trúng đối phương, làm cho đối phương đỉnh đầu linh đèn đều lay động. Đi, biết không phải là đối thủ, tranh cãi nữa đấu xuống dưới cũng là tự rước lấy nhục, cùng hắn như vậy còn không bằng đi tìm những thứ khác pho tượng. Cho nên mấy vị này đi được rất nhanh, Trần Phong thật cũng không có đuổi theo, mà là vây quanh pho tượng dạo qua một vòng, lại bố trí một ít đại trận. Bất quá đại trận vừa bố trí tốt Trần Phong lại lần nữa chứng kiến một ít tu sĩ lao đến, mặc dù đối phương nhìn rõ ràng Trần Phong về sau rất nhanh ly khai, nhưng là Trần Phong hay là nhăn cau mày, như vậy không được à, chính mình còn thế nào tu luyện. Mặc dù bất đắc dĩ, sự tình còn cần tiến hành xuống dưới, nghĩ đến đánh pho tượng này chú ý nhất định phải tế luyện năng lượng hạt châu. Tiếp được Trần Phong tiếp tục tế luyện, bất quá lại phân ra một thành lực lượng đi khống chế đại trận, mặc dù như vậy sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Hy vọng tiếp được không cần có người tới nơi này. Trần Phong âm thầm cầu nguyện lấy. Có lẽ Trần Phong vận khí không tệ, tiếp được một thời gian ngắn vậy mà thật sự gió êm sóng lặng, tiêu tính toán có vài tên đại la kim tiên lại tới đây đã nhận được Trần Phong cảnh cáo về sau tiểu rời đi. Trần Phong có một thời gian ngắn yên tĩnh kỳ, một mặt là Trần Phong lực uy hiếp, một phương diện tiểu là vào tu sĩ chỉ là một bộ phận. Trần Phong tin tưởng theo thời gian trôi qua bên ngoài tu sĩ hội càng ngày càng nhiều, nhưng là có can đảm chính thức tiến đến mạo hiểm chỉ có một bộ phận, mà vào cái này một bộ phận tu sĩ trong lại có một phần là tầm thường tu sĩ, căn bản không dám trêu chọc Trần Phong vị này hùng mãnh tồn tại, còn có một chút tu sĩ nghĩ thầm lấy tiến đến là tìm kiếm bảo vật, không cần phải cùng Trần Phong liều mạng. Hơn nữa tại đây lại không chỉ một tòa pho tượng. Ông Trần Phong không ngừng xâm nhập, mặc dù có khởi nguyên linh đang cùng khởi nguyên thần sơn tương trợ cái kia khỏa năng lượng hạt châu hay là không ngừng phát ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, Trần Phong bố trí cấm chế cùng lạc ấn không ngừng hóa thành nắp ấy, bất quá Trần Phong mỗi một lần đều tiếp tục ra tay, một lúc sau cấm chế lạc ấn cũng đang không ngừng gia tăng. Cái này vốn cũng không phải là trong thời gian ngắn công tác, vì đạt được pho tượng, cho nên Trần Phong không dám dừng lại nghỉ, một mực không ngừng tế luyện năng lượng hạt châu. Cho nên loại này thời điểm nếu là có người tới quấy rầy, Trần Phong nóng tính tự nhiên sẽ bạo phát đi ra. Một đám đại la kim tiên chứng kiến Trần Phong độc chiếm pho tượng, còn tưởng rằng Trần Phong phát hiện cái gì bảo vật, cho nên liên lạc một ít tu sĩ không muốn sống trùng kích, vậy mà đã phá vỡ Trần Phong bố trí cấm chế. Sau đó chọc giận Trần Phong. Trần Phong vừa mới bố trí cấm lạc ấn lại lần nữa bị đánh tan, trong nội tâm đang có nổi giận trong bụng, vừa vặn có người đưa tới cửa đến, cho nên bạo phát. Chỉ là giương một tay lên, một tòa thần sơn bay ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, mấy tên đại la kim tiên hóa thành huyết vụ. Sau đó thần sơn phi tiếp tục biến lớn, tản mát ra uy năng đem ở đây tu sĩ tất cả đều bao phủ. Sau đó Trần Phong vọt lên đi vào, cơ hồ một quyền một cái, rất nhanh sẽ đem sở hữu đại la kim tiên đều đánh bại. Dù sao cũng là đại la kim tiên, bị Trần Phong đánh bại về sau rất nhanh cải tạo thân hình, nhưng như trước sông không phá thần sơn trói buộc. Đây là khởi nguyên bảo vật, ngươi ở nơi này đã nhận được khởi nguyên bảo vật. Có tu sĩ hét lớn, trong mắt vậy mà đều là vẻ tham lam. Những người khác cũng là như thế, coi như sói đói chằm chằm vào Trần Phong, tựa hồ quên mới vừa rồi bị Trần Phong đánh bại sự tình. Đúng vậy, đúng là khởi nguyên bảo vật, có bản lĩnh tiểu đệ cướp đoạt. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần sơn lan động, hai gã đại la kim tiên vậy mà chủ động nên đón, kết quả là bị thần sơn bị đâm cho thịt nát xương tan. Trần Phong nhịn không được cười, loại tình huống này những người này còn dám tiến lên, thật sự là không biết sống chết, như vậy cũng tốt, tiếp được Trần Phong cũng tiểu chẳng muốn thi triển quyền thuật, tiểu là không ngừng thúc dục thần sơn không thể phá vỡ, tiểu là đơn giản xuống tới, những đại la kim tiên này tiểu ngăn cản không nổi. Cuồng bạo, thật sự là thật ngông cuồng làm lộ, coi như là hỗn độn cấp pháp bảo xông lên cũng sẽ bị đánh bay, Trần Phong cũng không có khai phát thần sơn những chức năng khác, tiểu là cái này một loại lực lượng như vậy đủ rồi. Bất quá vẫn là có chút tu sĩ theo dõi Trần Phong, cùng cái này tòa thần sơn chính diện tranh đấu tựa hồ không phải lựa chọn chính xác, có lẽ theo Trần Phong trên người ra tay, chỉ cần làm Trần Phong cái này tòa thần sơn chẳng phải là của mình rồi. Cho nên có chút tu sĩ đối với Trần Phong đánh tới. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, năng lượng hạt châu xuất hiện ở trước mặt, tiêu chứng kiến năng lượng hạt châu thượng diện hiện đầy cấm chế phù văn, tại Trần Phong thúc dục phía dưới phù văn tất cả đều lập lòe, sau đó một nhún chấn động theo năng lượng trong hạt châu vọt ra, trực tiếp rơi vào một gã đại la kim tiên trên người. Vì vậy người này đại la kim tiên tiểu thẳng gọi, Trần Phong thi triển đồng thuật thấy rõ. Người này đại la kim tiên thân thể rung động lắc lư, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng, trong thức hải linh hồn phiên cuộn đang tại tán loạn. Vì vậy Trần Phong xa xa duỗi ngón một điểm, người này tu sĩ tiểu nổ tung rồi. Ông, ông, ông. Tiếp được cái này khỏa năng lượng hạt châu tiếp tục phát ra một cỗ lực lượng, cái kia vài tên xông lên tu sĩ muốn chạy trốn đều đã xong, tất cả đều rơi vào cùng trước khi tu sĩ đồng dạng kết cục. Trần Phong thì là thò tay một chảo, thi triển thôn phệ chi thuật, cuồn cuộn năng lượng từ đối phương nghiền nát thân hình trong bay vụt đi ra. Dù sao cũng là đại la kim tiên, Trần Phong còn không có giết chết đối phương, nhưng là chờ cái này vài tên đại la kim tiên cải tạo thân hình về sau tiểu nguyên một đám trận tròn mắt, thương thế nghiêm trọng, bổn nguyên bị hao tổn, tu vi sói mòn, coi như là 100 triệu năm cũng tu luyện sẽ không tới, hơn nữa vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, tựa hồ cách tử vong chỉ có một bước ngắn. Vì vậy những tu sĩ này mà bắt đầu chạy thoát, nhưng là đến trình độ này muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy, Trần Phong bị kích phát lửa giận, còn không có hoàn toàn phát tiết đâu rồi, cho nên Trần Phong tiếp tục thúc dục năng lượng hạt châu, một đốm bó gợn sóng kích bắn đi ra. Chỉ cần bị đánh trúng tu sĩ sẽ sử linh hồn chấn chiến thân thể vỡ ra kết cục, sau đó Trần Phong hơi chút công kích có thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù cuối cùng nhất vẫn có mấy người đào tẩu rồi, nhưng trận này tranh đấu hay là kinh động đến không ít người. Một lần lập uy không đủ cái kia chính là 10 lần lập uy, chỉ cần là dám đến tìm phiền toái tu sĩ tất cả đều đánh chết đả thương, Trần Phong không tin còn sẽ có người đến đây. Không có người đến đây Trần Phong tiếp tục tu luyện, Trần Phong căn bản mặc kệ những người khác nghiên cứu ra cái gì, chính mình chỉ là đã cho rằng cái này tỏa pho tượng. Trần Phong tế luyện năng lượng hạt châu đã có tiến bộ, đương Trần Phong cảm giác lực xâm lấn năng lượng hạt châu ở chỗ sâu trong về sau, cũng thành công để lại càng nhiều nữa cấm chế cùng là ấn, lúc này thời điểm Trần Phong đã hoàn toàn có thể thúc dục năng lượng hạt châu đến đối địch rồi, chỉ là nhìn lại cái này tòa pho tượng Trần Phong trong nội tâm hay là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên còn cần tiếp tục tế luyện, nếu có thể hoàn toàn khống chế cái quả hạt châu này thì tốt rồi. Bất quá Trần Phong cũng biết cái này là không thể nào, thời gian quá ngắn, có thể thúc dục đối phương cũng không tệ rồi, hơn nữa cho tới bây giờ Trần Phong còn không biết cái quả hạt châu này lai lịch, liền danh tự cũng không biết, cho nên Trần Phong chính mình cho năng lượng hạt châu nổi lên cái tên gọi là Chấn Hồn Đoạt Phách. Mặc dù có chút lao thổ, nhưng là so sánh phù hợp, Trần Phong tin tưởng theo nghiên cứu của mình sớm muộn gì sẽ biết cái quả hạt châu này lai lịch. Đây là có khởi nguyên linh đăng cùng khởi nguyên thần sơn lực lượng tương trợ, bằng không thì chỉ bằng vào Trần Phong lực lượng của mình khẳng định cần tốn hao gấp 10 gấp trăm lần thời gian đến tế luyện. Trần Phong cũng phát hiện ngoại trừ ngay từ đầu so sánh khó giải quyết, thượng thủ về sau tế luyện tốc độ tiểu dần dần nhanh hơn, không ngừng ở năng lượng hạt châu thượng diện lưu lại tiểu cấm chế là cấn, một tầng phủ kín tiểu sẽ tiếp tục xâm nhập, mặc dù còn không có đụng vào hạch tâm, nhưng là đã có thể điều khiển năng lượng hạt châu một phần lực lượng, đến trình độ này Trần Phong đã xác định đây không phải khởi nguyên chi môn trong đi ra bảo vật, bởi vì trong này căn bản cũng không có khởi nguyên khí tức, một ít đều đến từ khởi nguyên, như vậy xem ra ngoại trừ khởi nguyên chi môn xác thực còn có những thứ khác khu vực, theo lý thuyết đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên mới tiếp xúc thứ đồ vật, không nghĩ tới ta sớm tiếp xúc đến. Trần Phong nói ra. Bởi vì tế luyện vô cùng thuận lợi, cho nên thường cách một đoạn thời gian Trần Phong tiểu dừng lại phóng xuất ra cảm giác lực đi dò xét những thứ khác pho tượng. Pho tượng đã tồn tại, cũng không có bởi vì mạo hiểm giả tiến đến mà phát sinh biến hóa, và mạo hiểm giả mặc kệ rất cường đại, mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, tựa hồ cũng không làm gì được tại đây pho tượng. Bất quá tựa hồ vào mạo hiểm giả thiếu đi một tí, Trần Phong cũng không có ở ý, tại đây không gian mênh mông vô tận, Trần Phong cảm giác chỉ là một bộ phận, có lẽ bọn hắn đi chỗ càng sâu cũng nói không chừng. Chờ mình tế luyện năng lượng hạt châu có kết quả, cũng đi chỗ càng sâu nhìn xem đến cùng có bao nhiêu pho tượng, nói không chừng còn có vật gì đó khác đấy. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thu hồi cảm giác lực thời điểm chợt thấy một người tu sĩ lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Dù là chỉ là trong nháy mắt cũng bị Trần Phong bắt đã đến, Trần Phong trong mắt tựu hiện ra vừa rồi hình ảnh, bắt đầu thả chậm. Đây không phải Tuấn Di, tên kia đại la kim tiên chính tại trong bóng tối thăm dò, đột nhiên một đoàn bóng đen hiện lên, sẽ đem người này tu sĩ bao khỏa, đón lấy bóng đen ngay tiếp theo đại la kim tiên cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không phải tánh mạng, hẳn là một loại thời không chi lực, bất quá cùng ta tu luyện thời không chi thuật bất đồng. Trần Phong lắc đầu, cảm giác sự tình rất là cổ quái, cho nên sẽ đem cảm giác lực hoàn toàn đặt ở một khu vực như vậy, một lần lần đích tạo động, một điểm dấu vết đều không có tìm được, thậm chí đều không có còn sót lại lực lượng lưu lại. Xem trước khi đến vào tu sĩ không có đi ra ngoài, hơn phân nửa là gặp loại chuyện này. Trần Phong nói thầm lấy. Đã có phát hiện về sau Trần Phong cảm giác lực bắt đầu khuyết trương trương khởi đến, một lần lần đích tại trong bóng tối thăm dò quét ngang, chỉ cần là phát hiện mạo hiểm giả sẽ lưu lại ân ký. Quả nhiên, không bao lâu Trần Phong lại phát hiện một người tu sĩ trúng chiêu, lúc này đây Trần Phong xem càng thêm tin tưởng, bởi vì này tên tu sĩ hơi chút cường đại hơn một chút, bị bóng đen bao khỏa về sau còn vật lộn một phen, nhưng cuối cùng nhất còn là chuyện nhỏ không thấy rồi. Không gian vật mẹo, bất quá đến cùng có hay không liên quan đến thời gian đấy. Trần Phong nhăn nhíu mày, ngay cả mình cường đại như thế đồng thuật đều không có nhìn ra cụ thể hư thật, mặc dù nói cái này là tự mình chưa có tiếp xúc qua lực lượng, nhưng đối phương quỷ dị cùng cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ lại vào sở hữu tu sĩ đều không tránh thoát, ta cũng là không tin rồi. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm cũng không có tu luyện tâm tư rồi, chỉ là không ngừng tìm kiếm càng nhiều nữa tu sĩ. Rất nhanh lại có một người tu sĩ lâm vào khốn cảnh, Trần Phong lập tức thúc giục ý niệm trong đầu, muốn phải trợ giúp đối phương một thanh, ai biết đối phương rất cứng hãn, kiếm quang lập lòe, lại đem bóng đen cắt thành mảnh vỡ. Không nữa bóng đen xuất hiện, người này kiếm tu cũng đi địa phương khác. Xem ra vẫn là có thể ngăn cản. Trần Phong gật gật đầu, có chút yên lòng rồi, tên kia kiếm tu thực lực còn không bằng chính mình, đối phương có thể ngăn cản, chính mình đồng dạng có thể, bất quá Trần Phong còn có chút tò mò, muốn xem bóng đen đến cùng đem những tu sĩ kia mang tới nơi nào. Bất quá hiện tại còn không phải lúc rời đi à, nói như thế nào cũng muốn trước thăm dò hết tại đây hết thảy nói sau. Nhìn như hắc ám kỳ thật ẩn chứa cổ quái, Trần Phong tràn ngập tò mò chi niệm, nhưng không thể không áp xuống tới, tiếp tục tế luyện năng lượng hạt châu. Nói Trần Phong bởi vì pháp bảo quá nhiều nguyên nhân, rất lâu không có toàn tâm toàn ý tế luyện một kiện bảo vật rồi, coi như là khởi nguyên linh đăng bảo vật như vậy, Trần Phong cũng chỉ là phân ra vài phần tâm thần đến tế luyện, hắn tinh thần của hắn còn cần chiếu cố khởi nguyên thần sơn, khởi nguyên hồ lô những đồng dạng này đẳng cấp pháp bảo. Hao tốn nhiều như vậy công phu muốn thì không cách nào khống chế cái quả hạt châu này mới không thể nào nói nổi đấy. Trần Phong nói ra. Có thể nói hao phí như thế tâm huyết đã vượt ra khỏi Trần Phong đoán trước, đối phương cũng không nhất định tiểu so khởi nguyên bảo vật cường đại, chỉ là bởi vì bất đồng lúc này mới làm chính mình lúc ban đầu tìm không thấy nhập môn bí quyết, chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn tầng tầng đẩy mạnh. Một đoàn bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Phong sau lưng, bản tới nơi này không gian tiểu là một mảnh đen kịt, cơ hồ không có một tia ánh sáng, loại hắc ảnh này lại che giấu vô cùng tốt, không có năng lượng chấn động, bằng không một ít đại la kim tiên cũng sẽ không chịu thiệt rồi. Bất quá Trần Phong sớm tiểu đợi đến đối phương, tại bóng đen xuất hiện thời điểm thần sơn hư ảnh thoáng hiện thoáng một phát, sau đó cái này đoàn bóng đen đã bị định trụ rồi. Liền bóng đen đều bị định trụ, còn thế nào bá khỏa? Trần Phong thò tay một chảo, bóng đen vặn vẹo lên rơi trong tay, Trần Phong xuyên thấu qua bóng đen thấy được một cái thông đạo, chỉ là cái thông đạo này đi thông ở đâu cũng không biết, Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, một miếng ý niệm trong đầu vọt vào trong bóng đen. Mặc dù chỉ là một miếng không ngờ ý niệm trong đầu, lại tương đương với Trần Phong phân thân, tiêu tính toán Trần Phong bản thân vẫn lạc, chỉ cần còn có cái này một miếng ý niệm trong đầu có thể cải tạo thân hình, một lần nữa tu luyện, chỉ là có thể khôi phục hay không tới tiểu khó mà nói rồi. Vậy cũng là một loại thăm dò à, bất quá rất nhanh cái kia miếng ý niệm trong đầu cùng với chính mình đã mất đi liên hệ. Cái này đã ở Trần Phong trong tưởng tượng. Bất quá Trần Phong hay là hy vọng cái kia miếng ý niệm trong đầu có thể sống sót, chỉ là Trần Phong nghĩ tiểu lắc đầu, tiêu tính toán sống sót có thể thu thập một ít tin tức coi như là không tệ rồi, trước khi nhiều như vậy đại la kim tiên đi vào, coi như là bình thường nhất đại la kim tiên cũng so Trần Phong một miếng ý niệm trong đầu cường đại hơn rất nhiều. Sau đó Trần Phong chủ động bóp nát cái này đoàn bóng đen, đã biết đối phương là thông đạo về sau sẽ không có bao nhiêu hấp dẫn rồi, hơn nữa tiểu tính toán có hấp dẫn mình bây giờ cũng không thể đi mạo hiểm lưu lạc. Cho nên tiếp được Trần Phong không hề lo lắng chuyện này, như cũng là tế luyện năng lượng hạt châu. Lại là một thời gian ngắn, tên kia cùng Trần Phong đã giao thủ đại La Kim Tiên tìm tới tận cửa rồi, vậy mà mời Trần Phong đi theo bóng đen xuyên thẳng qua thông đạo đi lưu lạc, xem ra đối phương cũng gặp phải loại tình huống này, đồng dạng không có bị đối phương lôi đi, bất quá lại cần lôi kéo một gã giúp đỡ đi lưu lạc, điều này nói rõ đối phương cũng là đối với không biết không có lòng tin. Trần Phong cự tuyệt đối phương, người này tu sĩ có chút thất vọng, lại cũng không có miễn cưỡng, một mình một người ly khai. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong vậy mà nhận được cứu trợ tín hiệu, cái này mới nhìn đến Hủy Diệt Chân Quân mấy người bị mấy tên đại La Kim Tiên kẻ đuổi giết, song phương trên người đều có thương thế. Xem ra song phương tranh đấu có lẽ được một khoảng thời gian rồi, thấy như vậy một màn Trần Phong tự nhiên muốn ra tay. Kỳ thật tiểu tính toán Trần Phong không ra tay Hủy Diệt Chân Quân bọn hắn cũng không có thể trốn không thoát, bởi vì làm đối thủ cũng không phải quá mạnh mẽ. Đối với loại trình độ này tu sĩ Trần Phong là sẽ không vận dụng khởi nguyên bảo vật, chỉ là tế ra bản nguyên đại ấn, tùy ý rơi đập vài cái, sẽ đem đối phương đánh tan chạy tán loạn. Điện chủ đại nhân. Hủy Diệt Chân Quân nhìn thấy Trần Phong có chút kinh hỉ, đối với Trần Phong chiếm cứ một tòa pho tượng càng là cảm thấy ngạc nhiên. Các ngươi như thế nào cũng vào được? Trần Phong nhăn nhíu mày, trong lúc này có chút quỷ dị. Tầm thường tu sĩ tiến đến không có thể có thể đạt được chỗ tốt, nói không chừng vĩnh viễn đều ra không được. Tự nhiên là bởi vì hấp dẫn. Hủy Diệt Chân Quân vội vàng nói, trước khi phun ra không ít thứ tốt, trải qua nghiên cứu phát hiện trong đó có một ít vật tư so ra mà vượt hôn nguyên kim tiên giá trị. Trần Phong gật gật đầu, nói như vậy lại cũng đáng được mạo hiểm, dù sao đại la kim tiên sinh mệnh lực rất mạnh, coi như là hoàn cảnh ác liệt cũng rất khó chết đi. Điện chủ đại nhân có phải hay không phát hiện một mấy thứ gì đó? Hủy Diệt Chân Quân do dự một chút hay là cứng đầu phá hỏi. Trần Phong nhìn ra được Hủy Diệt Chân Quân là ở vài tên đồng bạn rực dây phía dưới mới hỏi ra những lời này, không khỏi cười cười. Ta mặc dù so các ngươi vào sớm một ít, lại cũng không có cái gì phát hiện, ít nhất cái này phiến động thiên ngoại trừ pho tượng tiểu không có vật gì tốt. Trần Phong nói ra, điện chủ có ý tứ là, Hủy Diệt Chân Quân nghe ra Trần Phong trong lời nói ý tứ, là như thế này, có chuyện các ngươi cần phải cẩn thận. Trần Phong rối ngón một điểm, trước khi về bóng đen hình ảnh tiểu hiện hiện tại mấy người trước mặt. Xem Hủy Diệt Chân Quân mấy người trợn mắt há hốc mồm. Cái này chính là như vậy nhiều người già không được nguyên nhân. Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Bóng đen liên tiếp thần bí thông đạo, dùng thực lực của các ngươi chỉ sợ không tránh thoát, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài ta có thể bằng các ngươi một thành. Trần Phong nói ra. Ra ngoài ý định, Hủy Diệt Chân Quân mấy người đều lắc đầu, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, bọn họ là chủ động tiến đến mạo hiểm, như thế nào có thể có dạng rời đi đấy. Đã như vậy, các ngươi tiểu cẩn thận một ít, ta còn có việc muốn làm. Trần Phong hạ lệnh chủ khách, mình còn có việc cần hoàn thành, cũng không thể một mực chiếu cố mấy người kia, hơn nữa Hủy Diệt Chân Quân mấy người thực lực quá yếu, liền cho mình thủ vệ tư cách đều không có. Nhìn xem Trần Phong một lần nữa tiến vào trong đại trận, Hủy Diệt Chân Quân mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó cũng quay người lì khai. Hủy Diệt đạo hữu, ngươi nói vị kia điện chủ đại nhân có phải hay không phát hiện vật gì tốt, bằng không thì tại sao lại ở chỗ này tu luyện, như thế trong hoàn cảnh cũng không phải là tu luyện nơi tốt. Trong đó một người tu sĩ hiếu kỳ nói, coi như là lại có thể thế nào? Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Những người khác nghẹn lời, đúng vậy à, tiêu tính toán Trần Phong phát hiện thứ tốt lại có thể thế nào đâu rồi, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn đi đoạn, cái kia thật đúng là không biết sống chết rồi. Có lẽ chúng ta có thể lưu lại, dính điểm quang là được. Lại có một người nói ra. Coi như hết, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, chúng ta hay là ngẫm lại tiếp được đường ra à, các ngươi mấy vị có nguyện ý hay không đi cái kia chỗ thần bí. Cái này phiến hắc ám không gian còn không có dò xét tra rõ ràng đâu rồi, còn là đợi đã à, nói không chừng sẽ có phát hiện đâu rồi, hơn nữa nếu thật là bóng đen xuất hiện, chúng ta cũng thoát khỏi không hết. Trần Phong mới mặc kệ Hủy Diệt Chân Quân bọn hắn nghĩ như thế nào, lúc này thời điểm Trần Phong tế luyện năng lượng hạt châu đã đến một cái trọng yếu trước mắt, Trần Phong ý niệm trong đầu tạo thành vô số mũi nhọn, chính đang không ngừng hướng năng lượng trong hạt châu bộ xâm nhập, mà Khởi Nguyên Linh đang cùng Khởi Nguyên Thần Sơn mà là đồng thời phát ra huy năng chấn áp năng lượng hạt châu, coi như là như vậy Trần Phong ngưng kết đi ra mũi nhọn như trước không ngừng nát bấy lấy, nhưng là Trần Phong lực lượng liên tục không ngừng gia nhập, rốt cục một cố mũi nhọn đã phá vỡ một cái lỗ thủng, mặt khác mũi nhọn lên. Rốt cục lại đã phá vỡ một tầng không gian. Sau đó Trần Phong cảm nhận được cùng trước khi bất đồng khí tức, đã biết rõ đã đến năng lượng hạt châu hạch tâm khu vực rồi. Bố trí lại một ít lạc ấn tiểu không sai biệt lắm, mặc dù không thể vận dụng tự nhiên nhưng cũng có thể bình thường đối địch, về sau lại chậm rãi tế luyện là được. Trần Phong nói thầm lấy, trái tim cũng bắt đầu đại lực nhảy lên, bổn nguyên chi hỏa cũng là hùng manh thiêu đốt, vì tế luyện năng lượng hạt châu Trần Phong cơ hồ vận dụng toàn lực, quy một chương 2783, trở về 16. Cái này chính là như vậy nhiều người già không được nguyên nhân. Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Bóng đen liên tiếp thần bí thông đạo, dùng thực lực của các ngươi chỉ sợ không tránh thoát, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài ta có thể bằng các ngươi một thành. Trần Phong nói ra. Ra ngoài ý định, Hủy Diệt Chân Quân mấy người đều lắc đầu, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, bọn họ là chủ động tiến đến mạo hiểm, như thế nào có thể có dạng rời đi đấy. Đã như vậy, các ngươi tiểu cẩn thận một ít, ta còn có việc muốn làm. Trần Phong hạ lệnh chủ khách, mình còn có việc cần hoàn thành, cũng không thể một mực chiếu cố mấy người kia, hơn nữa Hủy Diệt Chân Quân mấy người thực lực quá yếu, liền cho mình thủ vệ tư cách đều không có. Nhìn xem Trần Phong một lần nữa tiến vào trong đại trận, Hủy Diệt Chân Quân mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó cũng quay người lì khai. Hủy Diệt đạo hữu, ngươi nói vị kia điện chủ đại nhân có phải hay không phát hiện vật gì tốt, bằng không thì tại sao lại ở chỗ này tu luyện, như thế trong hoàn cảnh cũng không phải là tu luyện nơi tốt. Trong đó một người tu sĩ hiếu kỳ nói, coi như là lại có thể thế nào? Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Những người khác nghẹn lời, đúng vậy à, tiêu tính toán Trần Phong phát hiện thứ tốt lại có thể thế nào đâu rồi, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn đi đoạn, cái kia thật đúng là không biết sống chết rồi. Có lẽ chúng ta có thể lưu lại, dính điểm quang là được. Lại có một người nói ra. Coi như hết, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, chúng ta hay là ngẫm lại tiếp được đường ra à? Các ngươi mấy vị có nguyện ý hay không đi cái kia chỗ thần bí? Cái này phiến hắc ám không gian còn không có dò xét tra rõ ràng đâu rồi, còn là đợi đã à, nói không chừng sẽ có phát hiện đâu rồi, hơn nữa nếu thật là bóng đen xuất hiện, chúng ta cũng thoát khỏi không hết. Trần Phong mới mặc kệ Hủy Diệt Chân Quân bọn hắn nghĩ như thế nào, lúc này thời điểm Trần Phong tế luyện năng lượng hạt châu đã đến một cái trọng yếu trước mắt, Trần Phong ý niệm trong đầu tạo thành vô số mũi nhọn, chính đang không ngừng hướng năng lượng trong hạt châu bộ xâm nhập, mà Khởi Nguyên Linh đang cùng Khởi Nguyên Thần Sơn mà là đồng thời phát ra uy năng trấn áp năng lượng hạt châu, coi như là như vậy Trần Phong ngưng kết đi ra mũi nhọn như trước không ngừng nát bấy lấy, nhưng là Trần Phong lực lượng liên tục không ngừng gia nhập, rốt cục một cố mũi nhọn đã phá vỡ một cái lỗ thủng, mặt khác mũi nhọn lên. Rốt cục lại đã phá vỡ một tầng không gian, sau đó Trần Phong cảm nhận được cùng trước khi bất đồng khí tức, đã biết rõ đã đến năng lượng hạt châu hạch tâm khu vực rồi. Bố trí lại một ít lạc ấn tiểu không sai biệt lắm, mặc dù không thể vận dụng tự nhiên nhưng cũng có thể bình thường đối địch, về sau lại chậm rãi tế luyện là được. Trần Phong nói thầm lấy, trái tim cũng bắt đầu đại lực nhảy lên, bổn nguyên chi hỏa cũng là hùng manh thiêu đốt, vì tế luyện năng lượng hạt châu Trần Phong cơ hồ vận dụng toàn lực. Rốt cục, Trần Phong cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đình chỉ tế luyện năng lượng hạt châu, bắt đầu vây quanh pho tượng từng vòng chuyển động, muốn lại quan sát, ở trong quá trình này Trần Phong thỉnh thoảng bố trí một ít cấm chế, thế ra phần đông pháp bảo thủ hộ tứ phương. Đây cũng là vì phòng bị một ít gì đó. Hết thảy thỏa đáng về sau Trần Phong tiểu tế ra năng lượng hạt châu, theo hạt châu xuất hiện trước mặt pho tượng lập tức phát ra một cỗ lực lượng cường đại, đồng dạng năng lượng hạt châu cũng phát ra một cỗ lực lượng. Lưỡng cỗ lực lượng đan vào cùng một chỗ, Trần Phong cảm ứng thoáng một phát, năng lượng hạt châu còn tại trong lòng bàn tay của mình, khá tốt, Trần Phong hơi chút yên tâm. Một bên nhận thức lấy loại lực lượng này vừa quan sát năng lượng hạt châu phản ứng, đồng thời còn tại cẩn thận quan sát pho tượng biến hóa. Về sau Trần Phong tựu đưa ánh mắt tập trung tại pho tượng trên người một bộ phận, vượt quá Trần Phong dự kiến, đó cũng không phải thức hải bộ vị, mà là trái tim chỗ khu vực. Bèo. Trần Phong buông lòng tay, năng lượng hạt châu đã bay đi ra ngoài, sau đó chui vào trong pho tượng. Trần Phong cảm giác lực thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời còn có chút khẩn trương, khá tốt, chính mình cùng năng lượng hạt châu còn có liên hệ, có thể nói một cử động kia vốn chính là mạo hiểm, nếu có thể lượng hạt châu mất đi, nói không chừng Trần Phong muốn tế ra khởi nguyên bảo vật công kích. Thông qua năng lượng hạt châu, Trần Phong cảm ứng được pho tượng tình huống trong cơ thể, lúc này năng lượng hạt châu tiến nhập một chỗ đặc thù khu vực, trải qua Trần Phong dò xét, đây là trái tim chỗ bộ vị, chỉ là cũng không có phát hiện trái tim tồn tại. Lúc này năng lượng hạt châu từng vòng tản mát ra năng lượng mở rộng dung nhập đến pho tượng trong cơ thể các nơi, đồng thời trong pho tượng bộ các nơi cũng có năng lượng kích phát ra đến, cùng năng lượng hạt châu lực lượng dung hợp. Thông qua những lực lượng này, Trần Phong xác định cái này tòa pho tượng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tồn tại, chỉ là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có chút bất đồng. Tâm niệm lại lần nữa khẽ động, năng lượng hạt châu thượng diện hiện ra rậm rạp chẳng trị phù văn lấn, phát ra lực lượng lập tức dập tắt, sau một khắc năng lượng hạt châu đã đến Trần Phong trong tay. Lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm, đã thứ đồ vật có thể thu hồi, vậy thì không có vấn đề, bất quá lúc này thời điểm pho tượng không hài lòng rồi, phát ra uy áp phô thiên cái địa đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong vung tay lên, năng lượng hạt châu lại lần nữa tiến vào trong pho tượng, uy áp biến mất. Một luồng sóng năng lượng như trước không ngừng theo năng lượng trong hạt châu phát ra, cùng pho tượng dung hợp. Tại Trần Phong cảm giác trong cái này tòa pho tượng tựu là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, năng lượng hạt châu thay thế trái tim đã trở thành cái này cỗ thân thể hệ tâm, lúc này một mực không ngừng phát ra lực lượng nước vọt khắp pho tượng toàn thân, tựa hồ muốn phục sinh pho tượng. Chắc có lẽ không phục sinh a. Trần Phong ý niệm trong đầu vọt vào năng lượng trong hạt châu, có thể nói cái này quả năng lượng hạt châu liền trở thành Trần Phong, cảm giác lực tại trong pho tượng bộ không ngừng chạy lấy, thăm dò lấy pho tượng ảo diệu. Hoàn toàn có thể luyện chế thành một gã khối lõi, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc khối lõi. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó một giọt tinh huyết dung tiến vào năng lượng trong hạt châu, mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết, nhưng là nổ tung về sau liền biến thành quần quần hải dương, hóa thành một luồng sóng huyết khí đi theo năng lượng hạt châu lực lượng bắt đầu không ngừng cọ rửa, lại hóa thành vô số huyết khí phụ văn không ngừng tán loạn. Trần Phong đây là muốn bắt đầu khống chế cái này tòa pho tượng rồi. Trước khi các loại suy đoán các loại tính toán cho tới bây giờ hay là muốn đem pho tượng luyện hóa trở thành khôi lỗi phân thân, tiểu tính toán không thể cũng muốn trước tiên đem cái này tòa pho tượng thu. Từng có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên hét lớn kinh nghiệm, trước khi lại tế luyện năng lượng hạt châu, lúc này đã xâm nhập trong pho tượng bộ, cho nên Trần Phong vẫn có nhất định nắm chắc khống chế pho tượng. Quả nhiên sau một khoảng thời gian Trần Phong nhịn không được đại cười, tiêu chứng kiến cực lớn pho tượng có chút lắc lư, theo Trần Phong cười to pho tượng cũng bắt đầu từng vòng thu nhỏ lại, đến cuối cùng hóa thành cùng Trần Phong lớn nhỏ. Sau đó Trần Phong tiếng cười biến mất, ngay tại pho tượng đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái lỗ đen, đen kịt chi cực, không có một tia sáng bóng, cũng không có năng lượng tồn tại, nhưng là Trần Phong cảm giác lực thăm dò vào trong đó cũng cảm giác lạnh như băng chi cực, ý nghĩ của mình đều bị đông lại, chớ đừng nói chi là nhìn rõ ràng bên trong là cái gì. Chẳng lẽ lại cũng là một cái thông đạo, bất quá cùng trước khi bóng đen thông đạo có chút bất đồng. Trần Phong nói ra, còn chỉ điểm tiếp tục dò xét, lỗ đen lại biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Trần Phong dò xét cũng không tìm ra đến dấu vết. Đã làm không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, như vậy tiểu không đi đa tưởng, phản chính mình đã thu một tòa pho tượng, cái này là thu hoạch lớn nhất, tri thức không biết cái này tòa mất nét có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, cái này còn cần chính mình chậm rãi khai phát mới được. Sau đó xa xa truyền đến lực lượng chấn động kinh động đến Trần Phong cười, mới vừa rồi còn có nghĩ cách, hiện tại đã có người đưa tới cửa đến, vừa vặn thử xem cái này tòa pho tượng uy lực. Đến còn là người quen, một người trong đó đúng là Ngũ Tuyệt lão tổ, bất kể thế nào nói, thằng này trước khi trợ giúp chính mình, như vậy cùng Ngũ Tuyệt lão tổ tranh đấu tu sĩ tiểu là địch nhân của mình rồi. Trần Phong cười cười, cũng không có nhúc nhích, nhưng là này tòa pho tượng lại biến mất không thấy. Pho tượng tái xuất hiện đã hóa thành ngàn vạn giảm lớn nhỏ, trực tiếp tham dự đã đến trong tranh đấu, tập trung một người tu sĩ tiểu đã xảy ra công kích. Nếu là Trần Phong khôi lỗi, như vậy phương thức chiến đấu cũng là dựa theo Trần Phong nghĩ cách đến, coi như là như vậy cũng vậy là đủ rồi. Tiêu chứng kiến người này cực lớn pho tượng thi triển quyền thuật, tiêu đánh bại một gã đại la kim tiên, sau đó lại thi triển đại thủ ấn, càng làm một gã đại la kim tiên lấy được chia 5 x 7. Trần Phong chấn kinh rồi. Cái này hai gã đại la kim tiên thực lực rất cường, trên mình trước 1v1 không sử dụng đặc thủ thủ đoạn cũng không có thể là đối thủ của bọn họ. Cái này là có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ tồn tại, nhưng là bây giờ đang ở pho tượng trước mặt nhỏ yếu coi như đại điểm con sâu cái kiến, Trần Phong lúc này thời điểm mới chính thức xác định cái này tòa pho tượng đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, suy nghĩ một chút chính mình có được một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên làm phân thân, Trần Phong kích động đều có chút phát run, hơn nữa cái này tòa điêu như chính mình chỉ là vừa thu, còn không có chính thức khai phát đấy. Một khi hoàn toàn khống chế, sức chiến đấu còn có thể mấy lần tăng lên. Pho tượng xuất hiện cải biến cục diện, bất quá đánh bại đối thủ về sau người này pho tượng trên người lại phát ra lực cắn nuốt, hấp thu năng lượng tốc độ lại vẫn vượt qua Trần Phong thôn vệ chi thuật. Kết quả chính là cái kia hai gã cực kỳ cường đại đại la kim tiên trả giá rất lớn một cái giá lớn cũng chạy ra một ít ý niệm trong đầu, về phần huyết nhục chờ thứ đồ vật bị cái này tòa pho tượng thôn vệ sạch sẽ. Vậy mới tốt chứ? Trần Phong nhịn không được nói ra, sau đó pho tượng lúc này mới đi nhanh ly khai, chờ pho tượng sau khi rời khỏi Trần Phong mới đi tới. Là ngươi không sao chớ? Ngũ Tuyệt lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, vừa rồi một màn đem Ngũ Tuyệt lão tổ cũng sợ hãi, nếu này tòa pho tượng đối với tự mình ra tay chính mình có thể ngăn cản không nổi, bất quá xem ra đối phương tựa hồ đến trợ giúp chính mình, chẳng lẽ lại là tiểu tử này? Ngũ Tuyệt lão tổ nhìn xem Trần Phong lại cảm thấy không thể tin được. Mới vừa rồi là ngươi ra tay? Ngũ Tuyệt lão tổ hỏi dò, nếu thật là Trần Phong ra tay, như vậy chuyện này ngược lại cũng có thể đã tiếp nhận, nếu như không phải chuyện kia mới có hơi quỷ dị. Ta chỉ là vừa đi vào ai biết xảy ra chuyện gì, bất quá đạo hữu ngươi như thế nào vào được? Trần Phong đã đem pho tượng thu, tiêu tính toán đối phương đoán được một mấy thứ gì đó Trần Phong cũng sẽ không thừa nhận. Trên thực tế Ngũ Tuyệt lão tổ xác thực đoán được này tòa pho tượng ra tay hơn phân nửa là Trần Phong thủ bút, trong nội tâm rung động nhưng còn không có hỏi nhiều, đổi lại chính mình hơn phân nửa cũng có thể như vậy. Khe hở có lẽ biến mất, ta cũng là nhẫn nhịn không được hấp dẫn tại khe hở khép lại trước khi mới tiến vào, bất quá trước khi tiến vào tu sĩ vẫn có một ít đi ra ngoài. Ngũ Tuyệt lao tổ nói ra. Yêu hồn thành thành chủ bọn hắn có hay không tiến đến? Trần Phong hỏi. Không có, những cao thủ kia vào rất ít, nhất là yêu hồn thành thành chủ, thằng này càng là cẩn thận, trước khi khe hở xuất hiện hai lần đều không có tiến đến, mỗi một lần đều sắp xếp một ít tu sĩ tiến đến dò đường, lúc này đây càng là phái ra hai gã phó thành chủ, bất quá cũng không sao cả, nói không chừng khe hở còn sẽ xuất hiện. Ngũ Tuyệt lao tổ nói ra. Đạo hữu, tình huống nơi này có chút cổ quái, ngươi tốt nhất hay là cẩn thận một ít. Trần Phong đem biết đến tin tức đều cáo chi đối phương, ngoại trừ thu pho tượng bên ngoài những thứ khác cũng không có dấu giếm, mọi người vô duyên vô cớ, trước khi người này tiểu tương trợ chính mình, chỉ bằng vào điểm này như vậy đủ rồi. Quả nhiên là như vậy, ta trước khi cũng đã nhận được tin tức như vậy, xem ra những biến mất kia tu sĩ đều đi càng thêm chỗ thần bí. Ngũ Tuyệt lao tổ gật gật đầu nói ra. Như vậy đạo hữu có tính toán gì không? Ta ý định lại nghiên cứu thoáng một phát tại đây pho tượng, hơn nữa cái này phiến động thiên quy mô hình cũng không nhỏ, nói không chừng ngoại trừ pho tượng còn có những vật khác. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy đạo hữu rồi, hy vọng đạo hữu có thể có thu hoạch. Ngũ Tuyệt lao tổ nói xong cũng gật gật đầu đã đi ra. Tất cả mọi người là cao thủ, kỳ thật cũng không thích hợp liên thủ, hơn nữa Ngũ Tuyệt lao tổ cũng nhìn ra Trần Phong muốn một mình hành động, cho nên mình cũng rất dứt khoát. Chờ Ngũ Tuyệt lao tổ đi rồi Trần Phong cũng đi động, đã thôn phệ pho tượng có thể thu, mặt khác pho tượng không có lý do buông tha, chỉ là tự mình chỉ có một khoản năng lượng hạt châu ngược lại là có chút phiền phức. Thu một tòa pho tượng Trần Phong trong nội tâm tin tưởng mười phần, lúc này thời điểm coi như là gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong cũng có thể tiến lên đấu một trận, mặc kệ tại đây như thế nào quỷ dị, ít nhất chính mình đã có tự bảo vệ mình thực lực. Cho nên rất nhanh Trần Phong lại đây đến một tòa pho tượng trước mặt, cái này tòa pho tượng bộ dáng tự nhiên cùng Trần Phong thu thôn vệ pho tượng bất đồng, ẩn chứa băng phong chi lực, tại Trần Phong xem ra đây cũng là một loại lực lượng cường đại, băng chi lực rất tầm thường, nhưng là có thể tu luyện tới có thể uy hiếp đại La Kim Tiên tình trạng vậy thì không tầm thường rồi. Trần Phong vừa tới đến tiểu chứng kiến một gã đại La Kim Tiên bị băng phong thành một khối khối băng. Trần Phong kinh ngạc phát hiện tại đây vậy mà vây quanh không ít tu sĩ, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, tại khe hở biến mất trước khi thế nhưng mà tiến đến không ít tu sĩ, chỉ là Trần Phong một mình chiếm lấy một tòa pho tượng, không người nào dám tiến lên. Bất quá còn có một bộ phận Đại La Kim Tiên bị bóng đen lấy đi, cho nên tại một tòa pho tượng trước mặt phát hiện mấy chục tên Đại La Kim Tiên hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Chứng kiến Trần Phong đã đến ở đây tu sĩ tất cả đều đề phòng, mặc dù có chút người kích động, nhưng là đương Trần Phong ánh mắt hoành quét tới về sau nguyên một đám hay là cảm nhận được trái tim băng giá. Như thế nào, có người muốn ra tay? Trần Phong cười lạnh nói. Đạo hữu, trước khi nhiều có đắc tội, tại đây pho tượng vô số, còn hy vọng đạo hữu không nên cùng chúng ta cướp đoạt. Một người tu sĩ kiên trì nói ra. Nói như vậy cái này tòa pho tượng là các ngươi? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên không phải. Đã không phải cũng đừng có nói những nhiều lời kia, ta muốn đi nơi nào cũng là các ngươi quản được lấy. Trần Phong cười lạnh nói, vì vậy bắt đầu quan sát trước mặt pho tượng. Mở miệng chi nhân sắc mặt rất là khó coi, nhưng cũng biết không phải là Trần Phong đối thủ, ra tay cũng là tự rước lấy nhục, trừ phi liên hợp ở đây sở hữu tu sĩ, bất quá coi như là như vậy cũng không có thể như thế nào. Suy nghĩ một chút ở bên ngoài nhiều như vậy đại La Kim Tiên liên thủ, trong đó còn có cao thủ cuối cùng đều bị Trần Phong đả thương mấy người. Xoắn suýt một hồi người này tu sĩ hay là nhẫn mại xuống dưới, hơn nữa Trần Phong xem cũng không phải đến tìm phiền toái. Trần Phong phất phất tay, tên kia bị băng phong tu sĩ bay tới, lúc này người này tu sĩ vẫn còn dây rủa lấy, tí ti từng sợi hỏa diễm theo trên người phát ra, chính đang không ngừng địa hỏa tan chung quanh tầng băng, chỉ là tốc độ rất nhanh, nếu không có người tương trợ khẳng định còn có thể tốn hao một ít thời gian. Ở đây nhiều người như vậy tiểu không có người nào xuất thủ tương trợ sao? Trần Phong rối ngón một điểm, một đoàn hỏa diễm nổ tung về sau đem khối băng bao phủ, tiểu chứng kiến khối băng rất nhanh hòa tan. Đã có Trần Phong tương trợ tên kia tu sĩ rất nhanh tiểu vùng vẫy đi ra. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Người này tu sĩ vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá sau đó chứng kiến là Trần Phong về sau tiểu giật mình mở to hai mắt. Trần Phong không để ý đến đối phương, chỉ là thò tay một chảo, còn không có hoàn toàn hòa tan khối băng đã đến trong tay. Trần Phong nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát trong lòng bàn tay phát ra hỏa diễm sẽ đem khối băng hòa tan. Đã ở đây có nhiều như vậy tu sĩ nói rõ có người nghiên cứu ra một ít gì đó, chẳng lẽ lại cũng có người như chính mình như vậy có thể thu cái này tòa pho tượng. Trần Phong nghĩ như vậy, cảm giác không có khả năng, bất quá sau đó lại lắc đầu, cũng không phải là không được, chính mình có cơ duyên, những người khác nói không chừng cũng có cơ duyên, cũng hứa hữu người cũng đã nhận được đặc thù thứ đồ vật, có thể câu thông cái này tòa pho tượng đấy. Nghĩ tới đây Trần Phong ánh mắt quét ngang, ở đây tu sĩ đều cảm giác toàn thân lạnh như băng, giống như cả người đều bị nhìn thấu. Đạo hữu làm cái gì vậy? Như cũng là tên kia tu sĩ, bị người nhìn xem vẫn không thể phản kháng trong nội tâm tự nhiên khó chịu. Các ngươi tới được sớm, nói phát hiện cái gì? Trần Phong hỏi. Không có người nói chuyện. Đã không có phát hiện, các ngươi đều vây ở chỗ này làm cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Như trước không nói gì. Đạo hữu. Tên kia bị Trần Phong cứu trợ tu sĩ mở miệng, mới mở miệng tiểu lọt vào những người khác căm thù. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa quét ngang, những người kia lập tức thu hồi ánh mắt, mặc dù không cam lòng lại cũng không nói gì. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, nói đi. Trần Phong nói ra. Đạo hữu xem tại đây. Người này tu sĩ mang theo Trần Phong đi tới pho tượng trong đó một chỗ, cẩn thận quan sát mới phát hiện pho tượng trên người có một cái lỗ đen, cửa động không nhỏ, chừng vài dặm phạm vi, nhưng đặt ở cực lớn pho tượng trên người tiểu không coi vào đâu rồi, hơn nữa cửa động chỗ địa phương rất che giấu, trừ phi cẩn thận co rút lại, nếu không rất khó phát hiện, cái này tòa điêu như chính mình trước khi cũng phát hiện, sẽ không có phát hiện tại đây còn có một cửa động. Cái này cửa động có chút cổ quái, Trần Phong nhìn cũng không có phát hiện đây là vị trí trọng yếu, bất quá cũng không nên nói, dù sao cái này không phải mình bái kiến tánh mạng, trong đó cấu tạo bất đồng cũng là bình thường. Chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong cũng cảm giác được hàn khí, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, phải biết rằng cửa động bị tầng tầng bình chướng ngăn trở lấy, không cách nào xâm nhập, lại có thể cảm giác được bên trong nguy hiểm. Còn có phát hiện gì khác lạ ạ? Trần Phong hỏi. Người này tu sĩ lắc đầu, ta vừa rồi tiểu là mạo muội ra tay mới bị băng phong, trước khi cũng có người bị thương, bất quá nhưng không ai nhắc nhở ta. Người này tu sĩ lúc nói lời này trong mắt có hàn quang, nếu không phải Trần Phong tương trợ người này tu sĩ còn không biết muốn bao lâu mới có thể theo khối băng trong lao tới. Nghĩ đến những người khác còn biết nhiều thứ hơn, bất quá đoán chừng cũng không có gì dùng, bằng không cũng đều không hội ở chỗ này chờ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thò tay một chảo xuất hiện một thanh chiến mâu, đối với lô đen tiểu đâm tới. Chiến mâu đâm vào lô đen thượng diện, nhận lấy ngăn trở, rốt cuộc không cách nào xâm nhập, đồng thời một cỗ quỷ dị hàm nghĩa dây dưa đi lên. Chiến mâu bị băng phong, Trần Phong cánh tay cũng bị băng phong. Bên người tu sĩ có chút sốt ruột, bất quá những người khác tất cả đều lại xem náo nhiệt, cùng đợi Trần Phong cũng bị băng phong. Trần Phong xác thực rất lợi hại, nhưng tiểu tính toán càng lợi hại mạo muội công kích pho tượng cũng sẽ bị thương, nói không chừng hội bị băng phong, đến lúc đó tìm cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá Trần Phong chỉ là vây vây tay, trên cánh tay khối băng tiểu rách nát rồi, sau đó Trần Phong thò tay tiểu đem những nghiền nát này khối băng nắm trong tay, hỏa diễm tiêu dược, khối băng hòa tan. Đây không phải ta dĩ vãng bái kiến băng chi lực, rất cổ quái, không phải băng chi lực lại có được băng chi lực uy lực, cũng có thể nói là băng chi lực. Trần Phong nói thầm lấy, kể một ít so sánh không được tự nhiên lời nói. Nghĩ Trần Phong duỗi ra ngón tay điểm vào lỗ đen thượng diện, sau đó thì có thấy lạnh cả người đánh nút lại, ngón tay lại lần nữa bắt đầu kết băng. Ở đây tu sĩ chứng kiến Trần Phong nhẹ nhõm thoát khỏi hàn băng không khỏi thầm giật mình, sau đó lại chứng kiến Trần Phong lại ra tay nữa, những tu sĩ này mới ánh mắt phức tạp, một phương diện hy vọng Trần Phong chịu thiệt, một phương diện lại hy vọng Trần Phong có thể tìm ra một ít thứ tốt, mọi người mới có thể đều được lợi. Xuy, ngón tay vừa mới kết băng, đột nhiên tầm đó một cỗ cường hoành hấp lực theo trên ngón tay phát ra, đem sở hữu hàn băng đều thôn vệ không còn. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật. Tu luyện đến nay Trần Phong còn không có phát hiện mình không thể thôn vệ năng lượng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, mặc dù băng chi lực có chút đặc thù, nhưng như trước bị Trần Phong thôn vệ, đã đến Trần Phong trong cơ thể càng là rất nhanh bị Trần Phong luyện hóa, đã trở thành Trần Phong lực lượng của mình. Hơn nữa còn là một loại phẩm chất rất cao lực lượng. Không tệ lực lượng, đối với ta rất hữu dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, hàn băng pháp tắc hiện hiện, chỉ là vừa khẽ hấp thu pháp tắc mà bắt đầu lớn mạnh. Sau đó Trần Phong tiểu muốn hấp thu càng nhiều nữa băng chi lực. Ý niệm trong đầu bay lên, không đợi Trần Phong làm tiểu có càng nhiều băng chi lực phun tuôn đi qua, tốc độ cực nhanh, lập tức bao khỏa Trần Phong ngón tay, rất nhanh leo lên, lại băng phong Trần Phong cánh tay. Ngay sau đó Trần Phong nửa cái thân hình đều bị bao khỏa, đứng tại Trần Phong bên người tu sĩ muốn ra tay, lại cảm giác hàn ý bức người, trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, không khỏi lui về phía sau mấy bước, do dự thoáng một phát, khẽ cắn môi, rất nhanh tiến lên, một quyền đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Lúc này Trần Phong hơn phân nửa thân hình đều bị băng phong, người này tu sĩ một quyền rơi vào băng cứng bên trên, liền khe hở đều không có để lại, tự là cái này ngắn gọn tiếp xúc, người này tu sĩ toàn bộ nắm đấm đều bị đông lại rồi. Rơi vào đường cùng chỉ có lui về phía sau, cũng không dám nữa ra tay, mặc dù sốt ruột lại cũng không có cách nào. Bởi vì này tên tu sĩ cảm giác lúc này đây băng chi lực so băng phong lực lượng của mình còn cường đại hơn. Rất nhanh Trần Phong tựu hoàn toàn bị băng phong. Cái này còn chưa kết thúc, càng nhiều nữa băng chi lực xuất hiện, từng vòng tiếp tục bao khỏa Trần Phong, một mực đem Trần Phong băng phong hơn 10 tầng, cái này mới dừng lại đến. Tu sĩ khác bắt đầu nhìn có chút hạ hê rồi, bất quá lại cũng không có ai ra tay, vừa rồi một màn tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, tiêu tính ra tay cũng bởi vì hàn băng nguyên nhân không cách nào làm bị thương Trần Phong, hơn nữa ra tay tiểu tương đương với trợ giúp Trần Phong rồi. Bằng không chúng ta liên thủ đem người này chuyển rời đi, lại hoặc là bố trí một ít cấm chế đem đối phương phong ấn. Có người đề nghị. Cố tình tâm động, vì vậy những tu sĩ này tiểu muốn ra tay. Chấm đã. Có người mở miệng ngăn trở. Các ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng động thủ lần nữa. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện bị băng phong lên Trần Phong trên người xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, theo vòng xoáy xuất hiện phong bế Trần Phong khối băng tại rất nhanh trở nên mỏng manh. Muốn hay không ra tay, lại không ra tay sẽ trễ. Có người kêu lên. Quy 1 chương 2784, trở về 17. Trần Phong vội vàng lui về phía sau, chứng kiến những hàn băng này chi lực hóa thành vô số sợi tơ hướng bốn phía kéo dài, trong đó có vài cỗ là hướng về phía Trần Phong đi. Sợi tơ trói trên tay Trần Phong tựu cảm nhận được lạnh như băng khí tức hướng trong cơ thể xâm lấn, linh hoạt chi cực, bất quá lại bị Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật thôn vệ. Oeng. Ngay từ đầu chỉ là phú dũng, về sau tiểu biến thành núi lửa phun trào, dậm dạp chẳng trị sợi tơ làm cho Trần Phong đều cảm giác đau đầu. Những người khác tự nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là có tu sĩ chậm đi một tí bị sợi tơ trói buộc, rất nhanh tiểu bị băng phong. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Một gã kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đem vọt tới trước mặt sợi tơ chặt đứt, bất quá sợi tơ quá nhiều, không để ý đã bị trói buộc, mắt thấy sẽ bị băng phong, thì có một núm bó kiếm đạo chi quang quét ngang, cắt ra tầng băng rãy rủa đi ra. Vẫn có cao thủ có thể tránh thoát loại công kích này, nhưng là lúc này đây pho tượng có chút quỷ dị, hàn băng chi lực liên tục không ngừng phún ra ngoài phát, tất cả đều hóa thành sợi tơ hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua hắc ám không gian tất cả đều bị băng phong. Cho tới nay đều rất bình tĩnh, động thiên rốt cục phát sinh biến hóa. Như này dưới tình huống mà ngay cả Trần Phong đều không thể không lui về phía sau. Đạo hữu cứu ta. Một gã đại la kim tiên nửa cái thân hình bị băng phong, nhưng lại tại lan tràn lấy, người này đại la kim tiên căn bản dãy rủa không xuất ra, chỉ có thể hướng Trần Phong cầu cứu, ai bảo Trần Phong khoảng cách người này gần đây đấy. Trung quanh còn có người, nhưng đều đang lẩn trốn mệnh, căn bản không có người để ý tới người này tu sĩ, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, một quả hỏa cầu bay ra, vành nổ tung, hóa thành vô số hỏa tiễn, một mảng lớn tầng băng trực tiếp nổ tung, người này đại la kim tiên cũng bị Trần Phong kéo ra ngoài, khẽ rửa cận thân lần trước người nửa cái trên thân thể tầng băng cũng bắt đầu hòa tan. Chứng kiến Trần Phong ra tay, tu sĩ khác cũng nhao nhao hướng Trần Phong cầu cứu, Trần Phong chỉ có thể ra tay đem cách mình gần đây tu sĩ đều giải cứu đi ra, về phần những hoàn toàn bị kia băng phong lên tu sĩ mình cũng là bất lực. Chờ Hàn Băng Đỉnh chỉ lan tràn Trần Phong mới dừng lại đến, trong khoảng thời gian ngắn pho tượng bốn phía 10 tỷ dặm khu vực đã thành băng phong thế giới, làm cho người không thể tới gần. Tốt mãnh liệt. Trần Phong có chút cảm khái, càng nhiều nữa hay là hâm mộ, như thế pho tượng nếu như bị chính mình nắm giữ, về sau lúc đối địch, chỉ cần phóng xuất ra Hàn Băng chi lực, có thể ngăn trở mấy trăm tên đại la kim tiên, coi như là tầm thường Hỗn Nguyên kim tiên cũng làm không được một bước này. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong biết rõ chính mình không cách nào thu đối phương, chỉ có thể âm thầm hô to. Nghĩ đến tu sĩ khác cũng đều là như thế tâm tư, coi như là không cách nào tới gần cái này tòa pho tượng cũng đều không muốn ly khai, có ít người càng là nhìn về phía Trần Phong, cho rằng pho tượng sinh ra như thế biến hóa đều là Trần Phong nguyên nhân. Trần Phong cũng mặc kệ hội những người này, nói đến bây giờ mà ngay cả Trần Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là cái này tòa pho tượng không muốn làm cho người tới gần a. Oanh. Có người xuất thủ, thúc dục pháp bảo hành kích trước mặt Hàn Băng thế giới, rốt cục một khối Hàn Băng bị oanh kích xuống, sau đó bị người này tu sĩ thu, chứng kiến động tác như thế những người khác cũng nhao nhao ra tay, coi như là loại này Hàn Băng cũng là đồ tốt, thu có thể luyện chế một ít pháp bảo binh khí, nếu tu luyện Hàn Băng đại đạo tu sĩ càng là có thể mượn nhờ tại đây khối băng tu luyện. Bất quá quá trình này trong hay là cần phải cẩn thận, không thấy được một người tu sĩ không để ý đã bị Hàn Băng bao khỏa. Người lao tới rồi, pháp bảo lại bị băng phong rồi. Trần Phong nhìn nhìn, cảm giác lại lưu lại cũng không có ý gì, muốn là tự mình xuất động toàn lực tại băng phong trong thế giới phá vỡ một đầu đạo lộ cũng không phải là không được, nhưng tiểu tính toán tới gần pho tượng lại có thể thế nào đâu rồi, không chiếm được một điểm chỗ tốt, cho nên hay là sớm chút ly khai so sánh tốt. Quyết định chú ý về sau Trần Phong tiểu thực rời đi. Cùng một chỗ ly khai còn có một chút tu sĩ, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ như trước ở tại chỗ này, cùng đợi pho tượng mới biến hóa. Trần Phong còn là muốn thu những thứ khác pho tượng, đã thôn phệ pho tượng có thể thu, như vậy mặt khác pho tượng có lẽ cũng có lỗ hổng mới là. Vừa rồi băng phong pho tượng thượng diện cũng có một cái lô đen, nghĩ đến cái hắc động kia tựu là xâm nhập điểm, chỉ là tự mình buồn sự không đủ, không cách nào nhìn rõ ràng bản chất. Có người đi theo Trần Phong, cũng không phải muốn tìm phiền toái, mà là muốn đạt được Trần Phong che chở, nói không chừng có thể được một ít chỗ tốt. Trần Phong không để ý đến những người này, muốn đi theo hay theo a. Rất nhanh lại đã tìm được một tòa pho tượng, lúc này thời điểm Trần Phong đã đem sở hữu biết đến pho tượng tại trong đầu bố trí thành một bộ hình nổi như, tựu là muốn nhìn xem những pho tượng này tồn tại phương vị có cái gì không kỳ lạ, kết quả lại không có là phát hiện. Những pho tượng này tầm đó ngoại trừ khoảng cách không sai biệt lắm bên ngoài cũng không có gì dị thường, mà ngay cả trước khi Trần Phong lấy đi thôn phệ pho tượng cũng không có phát hiện. Trước mặt pho tượng Trần Phong trước khi cũng đã gặp, tản mát ra một cô nóng rực chi lực, bởi như vậy cùng trước khi Hàn Băng pho tượng ngược lại là hoàn toàn trái lại rồi. Bất quá cái này tòa pho tượng chung quanh lại không có một người tu sĩ, như thế có chút kỳ quái, đồng thời Trần Phong cũng phát hiện những đi theo kia chính mình tu sĩ cũng ngừng lại. Xem ra bọn hắn hẳn là biết đạo nhất mấy thứ gì đó. Đạo hữu, cái này tòa pho tượng rất nguy hiểm. Có người rất xa hô. So vừa rồi pho tượng còn muốn nguy hiểm. Trần Phong hỏi lại, không sai biệt lắm, trước khi cái này tòa pho tượng phát ra hỏa chi lĩnh vực, chết cháy không ít người. Tên kia tu sĩ nói ra, còn có loại sự tình này. Trần Phong có chút kinh ngạc, xem ra chính mình trước khi nghiên cứu thôn vệ pho tượng trong quá trình địa phương khác phát xảy ra không ít chuyện tình a. Đúng vậy, cũng bởi vì như thế, chúng ta mới ly khai đi địa phương khác. Tên kia tu sĩ nói ra, thấy không nguy hiểm sở hữu lại đi trước một khoảng cách. Hỏa chi lĩnh vực a, trên người của ta ngược lại là có một ít pháp bảo là hỏa thuộc tính, chỉ tiếc hỏa phiên không tại, như vậy núi lửa được hay không được đấy. Trần Phong nói xong tế ra núi lửa. Đạo hữu, vô dụng, trước khi cũng có người làm như vậy qua, căn bản là vô dụng, còn đã dẫn phát tai nạn. Cái kia vài tên đại la kim tiên chứng kiến Trần Phong động tác về sau nguyên một đám vội vàng lui về phía sau, sợ đưa tới một ít nguy hiểm. Quả nhiên, không có cảm ứng à, trước khi năng lượng hạt châu thế nhưng mà một lấy ra cùng pho tượng sinh ra có thể cộng minh, chính mình núi lửa mặc dù cũng không tệ, là nguyên vẹn hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng dù sao cùng những pho tượng này không là đến từ một chỗ. Oanh. Trần Phong nghĩ, ý niệm trong đầu khẽ động, núi lửa nổ vang, một cỗ hỏa diễm hình thành hồng lưu đối với pho tượng cọ rửa qua đi. Thằng này điên rồi. Chứng kiến Trần Phong cử động cái kia vài tên đại la kim tiên không muốn sống hướng xa xa bỏ chạy, trước khi không phải là không có người làm như vậy qua, kết quả chính là một ít đại la kim tiên bị thiêu thành cho tàn. Quả nhiên, lần này cũng không có ngoại lệ, lọt vào công kích phía dưới pho tượng tản mát ra hỏa chi lĩnh vực, trực tiếp đem Trần Phong bao khỏa. Sau đó Trần Phong liền tiến vào hỏa thế giới bên trong, Trần Phong thậm chí có một loại ảo giác, coi như tiến nhập hỏa phiên bình thường, bất quá hỏa phiên là thụ chính mình khống chế, trước mặt pho tượng thế nhưng mà tại công kích chính mình, cho nên tại Trần Phong xem ra chúng quanh hỏa chi lực so hỏa phiên còn cường đại hơn. Núi lửa biến lớn, tại Trần Phong đỉnh đầu trôi nổi không ngừng, tản mát ra uy năng cùng chung quanh biển lửa chống lại, xem cũng là không rơi hạ phong. Trần Phong cũng là không sao cả, hỏa chi lực rất cường, nhưng là không làm gì được Trần Phong. Trần Phong thậm chí bung ra sở hữu phòng ngự, mặc cho những hỏa diễm này không ngừng cọ rửa thân hình, thậm chí hấp thu một ít hỏa chi lực tiến vào trong cơ thể đến đốt cháy huyết đủ. Hỗn độn thể quá mạnh mẽ, muốn dựa vào loại phương thức này chịu đựng thân thể coi như là Trần Phong chạy lượt sở hữu vũ trụ chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái làm chính mình thỏa mãn địa phương. Trước mắt hỏa diễm không tệ, uy lực còn có thể. Tại Trần Phong xem ra phẩm chất thấp một ít hỗn độn cấp pháp bảo để ở chỗ này, một lúc sau cũng sẽ bị đốt thành tro. Tiêu tính toán là của mình hỗn độn thể nếu không phải trước khi bị Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế một phen, tới nơi này cũng sẽ bị thiêu đắc ra chóc thịt bong, coi như là hiện tại đường Trần Phong hấp thu đầy đủ lượng hỏa diễm về sau cũng ngừng lại, tí ti từng sợi ngọn lửa trong người chui tới chui lui, một bất ly thân cũng sẽ có huyết nhục hóa thành cho tàn. Bất quá có nhiều chỗ là Trần Phong cố ý bị ngọn lửa đốt cháy, như vậy mới có thể thiêu hủy cặn bã, lưu lại tinh hoa. Theo Trần Phong trong cơ thể khí huyết một lần lần đích lưu chuyển cọ rửa, tiến vào Trần Phong trong cơ thể hỏa diễm dần dần giảm bớt, về sau hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa dung hợp. So khởi nguyên chi hỏa hay là chênh lệch đi một tí, bất quá vượt qua một ít hỗn độn chi hỏa, cũng là không tệ thứ đồ vật, đối với đại La Kim Tiên rất có lực hấp dẫn, đương nhiên cũng có lực sát thương. Trần Phong nói ra. Bất kể thế nào nói đem so với trước Hàn Băng Trần Phong lúc này so sánh thông dòng một ít, tiêu tính toán trên người làn da không ngừng xuất hiện đốt trọi dấu hiệu, nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục lại, hỗn độn thể đến trình độ này dựa vào Trần Phong lực lượng muốn tăng cường đã có chút khó khăn rồi, hơn nữa Trần Phong cũng không muốn lại để cho Hỗn Nguyên Kim Tiên giúp đỡ chính mình tu luyện, cho nên thật vất vả tìm được một chỗ nơi tốt đương nhiên không thể buông tha. Rất nhanh, Trần Phong trong thức hải cũng bắt đầu có hỏa diễm tiêu đốt, những ngọn lửa này tiểu thật giống trống rỗng xuất hiện bình thường, theo ngọn lửa tăng nhiều, rất nhanh trong thức hải tiểu xuất hiện một cái biển lửa. Ta tiểu nói những hỏa diễm này không có vậy đơn giản, quả nhiên là như vậy. Không những được đốt cháy thân thể, còn có thể đối với linh hồn sinh ra ảnh hưởng. Trần Phong nói ra, thật cũng không có kinh hoàng, tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong thức hải xuất hiện từng tòa đại trận, đem cái này một cái biển lửa tất cả đều bao vây, bổn nguyên chi hỏa một bên tiêu đốt một bên theo trong biển lửa hấp thu năng lượng, Trường Sinh Tháp, Chấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung đã ở một chút hấp thu loại này hỏa diễm, những hỏa diễm này xác thực có thể đốt cháy hết thảy, nhưng đối với một ít pháp bảo mà nói cũng là đại bổ chi vật, tiểu xem như thế nào lợi dụng. Đến cuối cùng, Liên Thần Sơn cùng Khởi Nguyên Linh Đăng đều xuất hiện, theo cái này hai kiện bảo vật xuất hiện, cái kia phiến biển lửa rất nhanh đã bị chia cắt sạch sẽ. Nhiều hơn nữa đến một ít như vậy hỏa diễm, cảm nhận được chỗ tốt về sau Trần Phong hưng phấn. Bất quá hỏa diễm như trước, nhưng chỉ là cọ rửa Trần Phong thân thể, cũng không có công kích linh hồn đặc thù hỏa diễm, cái này làm cho Trần Phong hơi có chút thất vọng. Hơn nữa tại đây hỏa diễm linh tính 10 phần, cọ rửa một phen không có kết quả mà bắt đầu cải biến công kích phương thức, tựu thật giống có người âm thầm điều khiển. Trần Phong một quyền đánh ra, một cỗ hỏa diễm mạch nước ngầm bị đánh tan, tiếp được thân hình bành trướng, những vặn vẹo kia thành đinh ốc trạng thái hỏa diễm mũi nhọn từng cái đâm vào trên người, vậy mà đâm xuyên qua Trần Phong làn da. Trần Phong làn da vặn vẹo, những hỏa diễm này mũi nhọn nhau nhau nổ tung. Nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều mũi nhọn xuất hiện, trong nháy mắt làm cho Trần Phong biến thành gai nhím. Khá lắm. Bởi như vậy mà ngay cả Trần Phong đều có chút không chịu được nổi, không hề ngạnh kháng, mà là chấn động toàn thân, năng lượng hy vọng, chung quanh tiểu lộ ra một vòng chân không khu vực, nhưng là rất nhanh hỏa diễm lại bắt đầu vặn vẹo lên điên cuồng mà đến. Tranh đấu một phen về sau Trần Phong mới phát hiện khoảng cách pho tượng xa đi một tí, biển lửa cũng so với trước lớn thêm không ít, núi lửa cũng biến lớn không ít, mặc dù xem có thể trấn áp một phương, nhưng như trước tại biển lửa công kích phía dưới trôi nổi bất định. Những chạy trốn tới kia xa xa đại La Kim Tiên thì là khiếp sợ đang nhìn trận này đại chiến. Không người nào dám tới gần, sợ bị hỏa diễm đầu sóng mang tất cả phát đốt đốt thành tro. Oeng, Trần Phong phóng xuất ra hỏa chi đại đạo, một đầu hỏa diễm con đường trải ra, trấn áp tứ phương, đồng thời còn tại mang tất cả thôn phệ chung quanh hỏa diễm, nhưng là rất nhanh hỏa chi đại đạo tiểu lắc lư, cuối cùng càng trở nên bành trướng hỗn loạn, Trần Phong thậm chí có một loại khống chế bất trụ cảm giác. Rơi vào đường cùng chỉ cần thu hồi hỏa chi đại đạo, nói Trần Phong hỏa chi đại đạo hay là rất cường, dù sao trong đó dung hợp không ít linh hỏa thần hỏa, tại Trần Phong sở hữu đại đạo trong cũng có thể xếp hạng trước vài tên, nhưng là hiện tại dùng trong chiến đấu nếu không khởi không đến tác dụng, ngược lại làm ra phản tác dụng, Trần Phong có chút cảm khái, nói rõ đối phương tại hỏa chi đại đạo bên trên viễn siêu chính mình. Đương nhiên Trần Phong cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng, bằng không thì Trần Phong cũng có lòng tin lại để cho hỏa chi đại đạo trải ra, chỉ là bởi như vậy tựa hồ không có lợi. Oeng, một cơn sóng mang tất cả tới, vậy mà trùng kích núi lửa liên tiếp lui về phía sau, cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc. Núi lửa coi như là không tệ khởi nguyên pháp bảo rồi, vậy mà áp chế không nổi những hỏa diễm này, vì vậy Trần Phong tế ra bản nguyên đại ấn, tứ phương đỉnh, hỗn độn kính ba kiện hỗn độn pháp bảo, hơn nữa núi lửa, bốn kiện pháp bảo trấn áp xuống tới. Biển lửa dần dần an tĩnh lại, mặc dù hỏa diễm vẫn còn đốt cháy, nhưng đã không sao cả rồi, hơn nữa tại hỏa diễm nung khô phía dưới đối với những pháp bảo này còn có chỗ tốt. Vọt tới trước, ổn định cục diện về sau Trần Phong chỉ là một cái lắc mình đã đến pho tượng trước mặt, cái này mới nhìn đến hỏa diễm dĩ nhiên là theo pho tượng một con mắt bên trong phun phát ra tới. Trần Phong đã biết rõ đây tiểu là pho tượng chỗ để đột phá, nhưng là vì có hỏa diễm phun trào, cho nên đột phá khẩu cũng đã trở thành chỗ nguy hiểm nhất. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm pho tượng mặt khác một con mắt bỗng nhiên mở ra, Trần Phong phản ứng cực nhanh, tại đối phương con mắt mở ra trong nháy mắt mà bắt đầu lui về phía sau. Bất quá vẫn là có một cỗ năng lượng đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Bản nguyên đại ấn ngăn tại trước mặt, sau đó bị năng lượng đánh trúng chịu phi, năng lượng hóa thành dây thừng đem Trần Phong trói buộc, lôi kéo hướng trong mắt phóng đi. Trần Phong biết đạo nhất sáng chính mình bị đối phương kéo vào trong cơ thể nghĩ như vậy đi ra tiểu khó khăn, một nhún kiếm khí chợt lóe lên, chặt đứt dây thừng, đón lấy núi lửa cùng tứ phương đỉnh đối với pho tượng trấn áp qua đi, hỗn độn kính thì là phát ra một cỗ ánh sáng âm u chiếu rọi cả tòa pho tượng. Trần Phong một bên lui về phía sau một bên thi triển thôn vệ chi thuật, rất nhanh sẽ đem biển lửa thôn vệ khô sạch, đồng thời Trần Phong bốn kiện pháp bảo cũng bị đánh bay ra ngoài. Sớm đã biết rõ pho tượng lợi hại, nhưng là một cái đối mặt tiểu giải quyết chính mình bốn kiện pháp bảo hay là làm cho Trần Phong trong nội tâm rung động. Pho tượng như trước bất động, nhưng là trong hai mắt đã có thần quang kích xạ đi ra, một nhúm là hỏa chi thần quang, một nhúm là không biết tên lực lượng chi quang, cái này hai bó thần quang uy lực vậy mà vượt qua khởi nguyên chi quang. Trần Phong không dám kinh thường, cầm trong tay chiến mâu điểm vào xuyên thủng tới thần trên ánh sáng, sau đó thần quang nổ tung, hóa thành vô số hỏa tinh đem Trần Phong bao phủ. Oeng, năng lượng hình thành cụ phong tại Trần Phong quanh thân bắt đầu khởi động, muốn đem những lưu quang này cắt nát, nhưng cuối cùng nhất Trần Phong trên người hay là nhiều hơn nguyên một đám lỗ máu. Thật là lợi hại công kích. Trần Phong kinh ngạc, lại lần nữa lui về phía sau, đồng thời thu hồi vài món pháp bảo, lúc này thời điểm này tòa pho tượng không hề phát động công kích, Trần Phong cũng không có tiến lên. Rất rõ ràng tiến lên còn có thể lọt vào công kích, chính mình còn chiếm không đến tiện nghi. Chứng kiến Trần Phong cùng pho tượng giao phong, Xa xa những đại la kim tiên kia tất cả đều giật mình mở to hai mắt, không nghĩ tới Trần Phong thật không ngờ lợi hại, đổi lại nhóm người mình tiến lên hơn phân nửa đã bị đốt thành tro bụi rồi. Xem ra không có cơ duyên, chỉ dựa vào lực lượng là không cách nào làm đối phương, như thế phiền toái, thật là khiến người tiếc nuối cùng đáng tiếc a. Trần Phong nói ra, lắc đầu quay người rời đi. Đã không cách nào ra tay vậy thì sảng khoái điểm, lại đổi những thứ khác pho tượng, tại đây pho tượng không ít, Trần Phong có rất nhiều thời gian từng cái nghiên cứu một phen. Nếu có thể đạt được chỗ tốt tự nhiên tốt nhất, tiểu tính toán không thể coi như là thêm chút kiến thức. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lại lục tục ngo ngoe đã tìm được một ít pho tượng, bất quá như trước không có gì thu hoạch. Một mực chờ gặp một đám đại la kim tiên về sau Trần Phong mới biết đạo không gian khe hở lại lần nữa xuất hiện. Rất đơn giản Trần Phong liền từ những vào này tu sĩ trong miệng giải đi một tí tình huống bên ngoài, khe hở quả nhiên vẫn còn khoảng cách yêu hồn thành không xa địa phương xuất hiện, hơn nữa lúc này đây tụ tập đại la kim tiên thêm nữa, vậy mà tiếp cận hơn vạn. Trần Phong có chút kinh ngạc, đây chính là đại la kim tiên a, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tụ lại nhiều người như vậy, một mặt là bởi vì nơi này lực hấp dẫn, một phương diện khác thì là yêu hồn thành liên tiếp lấy phần đông tánh mạng cứ điểm, hắn tánh mạng của hắn cứ điểm cũng sẽ đem tin tức tản mát ra đi, cái này cũng nói rõ tại đây xác thực là cỡ lớn tánh mạng khu vực. Hơn vạn tên đại la kim tiên trong tự nhiên có không ít cao thủ, chỉ sợ còn sẽ có đến gần vô hạn hỗn nguyên kim tiên cấp bậc cao thủ tồn tại, bất quá có hay không hỗn nguyên kim tiên Trần Phong hỏi thăm mấy vị này cũng không biết. Hơn nữa yêu hồn thành thành chủ như trước không có tiền đến, bất quá lại lần nữa phái đi một tí thuộc hạ tiến đến mạo hiểm. Thằng này ngược lại là nhịn được. Trần Phong nói thầm lấy. Tại Trần Phong xem ra yêu hồn thành thành chủ nhất định là biết đạo nhất vài thứ, bất quá biết rõ quy biết rõ, có thể làm được hay không một mấy thứ gì đó tiểu khó mà nói rồi, tiêu tính toán đối phương biết rõ cái này phiến động tiên là như thế nào tồn tại, tiêu tính toán biết đạo bóng đen đi thông ở đâu, tiêu tính toán biết rõ những pho tượng này lai lịch, lại có thể thế nào đâu rồi, thì ra là biết đạo nhất chút ít tri thức mà thôi, muốn đạt được chỗ tốt hay là cần tự mình ra tay, cần phải có lực lượng của mình mới được. Có lẽ yêu hồn thành thành chủ biết rõ tiến đến không có thu hoạch lúc này mới không tiến đến, chỉ là ở bên ngoài thu một ít pho tượng phun phát ra ngoài thứ đồ vật, nói pho tượng phun phát ra ngoài thứ đồ vật cũng không tệ, nhưng thời giờ này Trần Phong cũng rút sạch hơi chút nghiên cứu vài kiện đồ vật, trong đó có một hai khối so sánh đặc thù, dùng để luyện chế một ít gì đó vô cùng nhất không thể tốt hơn, đối với đại la kim tiên mà nói cũng rất có lực hấp dẫn, nói cũng chỉ có tại tạo hóa chi nguyên trong mới có thể gặp đến loại tình huống này. Sau đó thì có một ít pho tượng bắt đầu phun ra thứ đồ vật, Trần Phong thì là khởi đi một tí tâm tư, dựa theo loại này phun ra biên độ, tiểu tính toán có lại lần nữa bảo vật cũng không đủ. Bất quá thôn phệ pho tượng đã bị Trần Phong thu, gia nhập còn ở nơi này tồn phóng, như vậy có thể hay không cũng sẽ phun trào thứ đồ vật đấy. Trần Phong nghĩ như vậy, hay là đi tới một tòa pho tượng trước mặt, cùng trước khi đồng dạng, Trần Phong một mình chiếm lĩnh cái này tòa pho tượng. Như trước có một ít tu sĩ xông lên lại để cho Trần Phong lập uy, trọn vẹn hơn 10 người đại la kim tiên đều bị Trần Phong đánh bại, làm cho chung quanh tu sĩ khác khiếp sợ, không còn có người dám xem thường Trần Phong, một ít nhận thức Trần Phong tu sĩ càng là âm thầm đem Trần Phong sự tích truyền lại đi ra ngoài. Bởi như vậy, tiêu tính toán phụ cận còn có một chút tu sĩ cũng đều đi tìm mặt khác pho tượng. Trần Phong tế ra pháp bảo phong tỏa bốn phía, thi triển thời không chi thuật chặn đường trong pho tượng phun phát ra tới lưu quang, kết quả chính là chín thành hơn lưu quang đều bị Trần Phong chặn đường. Ha ha ha ha ha, nguyên tới nơi này còn có một gã cao thủ. Tiếng cười to truyền đến, Trần Phong đã biết rõ đến rồi cao thủ. Một người trung niên bộ dáng tu sĩ theo trong bóng tối đi ra, tại Trần Phong trong tầm mắt hắc ám bắt đầu vặn mèo, về sau trở nên quang minh, thật giống như toàn bộ động thiên trong chỉ có cái này một người tu sĩ tồn tại. Á nhờ sáng chói lọi chiếu rọi tứ phương. Đây là một loại kỳ lạ lực lượng trùng kích, Trần Phong thậm chí cảm nhận được một tia cao giai vị đối với cấp thấp vị tu sĩ áp chế. Chỉ có hai cái lượng kiếp tu vi, nhưng lại đến gần vô hạn hỗn nguyên kim tiên rồi, người này làm cho ta nhớ tới tên kia tu luyện bất hủ chi lực kiếm tu rồi, đều là đặc thủ thiên tài. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá đã Trần Phong có thể cảm giác ra thực lực của đối phương đã nói lên người này cũng không phải cao không thể chạm, trên thực tế Trần Phong cùng hỗn nguyên kim tiên đều chiến đấu qua, tiêu tính toán người này càng lợi hại cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Trần Phong không để ý đến đối phương, như trước tại thu theo trong pho tượng phun phát ra tới thứ đồ vật, trong đó vài kiện đồ vật làm cho Trần Phong cảm nhận được áp lực, thiếu chút nữa bị đối phương xung đột đi ra ngoài, mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng là theo độ mạnh yếu đến xem hẳn là một ít thứ tốt. Đè xuống trong lòng suy đoán cùng chờ mong Trần Phong đem thu lưu quang tất cả đều trấn áp, chờ nhàn rỗi lại nghiên cứu. Đúng rồi, ta ngược lại là đã quên, những vật này vốn chính là trong pho tượng phun ra đến, như vậy cùng pho tượng khẳng định có liên hệ, có lẽ thông qua thứ đồ vật có thể nghiên cứu ra một ít gì đó đến. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, vì vậy càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý, bất quá bây giờ còn đang thu lưu quang, ngược lại cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đi nghiên cứu. Đạo hữu một mình chiếm cứ một phương pho tượng có phải hay không thật là bá đạo? Nhìn thấy Trần Phong không để ý đến tên kia trung niên lại lần nữa mở miệng nói ra. Nơi này là địa bàn của ta, đạo hữu không có việc gì tiểu cách xa một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hiện tại thu lưu quang mới là trọng yếu nhất. Cũng tốt. Ai biết đối phương vậy mà không tái mở miệng, còn lui về sau một khoảng cách, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá như vậy cũng tốt. Cho nên tiếp được Trần Phong một mực chờ lưu quang phun ra chấm dứt, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, dù là 10 kiện đồ vật trong có một kiện có thể cần dùng đến, mình cũng là một loại cực lớn thu hoạch. Tiếp được muốn nghiên cứu thoáng một phát thu những vật này đều có tác dụng gì rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có người quấy rối. Đã xong, xem ra đạo hữu thu hoạch tương đối khá. Sự tình chấm dứt, tên kia trung niên tu sĩ lại lần nữa đã đi tới. Gặp người có phần, lấy ra một nửa a. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Trần Phong ánh mắt lộ ra liếc si thần sắc, không qua đối phương như thế thực lực, không có vừa lên đến tiểu gia đoạn, chỉ là yêu cầu một nửa, nói như vậy ngược lại coi như là tư văn nhân, chỉ là không biết sau khi giao thủ sức chiến đấu cụ thể như thế nào. Có thủ đoạn cứ việc xử đi ra a, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đấy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một bộ không có đem đối phương để ở trong mắt cảm giác. Cũng tốt, vậy thì mời chỉ giáo. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh kỳ quái quạt xếp. Quạt xếp bộ dáng kỳ quái không nói, còn bị màu vàng đất nhiều lưu quang bao vây lấy, xem hữu thật giống tại thổ thuộc tính tinh hạch bên trong thai nghén đi ra. Đây là chính tông hỗn độn cấp pháp bảo. Tiêu chứng kiến đối phương bắt lấy quạt xếp, cũng không có mở ra, chỉ là cơ cơ thì có một cỗ màu vàng khí lưu phun dũng mãnh tiến ra, ngay tại Trần Phong cho rằng đối phương thủ đoạn bình thường thời điểm, cái này cỗ màu vàng khí lưu bỗng nhiên tản ra, tạo thành một mặt khổng lồ quạt xếp, mãnh liệt mà đối với Trần Phong phía tới. Quy 1 chương 2785, trở về 18. Dầm dầm á, dầm dầm lá á. Trần Phong đã nghe được đến từ hỗn độn nổ vang, tiêu thật giống hỗn độn mở, vũ trụ diễn biến, uy thế kinh thiên động địa, cái này không coi vào đâu, chủ yếu là đối phương lúc này mới vừa mới bắt đầu ra tay thì có như thế động tĩnh, như vậy nếu toàn lực ra tay đấy, Trần Phong thậm chí cảm giác mình đối mặt đúng là một gã hỗn nguyên kim tiên. Thằng này khoảng cách hỗn nguyên chi cảnh chỉ có nửa bước xa rồi, hoặc là nói đối phương vốn là có thể tiến vào cảnh giới này, hiện tại bất quá là tại tích xúc mà thôi, chắc không được đối phương như thế thông dòng, nguyên lai là nắm chắc khí, cái này so sánh có ý tứ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó một quyền oanh ra, cực lớn quyền ấn quyết chí tiến lên, trước mặt màu vàng đất phong bạo lập tức bị quyền ấn oanh ra một đầu đạo lộ. Phiến đi ra phong bạo uy lực sắc thực rất cường, coi như là như vậy còn lại còn sót lại lực lượng như trước rầm rầm đối với Trần Phong đè ép qua đi. Phong bạo phát tại Trần Phong trên người phát ra tạc minh thanh, nhưng là không hơn, căn bản phá không khai Trần Phong thân thể. Không hổ là cao thủ, có thể đem một kiện hỗn độn cấp pháp bảo phát huy ra như thế uy lực. Trần Phong lại tán thưởng. Loát. Trung niên tu sĩ trong tay quả xếp triển khai, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến trước mặt màu vàng đất một mảnh, tựu thật giống hỗn độn nhấp nhô, vũ trụ bổn nguyên nổ tung, Trần Phong thậm chí còn chưa kịp trốn tránh liền tiến vào đối phương kiến tạo đi ra thế giới bên trong. Trần Phong ngay từ đầu sẽ không có tiểu nhìn đối phương, nhưng là chân chính một phát tay Trần Phong hay là nói thầm đối phương. Dĩ vãng có thể cùng hỗn nguyên kim tiên tranh đấu cũng là có nguyên nhân, đối thủ hoặc là bị thương hỗn nguyên kim tiên, hoặc là tựu là đối mặt đại lượng đại la kim tiên, cho nên Trần Phong mới có thể ngắn ngủi cùng đối phương giao thủ, nhưng thực chính chém giết Trần Phong khoảng cách hỗn nguyên kim tiên còn có rất khoảng cách xa. Lúc này tựu là loại tình huống này, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đối phương chỉ là tùy ý ra tay tựu thể hiện ra áp chế tính thực lực. Bất quá ta cũng không nên gây a, ta chỉ là còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực đấy. Trần Phong nói thầm lấy, mặc cho chung quanh thổ chi lực không ngừng đè ép tại trên người mình. Năng lượng phong bạo vốn có thể xé nát hết thảy, lúc này đây gặp được phong bạo thì là càng thêm trầm trọng, mỗi một tia năng lượng đều coi như ngọn núi trầm trọng, nhưng lại tại đối phương thúc dục phía dưới biến hóa thất thường. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Càng có vô số năng lượng nhận tại Trần Phong trên người qua lại thiết cắt, cường đại thiết cắt chi lực so phi kiếm còn muốn lăng lệ ác liệt, vậy mà tại Trần Phong làn da bên trên lưu lại một đạo đạo vết thương. Trận đánh lúc trước nóng rực pho tượng thời điểm coi như thì có loại này áp lực, cái này đại la kim tiên thật không ngờ cường đại ư? Có chút bị động a. Trần Phong nói ra, mặc dù có chút kinh ngạc, thật cũng không có kinh hoàng. Chỉ là không vội không chậm triển khai quyền thuật, hỗn độn thể bên trong lực lượng gào thét, những nơi đi qua chúng quanh hết thể đều bị đánh tan. Bị động cùng chủ động là hai chủng bất đồng cục diện. Mà Trần Phong vừa lúc ở loại này dưới áp lực tôi luyện bản thân, cho nên không có sử dụng pháp bảo, không có ngưng kết chiến giáp, tựu là dựa vào hỗn độn thể không ngừng vọt tới trước, đồng thời quyền thuật triển khai, long hành hổ bộ, bá khí mười phần. Nguyên lai là hỗn độn thể, chắc không được như thế hung hăng cản quấy ta đều không đành lòng giết ngươi rồi. Trung niên tu sĩ thanh âm truyền đến, cũng nhìn không thấy đối phương có cái gì động tác, công kích lại lần nữa phát ra biến hóa. 333 Vô số xiềng xích xuất hiện, một phương diện buộc chặt Trần Phong, một phương diện muốn trói buộc Trần Phong, đồng thời năng lượng nhận cũng bắt đầu biến thiếu, nhưng lại uy lực lại gấp 10 lần tăng lên. Trần Phong vất tay một kéo đem một đạo xiềng xích xé thành mảnh nhỏ, lại bị năng lượng nhận đánh trúng, mặc dù là kim thạch nảy ra thanh âm, nhưng là Trần Phong trên người hay là xuất hiện miệng vết thương. Đối với loại trình độ này, miệng vết thương Trần Phong là sẽ không để ý, Trần Phong để ý chính là theo miệng vết thương xâm nhập năng lượng trong cơ thể. Những năng lượng này vừa tiến vào trong cơ thể mà bắt đầu sinh ra biến hóa, làm cho Trần Phong thân hình trở nên cứng ngắc, lực lượng trở nên trầm trọng, rất rõ ràng đối phương thổ chi lực thi triển xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc không có được đất phiên, bất quá bất kể thế nào nói ta cũng tu luyện ngũ hành đại đạo, loại công kích này hay là không làm gì được của ta. Trần Phong nói xong ngũ hành đại luân bàn xuất hiện, trong người chuyển động, sinh sinh bất tức, tiến vào trong cơ thể thổ chi lực lập tức đã bị hóa giải hấp thu. Ngũ hành chi thuật, cũng không tệ lắm. Trung niên tu sĩ nói ra. Sau đó một chỉ cực lớn màu vàng đất thủ ấn bỗng nhiên ngưng tụ thành, chỉ là đẩy sẽ đem Trần Phong đập bay ra ngoài, thân hình rung mạnh, Trần Phong thậm chí có một loại tráng váng đầu hoa mắt cảm giác. Hỗn độn cấp pháp bảo có lợi hại như vậy sao, hay là nói đối phương lợi hại? Trần Phong nói thầm lấy. Trên người mình hỗn độn cấp pháp bảo không ít, cũng đã gặp không ít, nhưng đều không có như thế uy năng. Trần Phong biết rõ hỗn độn cấp pháp bảo uy năng một mặt là dựa vào bản thân, một phương diện thì là dựa vào thúc dục lấy, rất rõ ràng thằng này hai gã đều chiếm cứ. Trần Phong biết rõ không sử dụng pháp bảo lời nói chính mình là chiếm không đến tiện nghi, bất quá vì tôi luyện hỗn độn thể Trần Phong ý định trước thừa nhận một áp lực nén. Phải biết rằng trước khi bị hôn nguyên kim tiên luyện chế thân thể chính mình mặc dù một lần nữa tiếp quản đã tới, nhưng cũng chỉ là kích phát ra một phần lực lượng, còn có càng nhiều thực lực không có kích phát ra đến. Không phải mình không cách nào kích phát, mà là cảnh giới của mình tu vi không đủ. Chỉ có về sau chậm rãi tu luyện, nhiều hơn chiến đấu, trong chiến đấu rất nhanh tiến bộ tiểu là tốt nhất một loại cách. Lại đến, Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình mạnh mà bành trướng mấy lần, khấu tại trên người mình xiềng xích nhau nhau bước đứt, sau đó một quyền chém ra trước mặt mà đến năng lượng nhận nghiền nát, thân hình một cái xông tới, một cô năng lượng mạch nước ngầm cũng bị xé nát. Bành, cực lớn thủ ấn lại lần nữa xuất hiện, như cũng là đem Trần Phong đập bay, sau đó tiến lên bắt được Trần Phong. Trầm trọng như núi. làm cho người hít thở không thông. Áp lực so với trước cường đại rồi gấp 10 lần, Trần Phong còn cảm giác vô số phù văn cấm chế đang tại rất nhanh hiện hiện, tất cả đều rơi tại trên người mình, muốn phong ấn chính mình. Thủ đoạn không tệ. Đây cũng là ưa thích vận dụng thủ đoạn, chỉ là lúc này đây lại bị đối phương dùng tại trên người mình. Trần Phong tự nhiên tại dãy rủa, nhưng là chung quanh áp lực lại càng ngày càng mạnh, sở hữu thổ chi lực đều tại hướng thủ ấn bên trên tụ tập, trải qua một ít biến hóa rơi vào Trần Phong trên người. Oeng, oeng, oeng. Một cỗ cổ lực lượng cường đại theo Trần Phong trong cơ thể chạy dũng mãnh tiến ra, vậy mà không cách nào dãy rủa, Trần Phong cũng không có cải biến phương thức chiến đấu, như thế giới áp lực hỗn độn thể một mực không ngừng nổ vang, các nơi huyết nhục đều tại bão hòa sôi trào, lực lượng cường đại từ các nơi phóng xuất ra đi. Oeng. Trần Phong trái tim nhảy lên thoáng một phát, vì vậy sinh ra mấy lần lực lượng cường đại, những rơi vào kia Trần Phong cấm chế trên người phù văn tất cả đều nổ tung. Trái tim lại lần nữa nhảy lên, bao khỏa Trần Phong thủ ấn cũng xuất hiện khe hở, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, khe hở nổ tung, Trần Phong đi ra, lúc này đây chứng kiến tên kia trung niên tu sĩ. Đối với Trần Phong có thể nhanh như vậy tiểu đi ra người này tu sĩ hay là rất kinh ngạc, nhất là nhìn xem trước mặt mà đến nắm đấm về sau trong mắt càng là ánh sáng lóe lên. Sau đó hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Trần Phong cảm nhận được trầm trọng, đối phương cảm nhận được vô kiên bất tồi bá đạo. Tại Trần Phong nghĩ đến đối phương mặc dù lợi hại, nhưng là tại thân thể bên trên khẳng định không bằng chính mình, nhưng là song quyền chạm nhau đối phương lại cũng không lùi lại, trái lại Trần Phong cảm nhận được một luồng sóng lực lượng cường đại đang tại mang tất cả tới. Trần Phong biết rõ đối phương cường đại là một phương diện, càng mạnh hơn nữa chính là đối với lực lượng sử dụng, dù sao đối phương thời gian tu luyện so với chính mình trường, tu vi viễn siêu chính mình, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Đối phương chỉ cần 7-8 phần hoặc là càng thiếu lực lượng có thể ngăn trở Trần Phong 10 thành lực lượng công kích, cái này là chênh lệch. Bất quá Trần Phong cũng không phải dễ chơi, dù sao cũng đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, cũng tu luyện quả truyền thừa bí thuật, lại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên cải tạo qua thân hình, có thể nói Trần Phong sớm tiếp xúc Hỗn Nguyên chi cảnh, chỉ là có chút hỗn tạp, còn có tiểu là Trần Phong cũng không có thời gian quá dài đến tu luyện. Oeng. Mắt thấy muốn bại lui, Trần Phong rốt cục thúc dục núi lửa đến gia trì, núi lửa phun trào lực lượng tăng thêm Trần Phong quyền thuật, lực công kích mạnh mà tăng lên một mảng lớn, sau đó tiểu chứng kiến trung niên tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy. Trước mặt trống rỗng, Trần Phong cũng không có lực khống chế lượng, mà là mặc cho lực lượng phóng xuất ra đi, cũng là trước mặt tiểu là một tiếng nổ vang, cuồn cuộn năng lượng vòng hướng bốn phía tách ra. Trung niên tu sĩ đã đến Trần Phong sau lưng, trong tay quạt xếp mạnh mà triển khai, một cỗ màu vàng đất vòi rồng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Trần Phong xuất hiện ở người này tu sĩ bên người. Cùng ta so đấu tốc độ. Trần Phong cười, thò tay một chảo xuất hiện một cái vòng xoáy cấp tốc mở rộng đối với trung niên tu sĩ bao phủ qua đi. Không đợi kết quả, Trần Phong giỗi ra ngón tay rất nhanh điểm động, một cỗ thần quang kích bắn đi ra, giờ khắc này Trần Phong vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Bất quá xuất hiện trước mặt một tầng dày đặc hàng rào, màu vàng đất, thượng diện còn có linh xà bình thường hoa văn tại di động, Trần Phong công kích lại bị đối phương chặn. Đón lấy Trần Phong tiểu chứng kiến một mặt cực lớn cây quạt mạnh mà một cái, cuồn cuộn nước lũ lại lần nữa cọ rửa tới, tốc độ cực nhanh. Lại là này một chiêu. Trần Phong có chút bất đắc dĩ chống tránh, nói Trần Phong cũng ưa thích dùng một chiêu này, mình cũng có quạt xếp loại hình pháp bảo, nhưng lại so ra kém đối phương cường đại. Hơn nữa đối phương công kích biên độ rất rộng lớn, tiêu tính toán Trần Phong tốc độ nhanh còn không có né nhanh qua đi, rơi vào đường cùng Trần Phong lại lần nữa thi triển quyền thuật. Nhưng lúc này đây công kích của đối phương lại có biến hóa, cực lớn thủ ấn xuất hiện, lại không có trực tiếp phát tới, mà là thứ bậc hai cánh tay ấn sau khi đi ra, hai cánh tay ấn bắt đầu hợp cùng một chỗ kết ấn. Đệ nhất nhớ ấn pháp xuất hiện, trung quanh phong bạo mà bắt đầu co rút lại, tất cả đều bị ấn pháp hấp thu, sau đó Trần Phong cũng cảm giác thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một cái đại thủ ấn trấn áp tới. Uy thế so với trước thủ ấn còn cường đại hơn. Thật không hổ là cao thủ. Trần Phong cũng tu luyện ấn pháp, nhưng là lúc này thời điểm đã cảm thấy hay là không muốn xuất ra đến thật xấu hổ chết người ta rồi, vì vậy trái tim kịch liệt nhảy lên, Trần Phong như trước thi triển quyền thuật, bất quá lúc này đây toàn thân đã có trái tim gia trì, đã có núi lửa gia trì, đồng dạng cũng là cường đại vô cùng. Kết quả chính là một tiếng nổ vang, về sau lại là liên tiếp nổ vang, Trần Phong quyền thuật vậy mà nổ nát đối phương ấn pháp, nhưng là Trần Phong cũng liên tiếp lui về phía sau, xem là 8 lạng nửa cân, cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là đối phương thủ ấn biến hóa, ngay sau đó lại là một cái ấn pháp vọt tới. Trần Phong sắc mặt tiểu thay đổi, vì vậy rất nhanh điều động lực lượng, lại lần nữa một quyền đánh ra. Lúc này đây Trần Phong lại lần nữa ném bay ra ngoài, đối phương ấn pháp không có nghiền nát, mà lúc này, thứ ba nhờ ấn pháp xuất hiện. Công kích của đối phương quả thực tiểu là liên tục không ngừng, không để cho Trần Phong thở dốc công phu, tiêu tính toán Trần Phong hỗn độn thể cường hãn, tâm niệm vừa động có thể điều động đại lượng lực lượng, như vậy 5 lần 7 lượt phía dưới cũng là không chịu được nổi. Cho nên Trần Phong đã bị ấn pháp đánh trúng, ngay tại đánh trúng Trần Phong lập tức ấn pháp bỗng nhiên thu nhỏ lại, chỉ có bình thường tay cỡ bàn tay, khắc ở Trần Phong trên người. Lực công kích lại lần nữa áp xúc, uy lực cũng trở nên càng mạnh hơn nữa, Trần Phong trên lồng ngực xuất hiện một cái thủ ấn, tựu thật giống điêu khắc lên đi. Biểu hiện ra xem chỉ là một cái không ngờ thủ ấn, nhưng là suy nghĩ một chút có thể ở hỗn độn thể bên trên lưu lại thủ ấn lực công kích lại sẽ thêm cường, huống chi lực lượng của đối phương còn xuyên thấu Trần Phong phòng ngự, tại Trần Phong trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Lực lượng cường đại quả thực tựu là vô kiên bất tồi, tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng cọ rửa mang tất cả, phá hư lấy Trần Phong trong cơ thể hết thảy, cũng may mắn Trần Phong trong cơ thể có hàng hà pháp bảo trấn áp, bằng không thì tiểu tính toán hỗn độn thể cường hành vô cùng cũng sẽ không chịu được nổi. Cuối cùng sở hữu lực lượng bỗng nhiên tụ cùng một chỗ, đối với Trần Phong trái tim phóng đi. Đối phương mục tiêu rất tốt, nếu có thể đem Trần Phong trái tim đánh bại có thể yếu bất Trần Phong sức chiến đấu. Nhưng là đối phương không nghĩ tới chính là Trần Phong trái tim không phải tầm thường trái tim, cái kia một cỗ năng lượng đối với Trần Phong trái tim phóng đi, sau đó trái tim phát ra một cỗ hấp lực sẽ đem cái này sở hữu lực lượng đều hấp thu không còn, trái tim nhảy lên, rất nhanh tựu đem những lực lượng này hòa tan thành vì lực lượng của mình, đưa tới cửa đến thuốc bổ. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người trưởng ấn đã biến mất. Trung niên tu sĩ lại lần nữa có chút giật mình, thế mới biết mình cũng xem thường đối thủ, hoặc là nói xem thường hôn độn thể. Bất quá không sao cả, mình bây giờ còn chiếm theo thượng phong đâu rồi, vừa rồi chủ quan rồi, tiếp được lại đến là được. Nghĩ vậy, hai cánh tay ấn lại lần nữa bắt đầu biến ảo, trong nháy mắt lại đều biết nhớ ấn pháp đã tập trung vào Trần Phong. Bành, bành, bành. Lúc này đây Trần Phong coi như đánh nửa máu gà, cả người trở nên chiến ý tràn đầy, liên tiếp sổ quyền đem sở hữu ấn pháp đều đánh nát. Trung niên tu sĩ kết ấn cũng không phải liên tục không ngừng, cho nên hay là bị Trần Phong nắm lấy cơ hội vọt tới trước mặt. Một quyền đánh ra, lại bị tay của đối phương ấn ngăn trở. Tiếp được thì có một gã cự nhân theo màu vàng đất năng lượng trong đi ra. Theo người này cự nhân xuất hiện chung quanh áp lực lại lần nữa tăng lên, lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn thấy tên kia trung niên tu sĩ, đối phương ngay tại cự trong cơ thể con người, người này cự nhân là năng lượng cùng pháp tắc dung hợp đi ra. Song phương một phát tay Trần Phong cũng cảm giác coi như gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên, người này cự nhân xem cùng kềnh, nhưng là ra tay tốc độ cũng không chậm, mỗi một lần công kích đều tương đương với trước khi thủ ấn. Ngươi cũng là vận dụng pháp bảo, như vậy cũng đừng trách không khách khí. Trần Phong nói xong tế ra bản nguyên đại ấn đối với cự nhân trấn áp qua đi, đồng thời núi lửa ra chỉ bản thân, liên tục ra quyền, cùng cự nhân đấu được lực lượng ngang nhau. Vậy mà bắt không được tiểu tử này. Từ vừa mới bắt đầu người này trung niên tu sĩ sẽ không có xem thường Trần Phong, nhưng là theo chiến đấu đến nơi này cái phân thượng mới biết được muốn cầm xuống Trần Phong cơ hội là chuyện không thể nào, sớm biết như thế ngay từ đầu tiểu không nên nhìn xem Trần Phong thu bà bối, nói còn là tự mình chủ quan nữa à. Bất quá, chiến bại đối phương còn không có vấn đề. Nghĩ vậy về sau trung niên tu sĩ trong tay quạt xếp lại lần nữa triển khai, thi triển một môn tiểu bí thuật, quạt xếp phiêu phi, mạnh mà một cái. Đang tại cùng cự nhân tranh đấu kịch liệt, đột nhiên tiểu chứng kiến núi lửa bị một cỗ năng lượng mang tất cả ném phi, đón lấy liền bản nguyên đại ấn cũng bị thổi bay. Cự nhân hung mạnh đối với Trần Phong phát động công kích, không có núi lửa cùng đại ấn chấn áp Trần Phong tựa hồ ngăn cản không nổi. Người trẻ tuổi, còn không nhanh chóng tay chịu trói. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, cự nhân hai cái cực lớn bàn tay phát tới, Trần Phong toàn lực ngăn cản, lại bị một cỗ năng lượng nước lũ mang tất cả, không tự chủ được sau này bay đi. Sau đó tiểu trùng trùng điệp điệp đâm vào pho tượng thượng diện. Trước khi tranh đấu rất là hỗn loạn, nhất là bị đối phương phong bạo mang tất cả, làm cho Trần Phong không có chú ý hoàn cảnh bốn phía, lúc này bỗng nhiên đâm vào pho tượng thượng diện, lập tức cảm giác không ổn, đang nghĩ ngợi như thế nào ứng đối, bỗng nhiên trước mặt một hắc, chính mình bị lôi kéo tiến vào một cái vòng xoáy bên trong. Không tốt. Nếu là pho tượng phát động công kích Trần Phong còn có biện pháp ứng đối, coi như là cứng đối cứng cũng không sợ đối phương, ai biết đối phương lại đem chính mình lôi kéo tiến vào pho tượng trong cơ thể, nói như vậy tiếp được phát triển cũng có chút không bị khống chế của mình rồi. Chính mình mặc dù một mực đang tìm kiếm pho tượng lỗ thủng, thực sự không muốn lấy chính mình xuống tới, nghĩ vậy thời điểm Trần Phong bắt đầu giãy giụa, thậm chí vận dụng thời không chi thuật, sau đó bao khỏa năng lượng của mình lập tức nổ tung, Trần Phong phiêu phù ở một chỗ động thiên bên trong đã biết rõ chính mình hay là tiến nhập pho tượng trong cơ thể. Lúc này đây biến hóa cũng vượt ra khỏi tên kia trung niên tu sĩ tưởng tượng, người này cũng không nghĩ tới sẽ là loại biến hóa này, nói xác thực là trung niên tu sĩ chủ động đem Trần Phong ném này tòa pho tượng, vì chính là mượn nhờ pho tượng lực lượng trọng thương Trần Phong, hiện tại xem ra sự tình đã xảy ra biến cố. Cho nên trung niên tu sĩ suy tư một phen về sau liền xoay người đã đi ra, người này có một loại cảm giác, cái kia chính là ở tại chỗ này căn bản sẽ không đợi đến lúc cái gì, đã như vậy còn không bằng địa phương khác nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ta như thế nào đã quên cái này tòa pho tượng lực lượng là vòng xoáy. Trần Phong bắt đầu hồi tưởng chính mình đối với cái này tòa pho tượng nhận thức. Trần Phong vẫn cho là chỉ có thôn vệ pho tượng mới có được lực cắn nuốt, cái này tòa pho tượng mặc dù cũng có vòng xoáy, nhưng bất quá là lực xoắn, hiện tại xem ra trước khi nhận thức xuất hiện sai lầm, những vòng xoáy này còn có những chức năng khác. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kỳ quái, mặc kệ cái này tòa pho tượng có cái gì lực lượng, dựa theo trước khi kinh nghiệm chính mình dạng mạo muội đụng vào nhất định sẽ lọt vào đối phương phản kích, cho dù là những vòng xoáy này đem mình sẽ thành mảnh nhỏ đều là có khả năng, nhưng là bây giờ lại bị kéo vào trong pho tượng, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được lôi kéo chi lực, hơn nữa Trần Phong cũng tin tưởng tên kia trung niên tu sĩ không biết loại biến hóa này. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tiến đến vào được tiểu nghĩ biện pháp nhìn xem trong lúc này có cái gì, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nát bấy là được. Trần Phong nói ra, trong hai mắt tách ra đoạt mục đích thần quang, bắt đầu ở bốn phía quét ngang. Có lẽ lúc này đây tiến đến không có thể tiểu là chuyện xấu, từ bên trong dò xét muốn so với từ bên ngoài càng thêm thuận tiện. Trần Phong trước khi như trước thu thôn vệ pho tượng, thậm chí có thể khống chế pho tượng tiến hành chiến đấu, cho nên Trần Phong đối với này tòa pho tượng bên trong cấu tạo có chút quen thuộc, tại Trần Phong muốn đến chính mình ở chỗ này nhận thức có lẽ hội thuận lợi một ít. Trên thực tế nhưng lại là như thế này, mặc dù đối phương bộ dáng bất đồng, nhưng dù sao cũng là đến từ một chỗ tánh mạng, trong cơ thể cấu tạo nhưng lại có một ít chỗ tương đồng, đương nhiên muốn hoàn toàn làm tinh tưởng còn cần tốn hao một ít thời gian, trừ phi Trần Phong có thể đem cả tòa pho tượng tất cả đều phóng tại cảm giác của mình bên trong. Pho tượng quy mô vượt qua 5 ánh sáng, trong đó cấu tạo thần diệu, sắp xếp bố quỷ dị, có đôi khi nhỏ bé nhất địa phương đều ẩn chứa một phương cực lớn động tiên, cũng may mắn trong đó năng lượng đều là yên lặng, bằng không thì cuồng bạo tiểu là tinh hà bình thường lưu động, coi như là như vậy Trần Phong cũng chỉ có thể tại pho tượng trong cơ thể không ngừng xuyên thẳng qua lấy, hai mắt không ngừng chuyển động, dò xét, phục chế, quan sát, phân tích, không có chút nào bưng lỏng, đem có được đồ. Vật gì đó phóng trong đầu từng cái sắp xếp bố, vẫn cùng thôn phệ pho tượng tiến hành đối lập, tìm ra một ít chỗ tương đồng cùng chỗ bất đồng. Bất quá khá tốt, ngoại trừ lôi kéo chính mình tiến đến tựa hồ cũng không có nguy hiểm xuất hiện. Bất quá cái này càng thêm cổ quái, chẳng lẽ lại tiểu là đơn thuần đem mình kéo vào đến. Trần Phong nói thầm lấy, suy tư về, cũng phân tích không xuất ra cái gì đó. Như vậy có thể hay không đi ra ngoài đấy? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Phong tiểu thử tìm kiếm ly khai con đường, bất quá quá trình này trong Trần Phong cũng không có sử dụng bạo lực, Trần Phong có một loại cảm giác sở dĩ không có gặp nguy hiểm tiểu là bởi vì chính mình không có sàng bệnh nguyên nhân, một khi chính mình thi triển bạo lực thủ đoạn hơn phân nửa sẽ gặp đến một ít đả kích. Lựa chọn một cái phương hướng Trần Phong mà bắt đầu hành động, bất quá rất nhanh lại ngừng lại, Trần Phong phát hiện trừ phi vận dụng bạo lực thủ đoạn, bằng không thì muốn thẳng tắp tiến lên căn bản chính là không có khả năng. Nghĩ nghĩ Trần Phong còn không có dùng sức mạnh, tiếp tục xuôi dòng mà lên, mặc dù cái này tòa pho tượng quy mô không nhỏ, nhưng là Trần Phong tốc độ không chậm, hơn nữa cảm giác lực kinh người, hao tốn một thời gian ngắn hay là sở thấu cái này tòa pho tượng. Đương nhiên Trần Phong hiểu rõ cũng chỉ là biểu hiện ra, còn cần càng thâm nhập dò xét, bất quá cái này như trước cần phải thời gian, nhưng là Trần Phong không muốn lại tốn hao như vậy thời gian. Cũng là Trần Phong mà bắt đầu sửa sang lại trước khi pho tượng phun phát ra tới thứ đồ vật, những vật này tất cả đều bị lưu quang bao vây lấy, không nắm bắt tới tay vĩnh viễn không biết trong đó rất xấu. Trần Phong từng kiện dò xét, đại đa số đều là một ít vật chất tài liệu, năng lượng tinh thạch, mặc dù không biết lai lịch, nhưng là Trần Phong tin tưởng chỉ cần mình nghiên cứu thoáng một phát có thể xác định những vật này tác dụng, hơn nữa tại Trần Phong xem ra nếu là trong pho tượng phun ra đến thứ đồ vật có lẽ đều có chút tác dụng. Trần Phong bây giờ đang ở ý không phải những vật này có chỗ lợi gì, Trần Phong cần tìm ra có thể dẫn phát pho tượng cộng minh thứ đồ vật. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tiểu thất vọng rồi, bất quá Trần Phong cũng bình thường trở lại, nếu thật là đối với pho tượng vật hữu dụng, hội phun phát ra tới. Bất quá vẫn là có chút không đúng à, cái kia chính là những pho tượng này tại sao phải phun trào những vật này đâu rồi, khẳng định cũng có nguyên nhân à. Tiếp được Trần Phong mà bắt đầu tìm kiếm một chỗ kỳ lạ địa phương, cái kia chính là phun phát ra tới thứ đồ vật mà nguồn. Cho nên trước khi ý niệm trong đầu lại lần nữa bỏ đi, Trần Phong tiếp tục một lần lần đích quét ngang trong pho tượng bộ, lúc này đây càng thêm cẩn thận, có đôi khi một nơi đều muốn nhiều lần quét ngang, chỉ sợ trong đó bên trong có động tiên. Không thể không nói đây là hạng nhất không nhỏ công trình, một lúc sau coi như là Trần Phong cũng cảm giác có chút buồn tẻ, bất quá cho tới nay không có gặp nguy hiểm ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút dễ dàng một ít. Ngay từ đầu Trần Phong còn lo lắng hội đưa tới pho tượng công kích, về sau cảm giác không có gặp nguy hiểm mà bắt đầu không ngừng gia tăng cảm giác lực, càng về sau càng là có vô số ý niệm trong đầu tại trong pho tượng bộ không ngừng xuyên thẳng qua lấy, bởi như vậy tìm tòi độ mạnh yếu tiểu lớn hơn. Rốt cục, Trần Phong cố gắng không có uổng phí, cuối cùng nhất đã tìm được một chỗ đặc thù khu vực, tại phiến khu vực này trong Trần Phong mở ra một cái động tiên, tại Trần Phong xem ra đây tiểu là pho tượng thể nội thế giới, quy một chương 2786, trở về 19. Không có đa tưởng Trần Phong liền tiến vào trong đó, sau đó tiểu là một mảnh đèn kịt không gian. Trần Phong thậm chí cho rằng lại nhớ tới trước khi hắc ám trong không gian, bất quá chờ ánh mắt quét ngang về sau đã biết rõ chính mình vẫn còn pho tượng trong cơ thể. Trần Phong tâm niệm vừa động đã rơi vào một trên phiến đại lục, sau đó bắn ra chỉ, một đốm ngọn lửa đốt đốt, ngọn lửa tản mát ra tí tí ánh sáng chói lọi, vậy mà chiếu rọi cả phiến đại lục, mà trên phiến đại lục này khoảng chừng mấy cái năm ánh sáng lớn nhỏ. Trần Phong cẩn thận quan sát thoáng một phát, đại lục có chút tầm thường, đón lấy Trần Phong thổi thở ra một hơi, ngọn lửa phát ra ánh sáng chói lọi bắt đầu xa hơn chỗ lan tràn, một mực chiếu rọi vài tòa đại lục. Cô quặng trong cơ thể vũ trụ a. Trần Phong có chút cảm khái, mặc dù xa xa hay là hắc ám, nhưng là thi triển đồng thuật nhưng có thể vừa ý ước năm ánh sáng bên ngoài tình huống. Mặc dù nói không có chứng kiến giới hạn, nhưng là Trần Phong đã chẳng muốn đi thăm dò rồi. Tại Trần Phong xem ra cái này căn bản không phải phun trào thứ đồ vật địa phương, coi như là những thứ kia cũng đều bị phun trào sạch sẽ rồi. Cho nên Trần Phong đã đi ra chỗ này trong cơ thể đầu tiên, lại bắt đầu tiếp tục tìm tìm. Đã có kinh nghiệm của lần này về sau Trần Phong lục tục no ngoe lại đã tìm được mấy chỗ trong cơ thể đầu tiên, bất quá như trước không có thu hoạch. Đại bộ phận tánh mạng thì ra là mở một chỗ thể nội thế giới mà thôi, giống như ta vậy hay là rất ít. Như thế nào cái này tòa pho tượng vậy mà cũng có nhiều như vậy thể nội thế giới, ta mở trong cơ thể đều là có đặc thù nguyên nhân, chẳng lẽ lại đối phương cũng thế, bất quá ta lại không có cảm giác được. Trần Phong suy tư về, bắt đầu cầu nguyện cái này tòa pho tượng không muốn như chính mình như vậy làm ra quá nhiều thể nội thế giới, nếu không mình một bên tìm kiếm một bên đi vào không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Cầu nguyện cũng vô dụng, tiếp được Trần Phong lại chạy mấy chỗ thể nội thế giới, về sau phiền muộn phía dưới thu đi một tí đại lục. Đồng thời Trần Phong cũng phát hiện một ít đặc địa phương khác, cái kia chính là trong những thể này trong vũ trụ không có tinh thần tồn tại, tất cả đều là thuần một sắc đại lục. Chính là chỗ này. Ngay tại Trần Phong đã rất thất vọng thời điểm tiến nhập một chỗ động tiên, trước tiên tiểu sinh ra ý nghĩ như vậy. So sánh với vừa rồi vũ trụ tại đây mới xem như một chỗ động tiên, đầu tiên tiểu là quy mô bên trên, tại Trần Phong cảm giác phía dưới rất nhanh tiểu tiếp xúc đến động tiên biên giới khu vực, còn có chính là trong chỗ này hết thảy đều phù hợp Trần Phong chỗ nhận thức động tiên. Sau đó tiểu chứng kiến vô số lưu quang coi như tinh thần bình thường tại lập lòe, cái này dĩ nhiên là Trần Phong một mực đang tìm kiếm địa phương. Mỗi một đoàn lưu quang đều bao vây lấy một kiện đồ vật, tại đây lưu quang có bao nhiêu, liền Trần Phong nhất thời bán hội đều không thể dò xét, bất quá tại Trần Phong xem tới nơi này lưu quang coi như là phun trào 10 lần cũng phun không hết. Rốt cuộc tìm được rồi, như vậy những vật này tựu đều là của ta rồi. Trần Phong nói ra, từng bước một đi lên phía trước ra, thò tay một chảo, thì có mấy viên lưu quang rơi trong tay. Ở chỗ này thu lưu quang thật sự là rất đơn giản, chỉ cần thò tay cầm là được rồi, cho nên Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, một bên thò tay loạn chuyển, đến cuối cùng đại lượng lưu quang tựu thật giống lưu tinh đối với Trần Phong lao đến. Trần Phong có đuổi bắt tinh thần buồn sự, cho nên thu những lưu quang này thật sự là rất dễ dàng, rất nhanh, toàn bộ động thiên mà bắt đầu ảm đạm đi. Chỉ còn lại có giải rác mấy quả lưu quang. Những lưu quang này có thể ngăn trở Trần Phong thu chi lực, làm cho Trần Phong khởi đi một tí hứng thú, tại Trần Phong xem ra những vật này hẳn là trong đó quý trọng nhất một ít. Đi vào một quả lưu quang trước mặt tiểu chứng kiến trong đó bao vây lấy một quả cùng loại hạt giống thứ đồ vật, không đợi Trần Phong ra tay thì có một cỗ cùng loại kiếm khí kình khí đối với Trần Phong kích xạ tới. Đập nện tại Trần Phong trên tay phát ra va chạm thanh âm. Không tệ thứ đồ vật, hẳn là một quả đặc thù hạt giống. Chỉ là không biết có thể giải ra cái gì đó. Trần Phong cười đem đối phương nắm trong tay, quá trình này trong hạt giống như trước không ngừng phóng xuất ra hơn 10 đạo kinh khí, cuối cùng thấy không biết làm sao Trần Phong mới an tĩnh lại. Thứ này cũng không tệ. Trần Phong càng làm một khối ngăm đen khoáng thạch nắm trong tay, khoáng thạch đến tay bao bọc lấy lưu quang cũng đã biến mất, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được nặng trịch sức nặng. Có thể làm Trần Phong cảm thấy kinh ngạc nói rõ khối khoáng thạch này bất phàm, dùng Trần Phong thực lực coi như là siêu đại tinh thần đều có thể nắm trong tay, cái này khỏa khoáng thạch coi như là lại lần nữa lại có thể có đa trọng đâu rồi, chỉ là dựa theo tỷ lệ mà nói làm cho người kinh ngạc. Cái này một ít khối khoáng thạch sát thực so ra mà vượt một khỏa tinh thần sức nặng. Trần Phong nuốt một phen về sau ám đạo đáng tiếc, nếu cái này khỏa mỏ thạch thái lớn hơn một chút thì tốt rồi, bất quá hiện tại cũng không tệ, có thể luyện hóa dung hợp đến pháp bảo bên trong, ví dụ như dung tiến bản nguyên đại ấn bên trong gia tăng uy lực. Không nói đừng, chỉ bằng vào sức nặng điểm này như vậy đủ rồi. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong đã có chờ mong, hy vọng tiếp được thứ đồ vật có thể mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Bất quá Trần Phong có chút thất vọng, còn lại thứ đồ vật mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là một ít đặc thù tài liệu mà thôi, cũng không có kinh hỉ, bởi vì những các loại này loại hình tài liệu Trần Phong trên người thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không đi sửa sang lại tình trạng. Cái gì đó càng nhiều tiểu lộ ra không phải mắc như vậy nặng, nếu Trần Phong tới nơi này chỉ gặp được vài kiện đồ vật tự nhiên sẽ kinh hỉ, hiện tại sở hữu thứ đồ vật đều bị thu dĩ nhiên có chút chết lặng. Bất quá thu hoạch dù sao cũng là thu hoạch, Trần Phong hay là thỏa mãn, chờ sau khi trở về chậm rãi sửa sang lại là được. Có nhiều đồ như vậy cần phân biệt sửa sang lại, chính mình tu luyện ngoài cũng sẽ không lộ ra bừa hề. Đem sở hữu thứ đồ vật đều thu sạch sẽ về sau Trần Phong tiểu không còn có lưu lại ý tứ, ly khai động thiên tiếp tục tại pho tượng trong cơ thể chui tới chui lui, tiếp được lại đã tìm được mấy chỗ trong cơ thể động thiên, bất quá lại không còn có thu hoạch. Nên lúc rời đi rồi, đã không cách nào thu cái này tòa pho tượng, hay là sớm ly khai so sánh tốt, bất quá bởi như vậy muốn vận dụng bạo lực thủ đoạn. Trần Phong suy tư về. Trần Phong không thể không nghĩ đến tìm kiếm pho tượng linh hồn nơi ở, kết quả chẳng những không có tìm được, mà ngay cả đối phương bên trong hạch tâm đều không có tìm được. Ví dụ như trái tim nội tạng những trọng yếu này bộ vị, Trần Phong biết rõ chính mình đối với cái này tòa pho tượng rất hiểu rõ không sâu, trừ phi mình tiếp tục lưu lại nghiên cứu, hay là ly khai a. Nghĩ nghĩ Trần Phong cuối cùng vẫn là quyết định như vậy chú ý. Suy. Trần Phong vận dụng khởi nguyên chi kiếm lực lượng, kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay xỏ xuyên qua, tiểu tính toán pho tượng nghịch thiên cũng bị kiếm khí xé mở một con đường. Chỉ cần một mực đi phía trước Trần Phong tin tưởng là có thể ly khai. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi pho tượng đã có phản ứng, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được trong pho tượng bộ lực lượng bắt đầu lưu động, trong nháy mắt áp lực tăng lên vài lần, Trần Phong thầm hô không tốt, rất nhanh vọt tới trước, muốn rời khỏi nơi đây. Bất quá Trần Phong phía trước lại mạnh mà xuất hiện một cái vòng xoáy, Trần Phong một đầu liền chui đi vào, chờ tái xuất hiện tiểu phát hiện mình lại lần nữa tiến vào một chỗ động thiên bên trong. Không tốt. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, trong mắt kia chớp lập lòe, khóe miệng vậy mà nở một nụ cười. Không đúng, nơi này là thức hải, hoặc là nói là đối phương linh hồn nơi ở. Trần Phong ánh mắt quét ngang, những nơi đi qua tiểu là một mảnh quang minh. Cùng chính mình thức hải có chút bất đồng, bất quá càng nhiều nữa hay là cùng loại, hắc ám trong năng lượng không ít, nhưng không có sức sống, đã không có tánh mạng là gần. Còn lại chỉ là thân thể bản năng ấy ư, ta hy vọng là như vậy, nếu không phải như vậy có thể thì phiền toái, còn sẽ có thai hoàng ẩm, bất quá muốn cho ta buông tha cho cái này tòa pho tượng là không thể nào, tiêu tính toán biết do gặp nguy hiểm cùng thai hoàng ẩm ta cũng sẽ không buông tha cho, nghĩ đến tu sĩ khác cũng là như thế à. Trần Phong nghĩ như vậy. Lúc này thời điểm cùng với trước khi Thiên Cốc lão nhân đoạt xá đồng dạng tình huống rồi, Trần Phong đã đi tới đối phương trong thức hải, tiếp được tiểu là tiếp quản thân thể của đối phương rồi, đối với Trần Phong mà nói cũng không phải sự tình quá khó khăn, đổi thành mặt khác đại La Kim Tiên lại tới đây cũng có thể làm được. Bất quá Trần Phong lại dần dần bình tĩnh trở lại, trước khi Trần Phong vẫn muốn đúng là tìm được đối phương linh hồn nơi ở, hiện tại đã tìm được không thể mạo mạo thất thất hành động, chính mình còn cần nghiên cứu một chút. Đầu tiên tiểu là dò xét toàn bộ thức hải, theo Trần Phong ánh mắt quét ngang, những bình tĩnh kia đã lâu năng lượng bắt đầu nhấp nhô, khôi phục một ít sức sống, bất quá những năng lượng này cũng không có đối với Trần Phong tạo thành uy hiếp, mà là bắt đầu nhấp nhô và ngưỡng, tạo thành một ít cấm chế hình thức ban đầu. Trần Phong hiện tại cũng không có tâm tư đi quản những pho tượng này là như thế nào trở thành loại tình huống này, Trần Phong cần phải làm là khống chế thức hải, điều khiển toàn thân. Thôn vệ pho tượng sở dĩ bị Trần Phong thu là vì năng lượng hạt châu nguyên nhân, lúc trước năng lượng hạt châu cùng đối phương sinh ra cộng minh, về sau càng là khảm nạm đã đến đối với phương tâm tạng bộ vị, một lần nữa làm cho đối phương sống lại khởi động, trước mắt pho tượng thì là theo thức hải nhập thủ, bất quá muốn điều khiển loại này cấp bậc tồn tại khẳng định cần hao phí Trần Phong rất lớn tâm thần, bởi như vậy Trần Phong bản thân muốn chịu ảnh hưởng. Trần Phong cũng biết những này, cho nên đang suy tư, nghĩ đến tiếp được như thế nào động thủ mới có thể lợi ích lớn nhất hóa. Một bên suy tư, ánh mắt như trước không ngừng qua lại tạo động, về sau cảm giác không có uy hiếp về sau Trần Phong mà bắt đầu xuất thủ, bắt đầu ở trong thức hải cấu tạo cấm chế, lưu lại chính mình là hấn. Thức hải là đầu mối, chiếm cứ tại đây có thể như thân thể các nơi tuyên bố mùa, đồng thời Trần Phong còn cảm giác có chút buồn cười, chỉ cần mình nắm giữ thức hải, có thể điều khiển toàn bộ pho tượng thân hình, đến lúc đó trong pho tượng bộ động tiên thế giới còn không phải muốn đối với chính mình muốn phòng, như vậy xem xét chính mình trước khi làm hết thảy đều là dư thừa. Bố trí cấm chế pháp trận cũng không có tốn hao Trần Phong bao nhiêu thời gian, bởi vì loại chuyện này Trần Phong đã trải qua rất nhiều, làm quá quen thuộc, hơn nữa Trần Phong đã sớm nắm giữ đại lượng pháp trận cấm chế, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ có thể rất nhanh bố trí đi ra, cho nên Trần Phong hao tốn không ít lực lượng. Có thể nói cho tới bây giờ tình trạng này khung giá đã bố trí đi ra, miễn cưỡng có thể thúc dục pho tượng rồi, nhưng là muốn nắm giữ lấy dùng để chiến đấu còn cần một chút khoảng cách. Trần Phong cẩn thận suy tư một phen, hay là lấy ra một ít gì đó, tiêu chứng kiến đỏ thẫm xanh trắng bốn đạo lưu quang bay ra, tại trong thức hải xoay quanh một phen tiểu ngừng lại, hóa thành bốn thanh trường kiếm. Đúng là tứ tướng pháp kiếm. bốn thanh trường kiếm xuất hiện về sau mà bắt đầu diễn biến kiếm trận, đồng thời cái kia 365 kiện trường kiếm cũng một vừa xuất hiện, kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hành, kiếm trận không ngừng lớn mạnh, Trần Phong trước khi bố trí cấm chế cùng lạc ấn cũng đều dung tiến vào kiếm trận bên trong. Kiếm trận uy năng bao phủ toàn bộ thức hải. Trần Phong có thể không có lực lượng nhiều lắm đến thúc dục cái này tòa pho tượng, như vậy cũng chỉ có mượn nhờ pháp bảo sức mạnh. Bốn kiện hỗn độn cấp, 365 kiện cực phẩm thần khí, có lẽ đã đủ rồi a, hơn nữa bộ này kiếm trận trước khi vẫn còn so sánh hỗn nguyên kim tiên tế lượt qua. Hơn nữa đây cũng là Trần Phong trải qua suy tư mới lấy ra, bởi vì tiếp được muốn khống chế toàn bộ pho tượng dùng bộ này kiếm trận lời nói tốc độ hội nhanh một ít. Kiếm trận vận chuyển thật lâu, thuần thục về sau Trần Phong khẽ động, 365 kiện trường kiếm nhau nhau động, bay ra thức hải, bắt đầu ở pho tượng trong thân thể xuyên thẳng qua. Về phần tứ tướng pháp kiếm thì là ở lại trong thức hải tọa trấn, bốn cỗ màu sắc bất đồng kiếm khí không ngừng đan xen, sinh ra lực lượng càng mạnh, cho 365 thanh trường kiếm cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Tại chiếm cứ thức hải trước khi muốn khống chế thân hình có thể nói là khó càng thêm khó, nhưng là hiện tại 365 thanh trường kiếm những nơi đi qua quả thực tiểu là thế như trẻ tre, vênh mở ngăn trở, nát bấy cấm chế, lưu lại chính mình là gấn. Thân hình vẫn có trở ngại có chống cự, bất quá đây là tới tự trong thức hải lực lượng, cho nên đã mất đi linh trí thân thể tiểu trở nên có chút mờ mịt, các nơi lực lượng bị kích phát còn không biết như thế nào phản ứng đã bị mới tới phù văn dung hợp khống chế, mà ngay cả Trần Phong đều không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Một tia ngọn lửa rơi vào tứ tướng kiếm trận bên trong, sau đó ầm ầm một tiếng kịch liệt đốt, vô số phù văn theo kiếm trận lực lượng bắt đầu ở trong pho tượng bộ chạy. Pho tượng quy mô không nhỏ, nhưng là lúc này ở Trần Phong cảm giác trong lại đang không ngừng thu nhỏ lại, cái này là khống chế cảm giác. Vâng. Sở hữu lực lượng đều tại trong pho tượng mạnh mà quán thông, một khối, đây cũng là một loại cảm giác, Trần Phong biết rõ cái này là ảo giác, nhìn như khống chế đối phương, nhưng chỉ là bên ngoài nhất hiện một loại, còn cần rất dài thời gian đến tôi luyện. Từ khi Trần Phong trở nên nguyên lai càng cường, cũng rất ít luyện chế phân thân rồi, tiêu tính toán có vài tên phân thân cũng đều là trước kia không có có trở thành đại la kim tiên trước khi luyện chế, đều tại các nơi tọa trấn lấy, thành tựu xa xa so ra kém Trần Phong bản tôn. Có đôi khi Trần Phong thì ra là luyện chế một ít chiến đấu khôi lỗi, nhưng là những khôi lỗi này cũng đều là dùng để tọa trấn trong tộc, chính thức gặp được cao thủ thì ra là gom góp những người này sổ. Hiện tại bất đồng, Trần Phong nhiều hơn hai gã hỗn nguyên kim tiên cấp bậc bàn tay lớn, xem như phân thân coi như là chiến đấu khôi lỗi. Vốn man hoang chi địa chỉ có quang minh tọa trấn, Trần Phong cũng cảm giác lực lượng chưa đủ, đến một lần quang minh chỉ có một người, còn không phải hỗn nguyên kim tiên, thứ hai đối phương chúng quy là phải ly khai, đến lúc đó man hoang vũ trụ nhất định sẽ mặt lâm một ít địch nhân, coi như mình liều chết chiến đấu lại có thể ngăn chặn bao nhiêu người, trông cậy vào trường sinh nhất tộc thì không cách nào khống chế man hoang vũ trụ, huống chi Trần Phong còn tìm một ít vũ trụ chờ đợi khai phát. Nhưng là hiện tại bất đồng, cái này hai tòa pho tượng tựu là nội tình. Có loại lực lượng này tọa trấn coi như là một ít cỡ lớn cánh mạng thế lực muốn tìm phiền toái cũng cần lo lắng lắng, dù sao hiện tại Hỗn Nguyên Kim Tiên rất ít gặp chuyện không may. Hắc, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên à, chậc chậc, không nghĩ tới trên đường về nhà cũng có như thế thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu không phải trước khi bị Thiên Cốc lão nhân đoạt xá, nói không chừng chính mình còn sẽ không đi con đường này, như vậy tại đây hết thảy đều cùng chính mình vô duyên rồi. Bất quá đã có thể thu lấy hai tòa pho tượng, như vậy có lẽ còn có thể thu lấy những thứ khác pho tượng a. Trần Phong lại sinh ra dạ tâm. Không có người hội chính thức thỏa mãn, nhất là làm tu luyện giả, chỉ biết nghĩ đến không ngừng trở nên mạnh mẽ, không chỉ có là Trần Phong, những người khác cũng là như thế. Trần Phong tâm niệm vừa động, ngọn lửa tại trong kiếm trận nhảy lên, pho tượng toàn bộ thân thể cao lớn đều tại Trần Phong trong khống chế, thậm chí so với trước thôn phệ pho tượng còn thuần thục hơn, dung hợp độ còn muốn rất cao. Khổng lồ pho tượng bắt đầu từng vòng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nhúm lưu quang bị Trần Phong thu. Hai tòa pho tượng đến thủ lệnh Trần Phong cảm thấy mỹ mãn, sự tình biến hóa thường thường ngoài dự đoán mọi người, Trần Phong cũng thật không ngờ chính mình dựa vào loại phương pháp này đạt được hai tòa pho tượng. Lúc này thời điểm Trần Phong đã chưa có trở về đi tâm tư rồi, chỉ muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lạc, hy vọng có thể tiếp tục thu pho tượng, cũng không muốn lấy đi tìm mặt khác động thiên không gian, tại Trần Phong xem ra không có gì so những pho tượng này càng thêm trọng yếu. Thu hồi vòng xoáy pho tượng về sau, Trần Phong cũng tận lực quan sát thoáng một phát, quả nhiên ở này tòa pho tượng đứng thẳng địa phương đồng dạng cũng có lô đen, đen nhánh cũng không biết đi thông ở đâu, rất là thấm người, bất quá Trần Phong không có đi đa tưởng, mà là đi tìm kiếm những thứ khác pho tượng. Bành! Một đoàn cực lớn coi như pháo hoa thứ đồ vật ở phía xa nổ tung, tại trong bóng tối lộ ra càng thêm sáng ngời. Trần Phong hai mắt lập tức sáng, đây cũng không phải là cái gì pháo hoa, mà là một gã đại la kim tiên bị đánh phát nổ. Hơn nữa người này đại la kim tiên bị đánh bạo về sau huyết quang nổ nạo, nhất thời bán hội vậy mà không có khôi phục lại, nếu đối phương thừa cơ công kích người này, đại la kim tiên thậm chí có khả năng bị chính thức tiêu diệt. Bành! Lúc này thời điểm mới có thanh âm cùng năng lượng chấn động chuyển tới, nhưng là ngay sau đó Trần Phong lại chứng kiến một đoàn huyết quang nổ tung. Có ý tứ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một tòa pho tượng đang tại đuổi giết một đám mạo hiểm giả. Chỉ là không biết cái này tòa pho tượng là tự mình phục sinh, hay là bị người thúc dục. Bất quá ta có thể được đến hai tòa pho tượng, không có thể những người khác làm không được. Trần Phong suy tư về. Sau đó tiểu cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt năng lượng phong bạo. Mặc dù cách được rất xa, nhưng đối với những đại la kim tiên này thật sự mà nói không coi vào đâu, nhất là một gã đại la kim tiên đối với Trần Phong chỗ phương hướng vào tới. Đối phương cũng nhìn thấy Trần Phong, vội vàng hô to lấy lại để cho Trần Phong ly khai, cái này cũng nói rõ đối phương cũng không phải cố ý hướng cái phương hướng này vào tới. Nay tòa pho tượng xem công kền, nhưng là tốc độ cũng không chậm, Trần Phong thấy rõ ràng cái này tòa pho tượng một quyền đánh ra, xa xa lại có một gã đại la kim tiên nổ tung. Công kích rất mạnh không tệ, tựa hồ còn bỏ qua thời không. Lực lượng pho tượng. Trần Phong hai mắt sáng ngời, có chút hâm mộ à, cái này tòa điêu như chính mình trước khi cũng dò xét qua, biết rõ đối phương nắm giữ lấy thuần túy lực lượng, lực công kích tự nhiên rất mạnh, cái này tòa pho tượng đã ở Trần Phong mục tiêu bên trong, bất quá hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Tên kia cùng Trần Phong nói chuyện tu sĩ đã lướt qua Trần Phong, một mực không ngừng hướng xa xa bỏ chạy, Trần Phong đuổi theo, có một số việc còn cần hỏi thăm đối phương đấy. Cái này tòa pho tượng bị người trưởng khống rồi, là thần lực nhất tộc tu sĩ, người này nổi điên rồi, khống chế pho tượng về sau mà bắt đầu trắng trợn giết chóc. Người này tu sĩ rất nhanh cùng Trần Phong nói ra. Thần lực nhất tộc, chẳng lẽ lại thần lực nhất tộc cùng cái này tòa pho tượng có quan hệ, bất quá mặc kệ có quan hệ hay không, song phương đều tu luyện lực lượng, có lẽ có một ít cộng đồng chỗ. Trần Phong suy tư về, nếu là bị người trưởng khống, như vậy còn đỡ một ít, nói như vậy pho tượng cũng không thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nếu pho tượng tự chủ phát động công kích đó mới là một kiện chuyện phiền phức. Oen, lại lần nữa đánh bại hai gã đại la kim tiên về sau này tòa pho tượng vậy mà theo dõi Trần Phong cùng với cách đó không xa tu sĩ, xa xa một quyền. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong hay là chứng kiến một luồng chấn động lóe lên tức thì, sau đó đã đến trước mặt. Cách xa nhau mấy cái năm ánh sáng khoảng cách tại công kích của đối phương phía dưới tiểu thật giống không có khoảng cách. Đạo hữu, liên thủ ngăn cản. Tên kia tu sĩ lại gọi, tế ra pháp bảo tiểu đối với cái kia một cỗ lực lượng chấn động đập tới. Trần Phong không nói gì, cũng là thi triển quyền thuật, như thiểm điện một quyền. Chứng kiến Trần Phong như thế đại ý, tên kia tu sĩ lắc đầu liên tục, nhanh hơn tốc độ. Liên tiếp nổ vang, tên kia tu sĩ pháp bảo bị đánh bay, tiêu chứng kiến người này tu sĩ thu hồi pháp bảo xoay người rời đi, căn bản mặc kệ Trần Phong sống hay chết. Mà Trần Phong thì là liên tiếp lui về phía sau, vừa cười vừa nói, hảo cường quyền kình, bất quá có chút đục ngầu a, cần phải thời gian tu luyện mới được. Nói là đục ngầu, kỳ thật tiểu là đối phương quyền kình có chút tán loạn, đối phó tầm thường đại la kim tiên tự nhiên không có vấn đề, gặp được Trần Phong hoặc là mặt khác lợi hại đại la kim tiên tiểu khởi không đến tất sát tác dụng. Ồ, đối phương một quyền phía dưới không có có thành công cũng có chút kinh ngạc, sau đó thân thể cao lớn rất nhanh di động đã đến Trần Phong trước mặt, không hề đi quản các tu sĩ khác, xem bộ dáng là bị Trần Phong hấp dẫn, lại vẫn có không sợ chết ta. Trong pho tượng truyền đến thanh âm, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực một mực đã tập trung vào chính mình. Ta rất ngạc nhiên ngươi là như thế nào khống chế cái này tòa pho tượng hay sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Vô tận đạo quân, đến từ thần lực nhất tộc cao thủ. Trần Phong nói tiếp. Trần Phong đã đoán được đối phương lai lịch, tự là lúc ban đầu cùng yêu hồn thành thành chủ cùng một chỗ một người trong đó, chỉ là không nghĩ tới đối phương còn có như cơ duyên này cùng mời đến. Tiểu tử, biết là ta ngươi còn không chạy. Đối phương cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Trần Phong, đồng thời cũng là âm thầm nói thầm, nói Trần Phong vào xem như sớm, dĩ nhiên thẳng đến sống đến bây giờ, xem ra cũng không đơn giản, bất quá thì tính sao, mình đã nắm giữ cái này tòa pho tượng, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể đấu một trận. Nghĩ tới đây người này thần lực nhất tộc tu sĩ trong nội tâm sát cơ lóe lên, thúc giục lấy pho tượng một quyền đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Áp lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không gian chung quanh cũng bị phong tỏa, Trần Phong căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có tiếp được, đây cũng là trước khi nhiều như vậy đại la kim tiên bị đánh bại nguyên nhân. Không là đối thủ a, bất quá còn có thể ngăn cản thoáng một phát. Trần Phong nghĩ như vậy, đồng thời cũng là một quyền đánh ra. Tiểu tử này điên rồi. Cái này là vô tận đạo quân nghĩ cách, bất quá sau đó tiểu đối đai trước mặt kim quang lập lòe, chiếu rọi hư không, một chỉ kim sắc nắm đấm bị huyết khí bao vây lấy mạnh mà xung đột đi ra, vậy mà chặn công kích của mình. Nếu đặt ở bình thường có thể ngăn ở công kích của mình còn có thể nói qua được đi, nhưng là hiện tại chính mình thế nhưng mà điều động pho tượng lực lượng, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại a. Tiến tĩnh. Nắm đấm này ra về sau toàn bộ động thiên tựa hồ cũng đình chỉ thời gian lưu động, cũng không biết đi qua bao lâu, một tiếng nổ vang, sau đó Trần Phong bay ngược đi ra ngoài, nắm đấm, cánh tay, nhao nhao vỡ ra, vết rạn hay là hướng trên bờ vai lan tràn. Một cỗ huyết khí phun dũng mãnh tiến ra cũng chặn vết rạn, sau đó huyết khí bắt đầu khởi động, vết rạn cũng rất nhanh khép lại. Khá lắm. Trần Phong khẽ cắn môi, vẫy vẫy cánh tay, có chút không dễ chịu a. Ngay tại vừa rồi Trần Phong một quyền oanh ra điều động cơ hồ lực lượng mạnh nhất, trái tim liên tiếp kịch liệt nhảy lên, còn có núi lửa gia trì, Trần Phong tin tưởng ngang nhau cấp bậc đại la kim tiên ai cũng ngăn cản không nổi, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể cứng đối cứng, nhưng là vừa rồi cầm thoáng một phát hay là cảm giác cánh tay thiếu chút nữa nghiền nát, cái này tòa pho tượng vốn cũng rất cường, lại là đơn thuần lực lượng thuộc tính, tiêu tính toán Trần Phong hiện tại chữa trị miệng vết thương còn cảm giác trong cơ thể khí huyết không ngừng sôi trào lấy. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mực 1 chương 2787, trở về 20. Lực lượng thuộc tính pho tượng cũng chỉ có loại trình độ này lực công kích, thật là khiến người thất vọng a. Trần Phong vừa cười vừa nói, thật là khiến người không thể tưởng được, ngươi vậy mà có thể tiếp được công kích của ta, bất quá ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vô tận đạo quân nói ra, thân hành cánh chim triển khai, Trần Phong cải biến phương thức chiến đấu, không có ý định cùng đối phương liều mạng, vừa rồi chỉ là giao phong một lần Trần Phong đã biết rõ cứng đối cứng là ngu xuẩn hành vi, coi như mình đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong cũng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Đây là vô tận đạo quân vừa mới khống chế pho tượng lực lượng không thuần thục, bằng không thì vừa rồi cái kia thoáng một phát chính mình cũng không phải là cánh tay vỡ ra đơn giản như vậy. Thân hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong lập tức tiến nhập một loại kỳ diệu trong trạng thái, vô tận đạo quân vậy mà không cách nào hữu hiệu tập trung Trần Phong. Muốn chiến đấu, vậy thì đến đây đi, tiểu nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó chủ động phát khởi công kích. Ngũ hành đại đạo phóng lên trời, ngưng tụ thành ngũ hành đại luân bàn chuyển động đối với pho tượng thiết cắt qua đi, đồng thời Trần Phong mười ngón tay liên tục run run, vô số năng lượng dây nhỏ bay ra, nửa cái hô hấp không đến pho tượng trùng quanh tiểu hiện đầy tia lưới sợi tơ. Vành, ngũ hành đại luân bàn trực tiếp bị đối phương một quyền đánh bại, sau đó thân thể cao lớn quyết chí tiến lên, mặc kệ trung quanh có cái gì đều bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì ta cũng có thể dốc hết sức phá chi. Vô tận đạo quân cười lạnh nói, tựa hồ tại cười nhạo Trần Phong thủ đoạn. Ngươi nói không sai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt lập lòe thoáng một phát tiểu là quần quần phong bạo, trong gió lốc còn có trăm vạn cực phẩm phi kiếm. Kiếm khí kết thành kiếm trận vong kiếm, đâm vào pho tượng trên người bộc phát ra liên tiếp hỏa hoa. Vô Tận Đạo Quân coi như là càng lợi hại cũng ngăn không được những dày đặc này lại điên cuồng công kích, bất quá Trần Phong công kích mặc dù tấn mãnh lại còn không làm gì được pho tượng. Bất quá như vậy một mặt lọt vào công kích thủy chung làm cho người khó chịu, cho nên Vô Tận Đạo Quân thi triển thủ đoạn, pho tượng thân thể cao lớn chấn động một cái, thì có một vòng khe hở trùng kích đi ra ngoài, sở hữu phi kiếm đều bị khe hở mang tất cả, sau đó bay rất ra ngoài, còn có một chút phi kiếm càng là hóa thành nát bấy. Đây là lực lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó bỗng nhiên đã đến pho tượng trước mặt, thò tay đặt tại pho tượng trên người. Một cỗ nhu hòa lại lực lượng cường đại theo trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Lúc này đây khổng lồ pho tượng vậy mà tại Trần Phong công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, mà Trần Phong cũng bị lực lượng bắn ngược, lui về phía sau khoảng cách xa hơn. Vô Tận Đạo Quân có chút tức giận, trên thực tế coi như là Vô Tận Đạo Quân tự mình động thủ cũng không có thể sẽ chật vật, trước khi còn nghĩ đến nương tựa theo pho tượng lực lượng một lần hành động đánh bại Trần Phong, hiện tại xem ra sự tình cũng không phải như vậy, pho tượng lực lượng xác thực rất cường, nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là có thể đánh nhau trong đối phương. Chính mình chỉ là vừa nắm giữ pho tượng, còn không cách nào phát huy ra pho tượng toàn bộ lực lượng, hơn nữa Trần Phong tinh thông thần hành chi thuật, bởi như vậy tiểu xấu hổ rồi. Sắc thực xấu hổ, đổi thành bất luận cái gì một người đều xấu hổ. Nhưng trên thực tế Trần Phong cũng không dễ dàng, ngoại trừ những siêu cấp kia pháp bảo bên ngoài Trần Phong coi như là thi triển toàn bộ lực lượng. Bởi vì này một lần đối mặt chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vừa rồi Trần Phong cũng chỉ là dựa vào xảo lực đánh lui pho tượng mà thôi, lúc này Vô Tận Đạo Quân dưới sự phẫn nộ thúc dục pho tượng điên cuồng công kích, làm cho Trần Phong có một loại không thở nổi cảm giác, chỉ có thể dựa vào lấy thần hành chi thuật chống tránh. Nhưng không thể không nói đương lực lượng cường đại tới trình độ nhất định về sau xác thực có thể tan vỡ hết thảy, lực lượng phóng thích phía dưới Trần Phong thần hành chi thuật đều nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó Trần Phong thi triển quyền thuật cùng đối phương liều mạng thoáng một phát, lúc này đây đã có chuẩn bị đã lâu cánh tay nổ, Trần Phong tin tưởng nếu đối phương ngay sau đó lại đến thoáng một phát cánh tay của mình khẳng định hóa thành nát bấy. Trên thực tế đối phương cũng xác thực tiếp tục công kích lực, theo thời gian trôi qua Vô Tận Đạo Quân cũng thì càng thêm thuần thục thúc dục cái này tòa pho tượng, cho nên chứng kiến Trần Phong bị đánh trúng tiểu lập tức tiến lên, muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì Vô Tận Đạo Quân cũng không hội trưởng thời gian thúc dục cái này tòa pho tượng, bởi vì này đối với Vô Tận Đạo Quân mà nói là một loại gánh nặng. Dưới tình huống bình thường dựa vào pho tượng lực lượng trong thời gian ngắn tiểu có thể giải quyết những tu sĩ kia, nhưng là gặp được Trần Phong lợi hại như vậy đại La Kim Tiên lại bất động. Bất quá bây giờ còn là chiếm cứ thượng phong rồi. Một tầng tầng cái lồng năng lượng tại Trần Phong quanh thân xuất hiện, Vô Tận Đạo Quân cười, xem ra Trần Phong là kỹ cùng rồi, chỉ có thể dựa vào lấy phòng ngự mạnh bạo kháng, bất quá có thể đỡ nổi ư? Oanh. Tại pho tượng công kích phía dưới Trần Phong quanh thân cái lồng năng lượng một tầng tầng nát bấy, xem yếu ớt đến cực điểm. Chu Thiên diễn biến. Bát quái chi lực vây quanh Trần Phong không ngừng chuyển động, nhưng vẫn là tại pho tượng lực lượng phía dưới nổ tung, bất quá thực sự hóa giải một phần lực lượng. Ngũ hành luân chuyển, âm dương luân chuyển. Cuối cùng hai tầng cái lồng năng lượng đống nhiên vỡ ra, hóa làm một cái bán cầu ngăn tại Trần Phong trước mặt, một tiếng nổ vang về sau cuối cùng cái lồng năng lượng cũng rách nát rồi, bất quá Trần Phong lại dùng một loại trước nay chưa có tốc độ phóng tới phương xa, xem thậm chí đều không có bị thương. Càng thêm kỳ quái chính là Vô Tận Đạo Quân vậy mà không có đuổi theo, mặc cho Trần Phong ly khai. Chứng kiến truy binh không có tới, Trần Phong cũng tiểu thả chậm tốc độ, tranh đấu xuống dưới căn bản không có chỗ tốt, cho nên Trần Phong tiểu lựa chọn ly khai, cuối cùng một tầng cái lồng năng lượng đã mang lại lực lượng bắn ngược tác dụng, hơn nữa Trần Phong thần hành chi thuật, trừ phi đối phương liều lĩnh đuổi theo. Mà Trần Phong cũng biết đối phương vì cái gì không đuổi theo, Trần Phong cũng có pho tượng, cũng biết thúc dục pho tượng chiến đấu sẽ có bao nhiêu tiêu hao, đối phương liên tiếp đánh bại nhiều như vậy đại La Kim Tiên đã xem như không tệ rồi. Cho nên Trần Phong dừng lại về sau tiểu thi triển đồng thuật xa xa đang trông xem thế nào, quả nhiên này tòa khổng lồ pho tượng đang tại thu nhỏ lại, về sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ Vô Tận Đạo Quân hơn phân nửa tìm địa phương khôi phục nguyên khí đi rồi. Còn tưởng rằng ta là độc nhất vô nhị, hiện tại xác nhận, những người khác cũng có thể được đến pho tượng, nếu tại đây pho tượng tất cả đều bị mạo hiểm giả đạt được, như vậy tại Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực đều dẫn phát một ít chấn động. Trần Phong suy tư về, ánh mắt càng không ngừng quét ngang, sau đó lại đã tập trung vào một tòa pho tượng. Cái này tòa pho tượng là lực chấn động. Trần Phong nói ra, một bên tới gần một bên suy tư về, còn tại âm thầm thúc dục một kiện pháp bảo mạnh vỡ. Cái này là một khối linh hồn loại hình pháp bảo mạnh vỡ, có được tê liệt cùng chấn động lực lượng, phẩm giai cũng có chút cổ quái. Lúc ban đầu Trần Phong tưởng rằng hỗn độn cấp, về sau cảm giác không giống, nhưng lại không giống khởi nguyên cấp đừng. Dù sao loại này linh hồn loại hình bảo vật thật sự là quá rất hiếm, Trần Phong cũng không nên xác định, bất quá có thể để xác định chính là cái này khối mảnh vỡ cũng không tệ lắm. Lúc này gặp cái này tòa chấn động pho tượng, Trần Phong tự nhiên mà vậy nhớ tới cái này khối mảnh vỡ, cho nên tiểu ôm thử tâm tính. Dù là Trần Phong tâm vững như thiết, quá trình này trong vẫn tương đối kích động cùng chờ mong, một khi thành công chính mình sẽ lại lần nữa nhiều một gã hỗn nguyên kim tiên cấp bậc tay chân, loại cơ hội này không là lúc nào đều có thể gặp được. Bất quá Trần Phong thất vọng rồi, đối phương cũng không có phản ứng, mà ngay cả pháp bảo mảnh vỡ đều không có cái gì đặc biệt phản ứng. Bất quá đã có trước khi ví dụ, Trần Phong biết rõ từ bên trong ra tay tương đối dễ dàng thoáng một phát, hơn nữa pháp bảo có đôi khi cũng cần tế ra đến. Bất quá Trần Phong muốn không chỗ cố kỵ thi triển thủ đoạn cũng không được, bởi vì này tòa pho tượng chung quanh cũng không có thiếu tu sĩ, trong đó còn có cao thủ, có một ít quen thuộc gương mặt. Cho nên khi Trần Phong xuất hiện thời điểm những người này phản ứng tiểu có chút ý tứ rồi, một bộ phận tu sĩ không biết Trần Phong, thật cũng không để ý, dù sao vào tu sĩ không ít, tại đây nhiều một gã thiếu một người tu sĩ căn bản không có nhân để ý, nhưng là những nhận thức kia Trần Phong tu sĩ lại bất đồng, có người đột nhiên biến sắc, có người cố tự chấn định, có người hắc hắc cười lạnh, còn có người giữ im lặng, nhìn không ra nghĩ cái gì. Có ý tứ, tới nơi này tu sĩ không tốt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt có chút quét ngang, cuối cùng đứng tại một người tu sĩ trên mặt. Người này tu sĩ biến sắc, muốn cố tự chấn định tại Trần Phong ánh mắt lạnh lùng trong phía dưới rồi lại làm không được. Trước khi ngươi đối với ta xuất thủ qua, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu. Trần Phong trong nội tâm hoảng hốt, không tốt sự tình rốt cục đã xảy ra, liền vội mở miệng, lại chứng kiến một chỉ cực lớn nắm đấm rơi đập tới. Bành. Người này tu sĩ bị đánh đích chia 5 x 7, thậm chí liền ngăn cản hoàn thủ đều không có làm được. Một màn này có chút kinh người, nhưng không biết kia Trần Phong tu sĩ cũng đều đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới người này mới tới tu sĩ thật không ngờ bá đạo. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa quét ngang, lại lần nữa đã tập trung vào một người. Người này xoay người rời đi. Bất quá không sao cả, Trần Phong quyền kình có thể đánh trúng đối phương, bất quá Trần Phong vừa muốn ra tay đã bị mấy người đã tập trung vào. Đạo hữu hơi quá đáng. Trong đó một người tu sĩ nhàn nhạt nói ra, binh khí trong tay cơ cơ, chiến ý bốc lên. A. Trần Phong cười, không hề đuổi theo người nọ, mà là xoay người nhìn về phía mở miệng chi nhân. Trong nội tâm thì là ám đạo muốn một nhất sát người lập uy là làm không được rồi, những người này cũng không đốc, là sẽ không nhìn mình làm. Xem ra có ít người sốt rồi, đã như vậy vậy thì xuất thủ một lượt đi. Trần Phong cười mấy đạo, nắm đấm cơ cơ tiểu đối với người này tu sĩ rơi đập qua đi. Trần Phong nhất cử nhất động thật sự là quá dứt khoát rồi, mà ngay cả mở miệng chi nhân cũng không nghĩ tới Trần Phong nói ra tay tiểu ra tay, bất quá thật cũng không sợ, huy động trên binh khí trước đấu tranh. Chỉ là hai quyền, người này tu sĩ binh khí trong tay đã bị đánh phi, cả người thân hình biến hình, thiếu một ít tiểu chia 5 x 7, nói rõ người này so với trước tu sĩ lợi hại nhiều. Nhưng như trước không phải Trần Phong đối thủ. Cơ hồ mỗi cách một ngày Trần Phong thân thể đều có mới biến hóa, một khi huyết khí kích động Trần Phong tiểu muốn tìm người chiến đấu chém giết, cho nên Trần Phong cũng không có tận lực đi khống chế chính mình, dù sao ở chỗ này có thể gây tổn thương cho đến chính mình không nhiều lắm. Trần Phong còn muốn ra tay lại bị hai gã tu sĩ liên thủ ngăn cản, hai người này đều có được 3 cái lượng kiếp tu vi, thực lực rất cường, một mực chế trụ Trần Phong, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể dựa vào lấy thần hành chi thuật đến chạy, ai biết lúc này thời điểm đối phương ngừng lại. Đạo hữu, bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Trong đó một người tu sĩ nói ra, Trần Phong không biết đối phương, chỉ là biết rõ đối phương trước khi ở bên ngoài tham dự qua vây công chính mình. Hiện tại không động thủ, đợi có chỗ tốt tự nhiên còn sẽ ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không có tiếp tục ra tay, tên kia bị đánh thương tu sĩ hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Trần Phong, lại cũng không dám tiến lên. Vậy thì đã có chỗ tốt động thủ lần nữa. Có người hắc hắc cười lạnh, mặc dù Trần Phong thể hiện ra rất cường đại chiến lực, nhưng cũng không phải tất cả mọi người sợ Trần Phong, nhất là những có được kia 3 cái lượng kiếp tu vi cao thủ cái đó một cái không cho là mình là vô địch tồn tại. Hơn nữa trước khi động thủ cũng không phải sinh tử chém giết, thật muốn tranh đấu cũng không có thể tiểu không làm gì được Trần Phong. Sở dĩ không cùng Trần Phong tiếp tục chém giết, một phương diện Trần Phong sát thực không dễ trọng, không cần phải hiện tại tiểu chém giết phân ra thắng bại, còn có một phương diện tiểu là Trần Phong vào thời gian dài, khóa bất định có chút thu hoạch. Trần Phong vây quanh pho tượng cẩn thận dò xét, đã có trước khi kinh nghiệm Trần Phong hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tìm lỗ thủng tiến vào trong pho tượng bộ, muốn là có thể Trần Phong nói không chừng sẽ ra tay mở ra một cái lỗ hổng. Trên thực tế đã có người làm như vậy đã qua, kết cục tiểu là bị lực chấn động xé thành mảnh nhỏ. Quá trình này trong Trần Phong cũng ra tay thăm dò qua, xác thực là như thế này, xem hẳn không phải là quá tốt thủ đoạn. Hơn nữa ở đây tu sĩ xem ra cũng hy vọng Trần Phong ra tay nếm thử, những người tài giỏi này mặc kệ Trần Phong có thể hay không bị thương đấy. Trần Phong vây quanh pho tượng chuyển mấy vòng mấy lúc sau tiểu nhịn không được cười, sau đó rôi ngón một điểm, vậy mà đã phát động ra công kích. Trần Phong cái này một chỉ thúc dục hôn nguyên kim tiên lực lượng, cho nên lực công kích rất cường, tiêu chứng kiến một nhúng trướng mắt thần quang đâm vào pho tượng trên người, sau đó pho tượng mặt ngoài coi như có nước chảy di động, bất quá vẫn là bị thần quang sọ xuyên qua, sau đó trùng trùng điệp điệp kích đánh vào pho tượng trên người, nặng nề thanh âm vang lên, còn có càng thêm trướng mắt lưu quang. Bất quá không riêng gì Trần Phong hay là ở đây tu sĩ khác đều không để ý những lưu quang này, mà là mở to hai mắt nhìn xem và chạm quá trình. Kết quả chính là thần quang tại pho tượng thượng diện để lại một điểm ấn ký, bất quá thần quang cũng bị pho tượng lực chấn động hóa giải sạch sẽ. Trần Phong dựa vào là gần đây, cho nên cũng xem rõ ràng nhất, ngay tại pho tượng trên người bị công kích địa phương tựa hồ có một chút khe hở lóe lên tức thì. Trần Phong ám đạo có chút đáng tiếc, khe hở khép lại quá là nhanh, coi như mình muốn đi vào cũng không được. Bất quá muốn là công kích của mình cường thịnh trở lại một ít, như vậy có thể xông vào đối phương trong cơ thể a, Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu muốn tiếp tục công kích, bất quá ánh mắt quét qua, sau đó tiểu ngừng lại. Trung quanh những người này tựa hồ chờ mong lấy mình làm như vậy a, đã nói như vậy vậy thì lại ngừng xem. Chứng kiến Trần Phong dừng lại có ít người tựa hồ rất thất vọng, bất quá cũng có chút người âm thầm cười lạnh, cũng không phải tất cả mọi người tại xem náo nhiệt, càng nhiều nữa cũng là tại dựa theo phương pháp của mình đến dò xét pho tượng. Nghe nói đạo hữu trước khi cùng pho tượng giao thủ. Lúc này thời điểm bỗng nhiên một người tu sĩ mở miệng hỏi. Ở đây tu sĩ đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, xem trước khi đến có người thấy được chính mình. Bất quá cái này cũng không sao cả, cho nên Trần Phong gật gật đầu, đúng vậy, trước khi thần lực nhất tộc Vô Tận Đạo Quân đã khống chế một tòa pho tượng đại sát tứ phương, thế nhưng mà đánh bại không ít mạo hiểm giả. Nghe Trần Phong nói như vậy ở đây tu sĩ một mảnh xôn xao, tin tức rất đơn giản, nhưng là cần muốn hảo hảo tiêu hóa. Có người nắm giữ pho tượng, nhưng lại tại trắng trận giết chóc. Trần Phong cùng pho tượng chiến đấu, bình yên vô sự. Điểm thứ nhất trọng yếu nhất, đây cũng là sở hữu mạo hiểm giả đều mơ tưởng làm được, cho nên ý nghĩ này quay tới về sau tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn xem Trần Phong. Các ngươi xem ta cũng vô dụng, ta cũng đang tìm kiếm khống chế những pho tượng này xử lý pháp, hoặc là các ngươi có thể liên thủ đi tìm Vô Tận Đạo Quân. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không thể không nói Trần Phong ra chủ ý rất không xong, tiêu tính toán tìm được Vô Tận Đạo Quân, ở đây mạo hiểm giả một loạt mà lên cũng là bị giết chóc kết cục, hoặc hứa hữu người có thể ngăn cản thoáng một phát, nhưng muốn giải quyết pho tượng tựa hồ có chút không có khả năng. Đạo hữu cùng đối phương đã giao thủ, ứng nên biết đạo nhất mấy thứ gì đó a. Có người hay là chằm chằm vào Trần Phong. có lẽ a. Trần Phong tùy ý nói ra, xem mặc kệ hội những người này. Có ít người tiếp tục hỏi thăm, nhưng Trần Phong căn bản không để ý tới, càng như vậy mọi người lại càng là cho rằng Trần Phong có một ít đầu mối, cho nên tất cả đều chằm chằm vào Trần Phong nhất cử nhất động. Kỳ thật Trần Phong cũng không có đầu mối, chính mình thu hai tòa pho tượng, cái thứ nhất hay là dựa vào năng lượng hạt châu, đó là cơ duyên cùng vật khí, thứ hai tòa pho tượng cũng có chút cổ quái, đến bây giờ mới thôi Trần Phong cũng không biết đối phương vì cái gì đem mình thu vào trong pho tượng bộ. Bất kể thế nào nói muốn thu những pho tượng này, Trần Phong chỉ có cái này hai chủng phương pháp, loại thứ hai rất khó khăn, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến loại thứ hai rồi. Bất quá loại thứ hai cũng không có đơn giản như vậy, điều kiện tiên quyết hay là cần muốn đi vào trong pho tượng bộ. Còn nữa chung quanh nhiều như vậy tu sĩ, một khi chính mình thi triển thủ đoạn tiến vào pho tượng trong cơ thể, như vậy những người khác cũng sẽ phục chế hành vi của mình, bởi như vậy có thể to lắm rối loạn, mỗi người đều mơ tưởng độc chiếm chỗ tốt, coi như là Trần Phong đã được đến hai tòa pho tượng cũng không giống khiến người khác có thu hoạch, không chỉ có là Trần Phong, đổi lại tu sĩ khác hơn phân nửa cũng là tâm tư như vậy. Cho nên Trần Phong quyết định chủ ý chi sau xoay người rời đi, vậy mà đã đi ra cái này tòa pho tượng. Cái này phiến hắc ám trong không gian cũng không chỉ có cái này vài tòa pho tượng, đã nhiều người ở đây, như vậy tiểu đi địa phương khác tốt rồi. Chứng kiến Trần Phong đỗng nhiên ly khai ở đây tu sĩ lại là một hồi rối loạn, không rõ Trần Phong vì cái gì ly khai, có mấy người ngược lại là thần sắc lập lòe, trong lòng có suy đoán, vì vậy đã có người lặng yên không một tiếng động biến mất, đi theo. Trần Phong tại hắc ám bên trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, đỗng nhiên tầm đó ngừng lại, trầm mặc một phen về sau đối với hư không mạnh mà một chảo, mấy tên tu sĩ đi ra. Mấy vị cái này là ý gì? Trần Phong cười hỏi. Không có gì, chỉ là muốn cùng với đạo hữu kết giao bằng hữu. Một người trong đó vừa cười vừa nói. Kết giao bằng hữu, chê cười, hay là thôi đi, lại theo kịp cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quay người lại lần nữa tiến vào trong bóng tối. Làm sao bây giờ? Theo sau, người này khẳng định phát hiện một ít gì đó. Cũng tốt. Vì vậy cái này vài tên tu sĩ sẽ thấy độ đi theo. Trần Phong tự nhiên có chỗ phát giác, có chút bực bội cùng bất đắc dĩ, mình muốn hảo hảo mà ở chỗ này thăm dò đều có người dây dưa. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến có phải hay không dừng lại giải quyết những người này thời điểm bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngừng lại, tí ti từng sợi thần quang theo trong mắt kích xạ đi ra, chiếu rọi mảng lớn hắc ám không gian. Mấy vị xuất hiện đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái kia vài tên tu sĩ đằng đằng sát khí đi ra, mấy người kia cho rằng Trần Phong muốn xuất thủ, đã nghĩ ngợi lấy liên thủ đem Trần Phong cầm xuống, ai biết Trần Phong căn bản không có ý tứ động thủ, thậm chí đều không có xem mấy người kia liếc. Nhìn xem phía trước a. Trần Phong nói ra. Kỳ thật không cần Trần Phong nhắc nhở cái này vài tên tu sĩ tiểu cảm nhận được đến từ phía trước uy áp, một tòa pho tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tòa có thể nhúc nhích pho tượng, nói rõ cái gì? Nói rõ cái này tòa pho tượng đã bị người khống chế rồi. Bởi vì tiến vào không gian đến bây giờ mọi người còn không có nhìn thấy chính mình động lên pho tượng. Các người đi theo ta là không có dùng, muốn tìm những người này. Trần Phong nói ra. Ai nói không có dùng, nếu không phải đi theo đạo hữu chúng ta thế nào lại gặp loại chuyện này, bất quá cái này tòa pho tượng có chút cổ quái. Một gã mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, mọc ra tám cánh tay tu sĩ nói ra. Cái này tòa pho tượng mặc dù tại hoạt động, nhưng là lộ ra rất ngốc, mà ngay cả đi lại đều lung la lung lay, bởi như vậy uy hiếp cấp bậc tiểu giảm xuống. Bởi vì điều khiển cái này tòa pho tượng không chỉ một người. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, có chút buồn bực, những theo kịp này ra hỏa hay là chiếm được tiện nghi, bất quá tiện nghi có phải hay không tốt chiếm tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong ánh mắt tại pho tượng trên người không ngừng tạo động, tiêu tính toán không cách nào phá vỡ pho tượng vẫn mơ hồ thấy được một ít gì đó. Đạo hữu đồng thuật không tệ, có thể hay không chứng kiến trong đó có mấy người đang tranh đấu? Thiên kia tám cánh tay tu sĩ hỏi. Tất cả mọi người không đốc, tự nhiên có thể đoán được một ít gì đó. Ba người đang tại tranh đoạt pho tượng quyền khống chế tranh đấu vô cùng kịch liệt a. Trần Phong nói ra. Quả nhiên à, chỉ có tiến vào trong pho tượng mới có thể điều khiển đối phương, cái này cùng chúng ta trước khi muốn đồng dạng, đã có ba người tiến nhập, như vậy chúng ta cũng có thể đi vào, đạo hữu ta xem chúng ta liên thủ a, xua đổi mặt khác tam phương. Tám cánh tay ra hỏa nói ra. Đối phương chỉ là ba người tiểu không cách nào chia cắt, làm cho một mực tranh đấu không ngớt, chúng ta tại đây tổng cộng có 5 người, đến lúc đó làm sao chia? Trần Phong cười lạnh. Đến lúc đó nói sau, hiện tại quan trọng nhất là trước liên thủ mang thứ đó làm đến tay, về phần về sau như thế nào tranh đấu hay nói lấy sau, cùng lắm thì dùng đồng dạng phương pháp lại đi cướp đoạt những thứ khác pho tượng. Tám cánh tay tu sĩ nói ra. Đúng vậy à, vị đạo hữu này nói có đạo lý, chúng ta mặc dù thực lực không tệ, nhưng là lúc này đây đến mạo hiểm giả thật sự là nhiều lắm, trong đó có đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh cao thủ, nói không chừng còn có hôn nguyên kim tiên tiến vào nơi đây, hơn nữa những pho tượng này chỉ bằng vào một người thực lực rất khó thu, cho nên chúng ta cần hợp tác. Lại có một người tu sĩ nói ra. Trần Phong nhìn đối phương, đây là người mọc ra một con mắt tánh mạng, cũng không biết đến từ nơi đâu. Lại nhìn mặt khác ba người, cũng đều là thực lực không tệ bộ dạng, Trần Phong không biết đối phương, loại này hợp tác thật sự là không có có nhiều thiếu bảo chứng. Đã có chỗ tốt đối phương tùy thời đều sẽ trở mặt, bất quá Trần Phong trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, vẫn có chủ ý. Liên thủ, cũng tốt, vậy thì liên thủ à, hy vọng không cần có người phá, bằng không thì ai cũng không chiếm được tốt, tin tưởng các vị cũng biết thực lực của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đó là tự nhiên, có thể cùng đạo hữu hợp tác cũng là vinh hạnh của chúng ta. Một gã lao đầu bộ dáng tu sĩ nói ra, lao đầu này một mực cười tủm tỉm, cũng không làm náo động, xem là trong mấy người không làm hại nhất ý tứ hàm xúc, nhưng là Trần Phong có loại cảm giác, lao đầu này hẳn là vài tên tu sĩ trong mạnh nhất một vị. Còn lại cái kia hai vị thực lực tiểu hơi chút nhược đi một tí, Trần Phong chỉ là hơi chút dưới sự cảm ứng tiểu trong lòng có ngọn nguồn, đương nhiên Trần Phong cảm giác đến chính là một phương diện, đối phương sức chiến đấu cũng là một phương diện, Trần Phong ngược lại là hy vọng đối phương có thể mang cho mình một ít kinh hỉ. Nếu là liên thủ vậy thì không muốn từng người tự chiến,

chư vị đạo hữu giúp ta. Người này tu sĩ kêu to. Kỳ thật không cần nhiều lời, Trần Phong mấy người đã xuất thủ, 6 người liên thủ hình thành năng lượng nước lũ chặn pho tượng công kích, bất quá pho tượng như trước hung mãnh, như trước tại mạnh mẽ đâm tới, 6 người liên thủ rất nhanh tựu khống chế không nổi rồi. Nhanh lên tìm tiến vào thông đạo. Trong đó một người tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Không cần ngươi nói. Trần Phong cười lạnh, trước khi sẽ không có dò xét đến, hiện tại song phương giao thủ càng thêm bất tiện. Bất quá rất nhanh Trần Phong tự cười, tại Trần Phong cảm giác trong cả tòa pho tượng là một khối, nhưng là hiện tại hoàn mỹ pho tượng mặt ngoài lại xuất hiện một điểm không hài hòa địa phương, mặc dù rất che giấu, nhưng vẫn là bị Trần Phong phát hiện. Đã tìm được, chính là chỗ đó. Trần Phong nói ra, thò tay một điểm, một núm lưu quang bay ra đã rơi vào pho tượng trên người, bất quá rất nhanh tựu nổ tung rồi, tiếp được Trần Phong cũng cảm giác cái kia một chỗ lỗ thủng đang tại rất nhanh khép lại lấy, nghĩ đến là trong pho tượng bộ tu sĩ tại tu độ ngăn trở. Người đi vào trước. Tám cánh tay tu sĩ chỉ vào trong đó một người tu sĩ nói ra. Vì vậy tên kia tu sĩ rất nhanh tới gần pho tượng, Trần Phong bốn người đến ứng phó pho tượng. Oanh. Người này tu sĩ cầm trong tay chiến mâu đâm vào pho tượng trên người, sau đó thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là tiến vào trong pho tượng rồi. Người tới. Tám cánh tay tu sĩ lại chỉ hướng một người khác. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không có gì tỏ vẻ, tựa hồ không có ý kiến bình thường, sau đó tên kia tu sĩ cũng vọt vào trong pho tượng bộ, bởi như vậy đang tại đại phát thần uy pho tượng nhận lấy ảnh hưởng, sức chiến đấu yếu bớt. Đạo hữu, tới phiên ngươi. Tám cánh tay tu sĩ nhìn về phía Trần Phong. Không đợi Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại không đổi rồi, bởi vì Trần Phong phát hiện tiến vào thông đạo bị phong bế rồi. Ta đến. Độc nhãn tu sĩ tiến lên, trong mắt kích xạ ra một đốm thần quang đã phá vỡ thông đạo, sau đó cũng chui vào trong pho tượng. Tiếp được chính là danh lão đầu. Trần Phong cùng tám cánh tay tu sĩ ở lại cuối cùng. Xem ra đạo hữu là ở lại cuối cùng rồi. Không đợi Trần Phong trả lời, tám cánh tay tu sĩ cũng chui đi vào, Trần Phong lập tức theo sau, còn không có tiến vào tiểu chứng kiến thông đạo bị lấp kín rồi, Trần Phong cười cười, duỗi ngón một điểm, thông đạo nổ tung, bất quá đã có một cánh tay theo trong thông đạo vươn ra. Cánh tay huy động một thanh binh khí đối với Trần Phong triển khai công kích. Đạo hữu, đã tiến nhập pho tượng, như vậy chúng ta tranh đấu mà bắt đầu rồi. Trên cánh tay xuất hiện một đạo khe hở, trong đó truyền đến đối phương thanh âm. Hiểu rõ, bất quá các ngươi hay là quá nóng lòng. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên một thanh trường kiếm bay ra, kiếm khí quét ngang chặt đứt tay của đối phương cánh tay. Bất quá rất nhanh tiểu thì có một cỗ năng lượng nước lũ theo tay đứt trong lao tới, năng lượng nước lũ ẩn chứa lực lượng rất cường, rất nhanh hóa thành tám cánh tay tu sĩ thân ảnh, cầm trong tay tám kiện binh khí cùng Trần Phong đại chiến. Biết rõ ngươi lợi hại, chúng ta cũng ngăn trở không được ngươi. Nhưng là hiện tại chúng ta sớm tiến vào trong pho tượng bộ, có thể chiếm trước tiên cơ, cái này như vậy đủ rồi. Tám cánh tay tu sĩ thanh âm vang lên, có chút đắc ý, còn có chút trào phúng, tựa hồ đang mắng Trần Phong là ngu xuẩn bộ dạng. Nghĩ cách không tệ, xem ra ta không thể khinh thường rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, kiếm thuật triển khai, trong chớp mắt sẽ đem đối phương phân thân chẳng giết, sau đó giương một tay lên một căn chiến mâu đâm vào trong thông đạo. Một tiếng nổ vang, bị lấp kín thông đạo bị tạc mở, hơn nữa so với trước quy mô còn muốn lớn hơn một ít, Trần Phong lóe lên thân liền tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào ý niệm trong đầu quét ngang tiểu cảm nhận được một cỗ cổ lực lượng cường đại đang tại quét ngang lấy dây dưa lấy, biết rõ đối với phương chính tại tranh đoạt quyền khống chế, sau đó cảm nhận được tất cả lực lượng tất cả đều đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong cũng không thèm để ý, trốn tránh ra về sau mà bắt đầu xuyên thẳng qua, Trần Phong trước tiên cần phải làm là tìm kiếm cái này tòa pho tượng linh hồn chỗ chỗ, tiểu tính toán tìm không thấy, có thể hay không trái tim nơi ở cũng là có thể. Trần Phong trước khi từng có kinh nghiệm, cho nên tốc độ rất nhanh, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, nhiều người như vậy tại trong pho tượng bộ quấy rối vậy mà không có khiến cho pho tượng báo động, như thế một kiện chuyện kỳ quái. Có lẽ là đối phương tranh đấu có chút thời gian rồi, lúc này mới sinh ra rất nhiều biến hóa, bất quá hiện tại tổng cộng có 9 tên tu sĩ tiến đến tiếp được tranh đấu tiểu càng thêm hỗn loạn rồi. Trần Phong suy tư về. Đạo hữu, trách không được chúng ta. Trần Phong đã nghe được tên kia tám cánh tay tu sĩ thanh âm. Vài cỗ quen thuộc khí tức đang tại trong pho tượng bộ không ngừng xuyên thẳng qua lấy, xem bộ dáng là muốn liên thủ trước tiêu diệt Trần Phong. Kỳ thật mấy vị này cách làm cũng là chính xác, dù sao Trần Phong hay là trong mấy người thực lực mạnh nhất, vì tiếp được tai họa ngầm tự nhiên cần trước giải quyết Trần Phong. Bất quá sai tiểu sai tại những người này tiến vào trong pho tượng bộ còn không có đứng vững bước chân tiểu phát động công kích rồi. Ở chỗ này bọn hắn như thế nào so ra mà vượt Trần Phong, tiểu chứng kiến Trần Phong không ngừng biến hóa vị trí, sau đó đã đến một người tu sĩ trước mặt. Người này tu sĩ chấn động, lập tức ra tay, mặc dù biết mình không phải là Trần Phong đối thủ, nhưng chỉ cần kéo dài một ít thời gian những người khác có thể đuổi tới. Bất quá song phương giao thủ không có mấy người hiệp người này tu sĩ cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, chuyển di chiến trường, đồng thời cũng chứng kiến Trần Phong cười tủm tỉm đứng ở phía trước. Trong nội tâm giật mình, bất quá rất nhanh người này tu sĩ đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, đây là pho tượng trong cơ thể đầu tiên. Biết rõ những về sau này người này tu sĩ mà bắt đầu hoảng sợ rồi, bởi vì tiếp được cục diện là một đôi một, chính mình tại sao có thể là Trần Phong đối thủ. Nếu các ngươi hảo hảo cùng liên thủ, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc các ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu không yên lòng, hơn nữa các ngươi ra tay quá vội vàng sao động rồi, có lẽ chờ một chút. Trần Phong nói xong vung tay lên chung quanh xuất hiện trận kỳ, hình thành đại trận đem mình cùng đối thủ đều khốn ở trong đó. Đã đem ngươi làm cho vào được như vậy ngươi tiểu thành thật thật chết ở chỗ này a. Trần Phong nói xong cũng xuất thủ. Trong 5 người này là yếu nhất một người, đây cũng là Trần Phong dẫn đầu đối với cái này người ra tay nguyên nhân. Hiểu rõ tình cảnh của mình về sau người này tu sĩ cũng là sắc mặt khó coi, tế ra một kiện pháp bảo đối với Trần Phong đập tới, đồng thời quay người bỏ chạy. Người này tu sĩ vẫn có tự mình hiểu lấy, biết không phải là Trần Phong đối thủ, bất quá vừa quay người lại tiểu chứng kiến Trần Phong chắn trước mặt. Sắc mặt như cho tàn phía dưới chỉ có thể thi triển toàn lực đến chém giết, có lẽ như vậy còn có một đường sinh cơ. Rất nhanh, Trần Phong liền từ cái này một chỗ động thiên trong đi ra. Đối với Trần Phong mà nói, giải quyết như vậy một người tu sĩ thật sự là không coi vào đâu. Coi như là vật khí, nhanh như vậy tìm đến một chỗ động tiên, bằng không thì muốn giải quyết mấy vị này vẫn còn có chút phiền toái. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được càng thêm hỗn loạn khí tức, do xét tra rõ ràng về sau hơi có chút kinh ngạc, lúc này mới ngắn ngủn công phu, tám cánh tay bọn hắn vậy mà cùng lúc ban đầu tiến vào trong pho tượng bộ ba gã tu sĩ tranh đấu, vậy mà không hề đi quản Trần Phong. Cũng tốt, các ngươi tiểu đấu a. Trần Phong vừa cười vừa nói, rất nhanh hành động. Và anh. Bất quá đi không bao xa Trần Phong tiểu bị công kích, rất rõ ràng đối phương là sẽ không bỏ mặc Trần Phong tại trong pho tượng tán loạn. Trần Phong có thể nghĩ đến tìm kiếm linh hồn nơi ở những người khác cũng có thể nghĩ đến, Trần Phong biết rõ tìm kiếm trái tim như vậy đặc thù khu vực, mà khác đại La Kim Tiên cũng không phải người ngu, hơn nữa có ít người càng là nhìn ra một mấy thứ gì đó, dù sao Trần Phong chỉ là vừa tiến đến, ngay tại trong pho tượng bộ không ngừng xuyên thẳng qua, xem rất là quen thuộc bộ dạng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương đối với pho tượng rất hiểu rõ, nói không chừng tiểu đi vào, suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau tiểu lập tức đem Trần Phong trở thành đại địch. Liên thủ, trước tiên đem người này làm. Có người đề nghị. Không có vấn đề. Cho nên tiếp được Trần Phong tình huống tiểu không quá khéo, không ngừng lọt vào công kích, bởi như vậy quả thực tiểu là nửa bước khó đi, chớ đừng nói chi là đi tìm thứ đồ vật rồi. Vậy thì đấu một trận a. Trần Phong cũng không nóng nảy, dù sao lúc này đây vào tu sĩ không cùng một phe, coi như là cùng tại pho tượng hấp dẫn phía dưới cũng có khả năng mất đi lý trí, trước khi vì cướp đoạt pho tượng quyền khống chế tranh đấu lâu như vậy, tiếp được sẽ chỉ là càng thêm hỗn loạn. Cho nên Trần Phong một bên ứng phó công kích, một bên chủ động thi triển thủ đoạn, sau đó tìm một cơ hội lại lần nữa tiến nhập một chỗ động thiên bên trong. Bất quá rất nhanh lại có một người tu sĩ theo sát lấy tiến đến. Đây là tiên tiến nhất đến tu sĩ, người này cùng sau khi đi vào tập trung Trần Phong lại không có lập tức ra tay. Đạo hữu trước kia đi vào, không phải là đã thu mặt khác pho tượng đi à nha? Người này tu sĩ hỏi, cũng có chút cẩn thận, xem ra cũng là lo lắng Trần Phong bỗng nhiên ra tay. Ngươi là nhân tộc, đã như vậy, chúng ta có lẽ có thể liên thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu tính toán chúng ta liên thủ cũng rất khó làm những người khác. Người này tu sĩ nói ra, mặc dù bị Trần Phong xưng là nhân tộc, nhưng lại mọc ra bốn con mắt, tản ra bất đồng nhan sắc, xem có chút quỷ dị. Với ta mà nói liên thủ không liên thủ cũng không phải thái quá mức trọng yếu, ta đã vào được muốn khống chế cái này tòa pho tượng không nói nắm chắc, cũng có hơn một nửa nắm chắc, tối đa tiểu là dùng nhiều phí một ít công phu mà thôi. Trần Phong nói ra, đạo hữu rất tự tin à, ngay từ đầu ta cũng là như thế tự tin, về sau ta mới phát hiện những người khác cũng không phải dễ chơi, bằng không thì cũng sẽ không tranh đấu như thế trường thời gian. Bốn mắt cánh mạng nói ra, với anh, một cổ lực lượng cường đại từ bên ngoài vọt vào cái này động thiên bên trong. Chờ Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cắt toái những năng lượng này loạn lưu về sau liền phát hiện động thiên ra vào thông đạo bị phong ấn. Phong ấn rất cường, bốn mắt cánh mạng ra tay đều không có vênh mở. Tiêu chứng kiến bốn mắt cánh mạng bốn con mắt kích xạ ra bốn đạo lưu quang đan vào, hình thành quỷ dị màn sáng, trước mặt hết thảy đều trở nên trong suốt. Tốt đồng thuật, thiên phú dị bẩm. Trần Phong tán thán nói, loại lực lượng này xem xét tựu là thiên sinh, chỉ là hậu thiên tu luyện không ngừng đổ lên rất cao chỗ mà thôi. Tại đối phương đồng thuật phía dưới Trần Phong thấy rõ ràng động thiên tình huống bên ngoài, một tầng tầng phong ấn chặn đường đi, hơn nữa phong ấn còn đang không ngừng ngưng kết tăng nhiều. Đây rõ ràng là nhiều người đồng loạt ra tay tạo thành. Hắc hắc, ngươi như vậy truy vào đến, hiện tại muốn đi ra ngoài có thể tiểu khó khăn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bốn mắt cánh mạng sắc mặt có chút lúng túng, trước khi liên thủ đối phó Trần Phong là mọi người trước khi thương nghị tốt, ai ngờ đạo nhất không lưu ý chính mình tiểu bị tính kế rồi, đây quả thực là lật thuyền trong mương. Bất quá bốn mắt cánh mạng rất nhanh tiểu bình thường trở lại, loại chuyện này thật sự là quá bình thường, đổi thành những người khác mình cũng hội bỏ đá xuống giếng, dù sao lúc này đây hấp dẫn thật sự là quá lớn, không phải do không động tâm. Suy suy suy. Suy suy suy. Bốn mắt cánh mạng trong mắt thỉnh thoảng có thần quang kích xạ đi ra, bắt đầu theo đường vân bài trừ phong ấn, bất quá lúc này đây phong ấn là mấy người liên thủ bố trí, tiêu tính toán có thể phá vỡ cũng cần phải thời gian, đến lúc đó đi ra ngoài hết thể đều đã chậm. Tại thần dưới ánh sáng phong ấn không ngừng tan ra lấy, nhưng là căn bản vô dụng, bên ngoài còn có càng nhiều phong ấn tạo ra. Vậy mà vận dụng bất hủ chi lực cùng lại sinh chi lực như thế có chút phiền phức rồi. Bốn mắt cánh mạng nói ra, đồng nhiên dừng tay nhìn về phía Trần Phong. Ngươi còn lo lắng cái gì? Bốn mắt cánh mạng có chút bất mãn, cái này đến lúc nào rồi rồi, thời gian như thế gấp gáp, không nghĩ biện pháp đi ra ngoài còn ở nơi này sức sở. Đạo hưu chẳng lẽ lại cho rằng chúng ta liên thủ có thể phá vỡ những phong ấn này? Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy cũng không thể khoanh tay chịu chết. Bốn mắt cánh mạng nói ra về sau tiếp tục ra tay, lúc này đây ngoại trừ thúc dục đồng thuật bên ngoài còn tế ra một thanh giống như đao giống như kiếm binh khí đối với phong ấn không ngừng chém dụng. Trần Phong tự nhiên cũng muốn lao ra, bất quá tại Trần Phong xem ra ngoại trừ bài trừ phong ấn bên ngoài có phải hay không còn có mặt khác phương thức ly khai đâu rồi, tại Trần Phong xem ra phá vỡ những phong ấn này là không có vấn đề, chỉ cần mình tế ra pháp bảo binh khí có thể vây mở. Bất quá Trần Phong lo lắng bên ngoài còn có những thứ khác mai phục, nếu có thể một lần nữa mở một đầu đạo lộ ly khai chẳng phải là rất tốt. Cho nên tại bốn mắt cánh mạng oanh kích phong ấn thời điểm Trần Phong tiểu đang tìm kiếm đường ra, Trần Phong thần hành chi thuật đã đến siêu thoát tình trạng, lại lúc tu luyện không đại đạo, vượt qua thời không, nát bấy không gian đối với Trần Phong thật sự mà nói là đơn giản bất quá, cho nên dưới bình thường tình huống rất khó có đồ vật gì đó có thể vây khốn Trần Phong, trừ phi là rất cao cấp bậc lực lượng cùng tánh mạng. Còn có tiểu là bất đồng tu luyện hệ thống. Mặc dù nói Vạn Pháp Quy Tông cũng chỉ là cực hạn tại khởi nguyên chi môn diễn biến đi ra thời không, cho nên Trần Phong thi triển thời không chi thuật thì có một loại mê mang cảm giác, nếu lúc trước Trần Phong không biết những bí văn kia, nhất định sẽ trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là hiện tại Trần Phong thì là trong nội tâm sáng tỏ, bởi vì những pho tượng này lai lịch rất cổ quái, không nhất định đến từ khởi nguyên chi môn, như vậy lực lượng cấu tạo cũng có chút bất đồng, Trần Phong không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm hiểu ra mạch lạc cũng là bình thường. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch,

cho nên dưới bình thường tình huống rất khó có đồ vật gì đó có thể vây khốn Trần Phong, trừ phi là rất cao cấp bậc lực lượng cùng tánh mạng. Còn có tiểu là bất đồng tu luyện hệ thống. Mặc dù nói Vạn Pháp Quy Tông cũng chỉ là cực hạn tại khởi nguyên chi môn diễn biến đi ra thời không, cho nên Trần Phong thi triển thời không chi thuật thì có một loại mê mang cảm giác, nếu lúc trước Trần Phong không biết những bí văn kia, nhất định sẽ trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là hiện tại Trần Phong thì là trong nội tâm sáng tỏ, bởi vì những pho tượng này lai lịch rất cổ quái, không nhất định đến từ khởi nguyên chi môn, như vậy lực lượng cấu tạo cũng có chút bất đồng, Trần Phong không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm hiểu ra mạch lạc cũng là bình thường. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, muốn là đơn thuần dựa vào tìm kiếm lỗ thủng siêu thoát đi ra ngoài khẳng định không phải đoạn thời gian có thể làm được, nhưng là Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn, cả hai phối hợp khẳng định có thể sớm đi ra ngoài. Suy, Trần Phong xuất ra một căn chiến mâu đối với hư không mạnh mà đâm thoáng một phát, tựa là từng vòng lực lượng gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo, không đợi gợn sóng tiêu tán Trần Phong trong tay chiến mâu lại lần nữa đâm ra. Tiêu chứng kiến từng vòng gợn sóng coi như đóa hoa tách ra bình thường, Trần Phong càng là thỉnh thoảng đâm ra chiến mâu, xem bộ dáng là đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục Trần Phong lại lần nữa một mâu đâm ra, lúc này đây chiến mâu lâm vào trong không gian. Không gian tựa hồ biến thành sền sệt vật chất, chiến mâu bắt đầu xoay tròn, như cũng là gợn sóng nhộn nhạo, nhưng là trong đó lại xen lẫn rất nhiều hỏa hoa. Xuy xuy xuy xuy, chiến mâu đã tập trung vào cái này một chỗ tiết điểm liên tiếp đâm ra, rốt cục một tiếng giòn vang truyền đến, đang tại hoành kích phong ấn bốn mắt cánh mạng mạnh mà ngừng lại, có chút khó tin nhìn xem Trần Phong. Không muốn thất thần rồi, đi nhanh lên a. Trần Phong nói ra, trong tay chiến mâu cao tốc chuyển động, quyết chí tiến lên, mình ở đằng sau chăm chú theo sau. Bốn mắt cánh mạng ngây ra một lúc cũng đi theo, lúc này người này cánh mạng bốn con mắt đều tại hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Không có nghĩ tới tên này vậy mà thật sự đã phá vỡ một cái thông đạo, suy nghĩ một chút trước khi thái độ, thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ không phải là xấu hổ thời điểm, bốn mắt cánh mạng theo sát Trần Phong, rất nhanh rời đi rồi chỗ này trong cơ thể đầu tiên, một lần nữa tiến nhập trong pho tượng bộ. Thu liễm khí tức. Ngay tại bốn mắt cánh mạng muốn dò xét bốn phía thời điểm chợt nghe Trần Phong thanh âm. Lúc này thời điểm mới phát hiện Trần Phong tiến nhập một loại đặc thù trong trạng thái, cả người tiến nhập ẩn nấp trạng thái, toàn thân khí tức thu liễm, coi như siêu thoát tại cái không gian này, lại coi như cùng cái không gian này dung làm một thể. Tóm lại tại bốn mắt cánh mạng xem ra đây là một loại rất huyền diệu trạng thái. Bất quá bốn mắt cánh mạng cũng không bình thường, cũng có thủ đoạn của mình, tựa hồ có một cỗ yếu ớt lực lượng sóng đông núc ních, sau đó bốn mắt cánh mạng lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập tàng hình trạng thái. Hai người có thể cảm nhận được những người khác truyền đến lực lượng chấn động, rất rõ ràng đối phương vẫn còn tranh đoạt quyền khống chế, bất quá xem tựa hồ không có phát hiện hai người đi ra. Tiếp được làm sao bây giờ? Bốn mắt cánh mạng hỏi thăm Trần Phong, trước khi kiến thức Trần Phong thủ đoạn cho nên bốn mắt cánh mạng tiểu muốn chính thức cùng Trần Phong hợp tác xuống dưới. Tự nhiên là nghĩ biện pháp khống chế cái này tòa pho tượng, ngươi tiến đến lúc so với ta trưởng, có lẽ có chút tâm đắc à. Trần Phong theo miệng hỏi, cũng không trông cậy vào đối phương có thể nói ra một ít vật hữu dụng. Ta biết đạo nhất chỗ địa phương, rất cổ quái, hẳn là pho tượng trái tim khu vực, trước khi ba người chúng ta chính là vì cái kia một chỗ khu vực chém giết không ngừng, chỉ là về sau cái kia một chỗ khu vực biến mất không thấy. Bốn mắt cánh mạng nói ra, có loại địa phương này, bất quá ngươi nói cùng chưa nói đồng dạng. Trần Phong cười lạnh nói, đương nhiên không giống với, lúc trước tranh đấu thời điểm ta ở trong đó để lại một ít gì đó, hiện tại có lẽ còn có cảm ứng. Bốn mắt cánh mạng nói ra, chỉ sợ đối phương cũng có loại thủ đoạn này. Trần Phong nói ra, bất kể thế nào nói, cũng muốn thử một lần, đạo hưu nếu muốn cùng ta hợp tác, vậy thì cùng ta cùng một chỗ, mạo hiểm thoáng một phát có lẽ sẽ thành công. Bốn mắt cánh mạng nói xong cũng bắt đầu thi triển bí thuật cảm giác. Tiếp được bốn mắt cánh mạng tựu không ngừng biến hóa vị trí, dù sao trong pho tượng bộ rất lớn, còn có được năng lượng cường đại, cảm giác lực sâu sắc chịu ảnh hưởng. Trần Phong nghĩ hay là đi theo, chính mình tìm kiếm cũng cần phải thời gian, đã đối phương nói như vậy hơn phân nửa có chút hy vọng. Đã tìm được. Bốn mắt cánh mạng bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, có chút kinh hỉ. Không ngừng ở các loại năng lượng trong xuyên thẳng qua lấy, chính là trong chỗ này. Không bao lâu đã đến một chỗ đặc thù khu vực, một cỗ năng lượng trường hà liên tiếp tại đây, chạy xuôi tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng là có thể nhìn ra nơi này là đầu mối chỗ. Xác thực là trái tim chỗ khu vực. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, cùng trước khi tình huống tương ấn chứng nhận, cảm giác hay là rất đáng tin cậy. Đạo hữu, nhanh lên, hai người chúng ta đã chiếm trước tiên cơ. Bốn mắt cánh mạng không có quên Trần Phong, hô hoán cùng một chỗ tiến nhập cái này hạch tâm khu vực. Quả nhiên, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tại đây cũng không có trái tim lưu lại, có chỉ là không vào bọc. Trên thực tế tại Trần Phong xem ra những pho tượng này năng lượng vẫn còn, nhưng là linh hồn cùng trái tim như vậy mấu chốt thứ đồ vật đều không tồn tại, thật giống như có người chuyên môn lưu lại đặc thù khôi lỗi. Bất quá cái này cũng không sao cả, có thể được đến chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Bắt đầu bố trí cấm chế cùng là cấn a, hai người chúng ta liên thủ, khống chế cả tòa pho tượng. Bốn mắt cánh mạng nói ra, xem cũng không có cùng Trần Phong trở mặt ý tứ. Cũng tốt. Trần Phong cũng biết bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, hơn nữa liên thủ cũng có chỗ tốt, chỉ bằng vào lực lượng một người là rất khó làm những người khác. Tại đây còn có ân ký. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, ánh mắt quét ngang, tựu chứng kiến hai luồng ấn ký như ẩn như hiện, che giấu vô cùng tốt, hay là bị Trần Phong phát hiện. Bị phát hiện về sau cái này hai luồng ấn ký còn muốn chạy trốn, lại bị bốn mắt cánh mạng phát ra ánh mắt định trụ. Là hai người khác lưu lại ấn ký. Bốn mắt cánh mạng nói ra, sắc mặt khó coi, xem trước khi đến tranh đấu không chỉ là chính mình để lại là ấn, đối phương cũng thế. Ba ba. Trần Phong ra tay, đánh nát ấn ký. Đối phương khẳng định cảm ứng được rồi, hẳn là và những người khác tranh đấu không kịp tới, cho nên chúng ta thời gian cấp bách. Bốn mắt cánh mạng nói xong trong mắt không ngừng có lưu quang bay vụt đi ra, bắt đầu bố trí là cấn. Trần Phong chứng kiến theo bốn mắt cánh mạng động tác phiến khu vực này tiểu hiện ra đi một tí cấm chế pháp trận, xem ra đây là đối phương trước khi tiểu bố trí. Trần Phong tốc độ cũng không chậm, cũng là trong mắt thỉnh thoảng bắn ra các loại thần quang, hai tay mười ngón càng là không ngừng run run, còn có một cái vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt, tựu chứng kiến từng tòa pháp trận theo vòng xoáy trong bay ra. Thằng này sớm có chuẩn bị. Chứng kiến Trần Phong động tác như thế, bốn mắt cánh mạng lập tức đã biết rõ Trần Phong ý định, trong nội tâm ám thầm bội phục, còn có chút sốt ruột, vì vậy thi triển toàn lực đến bố trí cấm chế lạc ấn. Đối với Trần Phong mà nói cái này là quen việc dễ làm mà thôi, rất nhanh cấm chế lạc ấn khung giá là được hình rồi, tiếp được lại hoàn mỹ một ít có thể kéo dài vươn đi ra khống chế pho tượng. Bất quá trong pho tượng bộ còn có những người khác, muốn lấy được khống chế cổ quyền chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Có người đến. Trần Phong nói ra, sau đó giương một tay lên một căn chiến mâu đã bay đi ra ngoài, sau đó một tiếng nổ vang đã bị đối phương đánh lui trở lại, một gã quái vật khổng lồ hùng hổ lao đến, đây là người rời rạc tánh mạng, toàn thân hiện đầy vết thương, xem xét tiểu đã trải qua thảm thiết tranh đấu, nhưng là lúc này lại không quan tâm xông đến nơi đây, đối với Trần Phong đánh tới. Đường này không thông. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cầm lấy chiến mâu mạnh mà vung lên tiểu là đầy trời mâu ảnh, sau đó tiểu là liên tiếp va chạm thanh âm. Cũng ngay, cái này là chỗ của ta. Đối phương giận dữ. Trần Phong thì là hơi có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này thực lực không tệ, vì vậy lại lần nữa tranh đấu mấy cái hiệp về sau Trần Phong mạnh mà đánh ra hai quyền, quyền ấn trầm trọng như núi, trấn áp đối phương liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Trần Phong vung tay lên, chiến mâu bay ra, chọc vào lúc trước bố trí trong cấm chế, sau đó lại có 8 căn chiến mâu bay ra, riêng phần mình trấn áp tại cấm chế các nơi, tiêu tính toán không có Trần Phong thúc dục, những cấm chế này cùng lạc ấn cũng đang không ngừng kéo dài. Cái này 8 căn chiến mâu là Hỗn Nguyên Kim Tiên Xương cốt luyện chế mà thành, lúc này bị Trần Phong bố trí thành đại trận, hơn nữa trước khi chiến mâu sẽ thay thế chính mình trấn áp phiến khu vực này, hơn nữa tiếp được có thể hay không khống chế pho tượng còn cần những chiến này mâu xuất lực. Cái này vốn chính là Trần Phong khống chế pho tượng phương thức, hiện tại cũng không quá đáng là sớm tiến hành mà thôi, hơn nữa có người tới quay rối Trần Phong không thể không dọn ra tay đến đối phương, tên kia bốn mắt cánh mạng xem đã dậy chưa ra tay ý định, còn chưa cút đi ra ngoài. Trần Phong thi triển quyền thuật còn tưởng rằng có thể đem đối phương đánh bại, ai biết mình có thể nát bấy hết thể quyền kình đánh sau khi ra ngoài đã bị đối phương một cỗ dính trượt lực lượng hóa giải một bộ phận. Đó là Trúc Ly, thiên sinh sẽ chuyển đổi lực lượng. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong mặc dù không biết Trúc Ly là cái gì, nhưng là thông qua vừa rồi giao thủ đã biết đối phương đặc tính, cho nên quyền thuật biến đổi, vốn lực lượng tập trung quyền kình bỗng nhiên nổ tung, biến thành thiết cắt chi lực. Thiết cắt chi lực về sau quyền kình lại lần nữa biến đổi, hóa thành phá diệt chi lực. Sau đó hỏa chi lực, hủy diệt chi lực, tịch diệt chi lực không ngừng chuyển đổi. Tên kia coi như bạch tuộc bình thường tánh mạng lập tức bị thương, trượt không trượt thu thân hình xuất hiện vô số vết thương. Nếu chỉ là một ít miệng vết thương cũng không bị gì, người này tánh mạng vẫn là có thể chữa trị thân hình, nhưng lại có một cỗ coi như độc xà bình thường kịch độc toàn tiến vào trong cơ thể, phá hư lấy trong cơ thể sinh cơ. Người này tánh mạng thân thể là thủ, không sợ thủy hỏa kịch độc, nhưng là nhưng bây giờ cảm giác cái này một cỗ kịch độc tiểu thật giống đùa đòi mạng bình thường, chính mình vậy mà cảm nhận được tánh mạng sói mòn. Vì vậy người này tánh mạng cũng không dám nữa cùng Trần Phong giao thủ, quay người bỏ chạy. Trần Phong cũng không có đuổi theo, lúc này thời điểm chiếm trước pho tượng quyền khống chế mới là trọng yếu nhất. Cho nên Trần Phong giương một tay lên lại là một cây chiến mâu bay ra. Hai cây chiến mâu, 8 căn cốt mâu, rất nhanh tựu tạo thành pháp trận, hơn nữa theo Trần Phong lực lượng thúc dục pháp trận trở nên càng lớn, tựu thật giống trước khi tứ tướng kiếm trận đồng dạng, đương pháp trận lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định về sau mà bắt đầu có vô số cỡ nhỏ chiến mâu xuất hiện, những cỡ nhỏ này chiến mâu hội tụ cùng một chỗ liền trở thành một cô nước lũ. Mỗi một cô đều có hàng hà chiến mâu, bắt đầu ở trong pho tượng bộ càn quét. Trần Phong cảm giác vẫn còn có chút đáng tiếc, chỗ ở mình địa phương chỉ là trái tim khu vực, nếu là linh hồn khu vực, như vậy khống chế pho tượng hội càng thêm thuận tiện. Bất quá coi như là hiện tại chiến mâu nước lũ cũng có được vô kiên bất tồi khí thế, chỗ qua thuật lưu lại vô số là cấn, sau đó những khu vực này đã bị Trần Phong khống chế xuống. Nếu không có tu sĩ khác lời nói Trần Phong rất nhanh có thể khống chế cả tòa pho tượng, nhưng là hiện tại bất đồng, còn có những thứ khác đối thủ cạnh tranh. Bốn mắt cánh mạng chỉ là so Trần Phong tốc độ chậm một chút mà thôi, chứng kiến Trần Phong ra tay về sau cũng bắt đầu thúc dục pháp trận an mòn. Cùng Trần Phong bất đồng chính là bốn mắt cánh mạng bản thân an vị trấn tại pháp trận vị trí trung ương, bốn con mắt thay phiên lấy chuyển động, tản mát ra một cỗ đoạt mục đích thần quang, sau đó vô số phù văn cũng hợp thành hồng lưu, bắt đầu ở trong pho tượng an mòn. Bất kể là Trần Phong hay là bốn mắt cánh mạng đều cho là mình tọa chân trái tim khu vực đã chiếm trước tiên cơ, trừ phi đối phương có thể tìm được linh hồn nơi ở. Rất nhanh Trần Phong càn quét chi lộ tiểu gặp trở ngại, đây là cùng bốn mắt cánh mạng cùng một chỗ vào trong ba người một người, đối phương cũng khống chế pho tượng một bộ phận quyền khống chế, bằng không thì trước khi cũng không có khả năng thúc dục pho tượng đối với Trần Phong phát động công kích. Còn không ngừng xuống, bị Trần Phong xâm lấn người này tu sĩ lớn tiếng gào thét, còn không cút ngay cho ta. Trần Phong càng lộ ra bá đạo, theo Trần Phong mở miệng, chiến mâu nước lũ bắt đầu gào thét, những nơi đi qua mặc kệ phía trước có cái gì cấm chế đều bị nổ nát. Bất quá mặc dù thế biến mãnh liệt, nhưng là phía trước con đường dù sao bị đối phương chiếm cứ, cho nên Trần Phong xâm lấn tốc độ chậm lại. Tiếp được tiểu là đấu pháp thời gian, tiểu chứng kiến Trần Phong trong hai mắt ngọn lửa nhảy lên thoáng một phát, vô số chiến mâu tiểu đã nhận được gia trì, lực công kích bắt đầu tăng lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đối phương ngăn cản không nổi Trần Phong công kích, khống chế quyền liên tục mất đi, suy nghĩ một chút Trần Phong trước khi thế nhưng mà cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp đoạt thân hình quyền khống chế, loại phương thức này tranh đấu đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Khinh người quá đáng. Mắt thấy ngăn cản không nổi, người này tu sĩ chủ động hiến thân, vừa ra tay sẽ đem chiến mâu nước lũ xé thành mảnh nhỏ, bất quá ngay tại người này muốn tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu thời điểm một chỉ cực lớn nắm đấm trước mặt mà đến, trực tiếp đem người này tu sĩ đập phá cái đại té ngã. Tiêu đợi đến người xuất hiện đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, năng lượng nhấp nhô, Trần Phong từ trong đó đi ra, vốn là một quyền đánh ra, đồng thời còn có một phương đại ấn cùng nắm đấm cùng một chỗ đập tới. Giao thủ mấy hiệp người này tu sĩ tiểu ngăn không được Trần Phong thế công, chỉ có thể xoay người rời đi, bởi như vậy chiến mâu nước lũ mang tất cả tới, chiếm được mảng lớn khu vực. Kỳ quái, cái kia mấy vị đi nơi nào? Trần Phong một ngụm chiếm được không ít địa bàn về sau trong lòng có chút kinh ngạc, đây không phải trước khi tính toán tràn diện. Bất quá cũng cái gọi là Trần Phong thúc dục chiến mâu nước lũ không ngừng ăn mòn, một mực chiếm trước pho tượng một thành quyền khống chế. Lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể thúc dục pho tượng để chiến đấu rồi. Bốn mắt cánh mạng vậy mà cũng chiếm trước một thành quyền khống chế, bất quá tiếp được về sau mà bắt đầu giảm bớt, theo không kịp Trần Phong tốc độ, đây là bởi vì bốn mắt cánh mạng trước khi thì có một bộ phận quyền khống chế. Hai người khống chế phương hướng bất đồng, thật cũng không có xung đột, sau đó Trần Phong lực lượng thôi phát, một hơi đạt đến hai thành quyền khống chế, quá trình này trong Trần Phong còn phát hiện mấy chỗ đầu tiên, bất quá Trần Phong chỉ là nhãn hiệu lên ký hiệu, cũng không có tiến vào dò xét, bởi vì trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Rốt cục Trần Phong chiếm trước hai tầng quyền khống chế, lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm đã nắm chắc rồi, mặc dù không biết cái kia mấy vị tu sĩ đi nơi nào, một khi chính mình cướp đoạt càng nhiều nữa quyền khống chế tiểu tính toán đối phương xuất hiện cũng vô dụng. Lại có người đến. Trần Phong hai mắt sáng ngời, vào thông đạo bị chính mình phong lên, hiện tại cấm chế đã bị hoành mở, hơn nữa lúc này Trần Phong đã khống chế một bộ phận pho tượng lực lượng, cho nên đối với tình huống bên ngoài cùng với trong pho tượng bộ tình huống bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Trọn vẹn hơn 10 người tu sĩ làm cho Trần Phong lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà tiến đến nhiều người như vậy, chắc không được chính mình bố trí phong ấn đều bị đã phá vỡ. Không đợi Trần Phong mở miệng, bốn mắt cánh mạng tiểu truyền âm tới, nguyên lai đối phương cũng đã nhận ra. "Đạo hữu, tình huống không ổn a." Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. "Như thế nào, trong lòng ngươi không có ngọn nguồn rồi?" Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ngươi tiến vào nhiều lắm, đây đã là phức tạp rồi, hơn nữa trước khi vào cái kia mấy vị còn một mực không có động tĩnh, ta có loại dự cảm, những người kia hơn phân nửa cũng là chiếm cứ vị trí trọng yếu." Bốn mắt cánh mạng nói ra. "Cũng không có gì hay lo lắng, chúng ta hiện tại đã chiếm trước trên nước, lại tranh đoạt một ít quyền khống chế, mặc kệ ngươi như thế nào muốn, ta là có nắm chắc, tiêu tính toán tiến đến nhiều hơn nữa người cũng vô dụng, chỉ cần không phải hôn nguyên kim tiên là được." Trần Phong nói ra. Lời nói mặc dù như thế, bây giờ còn là trước giải quyết những người này à, đối phương hướng về phía phương hướng của chúng ta đến rồi. Bốn mắt cánh mạng nói ra. "Vậy thì liên thủ, ngươi tới định trụ đối phương, ta đến đánh chết." Trần Phong nói ra. "Cũng tốt, bất quá ta nghĩ đến ngươi hội trước uy hiếp thoáng một phát đối phương." Bốn mắt cánh mạng nói ra. "Ta cũng muốn, chỉ là uy hiếp có tác dụng ấy ư, đối phương là không sẽ rời đi, chỉ có ra tay độc cắt rồi, hơn nữa uy hiếp cũng sẽ đánh rắn động cỏ." Trần Phong nói ra. "Vậy thì ra tay đi, ta không có ý định lưu thủ, chỉ là không biết đạo hữu có thể hay không đổi kịp tốc độ của ta." "Vậy thì thử xem a." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Xuy xuy xuy xuy." Bốn mắt cánh mạng bốn con mắt bắt đầu có thần quang kích xạ đi ra, đó cũng không phải đơn thuần thần quang, trong đó ngoại trừ ẩn chứa thời không chi lực bên ngoài còn có càng thêm đặc thù lực lượng, cho nên ngay tại những mới kia vào tu sĩ đang tại xung thăm dò bốn phía thời điểm tiểu chứng kiến thần quang lóe lên, sau đó đã bị định trụ rồi. Sau đó Trần Phong xuất hiện, cầm trong tay chiến mâu đâm vào đối phương trong cơ thể. Chiến mâu tản mát ra quần quần hấp lực cắn nuốt đối phương hết thảy, chờ người này tu sĩ dốc sức liều mạng tránh ra về sau liền phát hiện trong cơ thể trôi mất lực lượng nhiều lắm. Sau đó Trần Phong một bàn tay đè xuống đến, lực lượng đại giảm tu sĩ lại lần nữa bị chấn áp, lúc này đây có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể năng lượng trôi qua. "Tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng ly khai, bằng không thì lần sau gặp mặt tiểu là chết." Ở này tên tu sĩ cho là mình sắp bị giết chết thời điểm bỗng nhiên áp lực bùng lòng, trong cơ thể không hề hữu lực lượng trôi qua, tên kia khủng bố tồn tại cũng biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 2790, bất phàm 3. Bốn mắt cánh mạng ngây ra một lúc cũng đi theo. Lúc này người này tánh mạng bốn con mắt đều tại hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này vậy mà thật sự đã phá vỡ một cái thông đạo, suy nghĩ một chút trước khi thái độ, thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ không phải là xấu hổ thời điểm, bốn mắt tánh mạng theo sát Trần Phong, rất nhanh rời đi rồi chỗ này trong cơ thể đầu tiên, một lần nữa tiến nhập trong pho tượng bộ. Thu liễm khí tức. Ngay tại bốn mắt tánh mạng muốn dò xét bốn phía thời điểm chợt nghe Trần Phong thanh âm. Lúc này thời điểm mới phát hiện Trần Phong tiến nhập một loại đặc thù trong trạng thái, cả người tiến nhập ẩn nấp trạng thái, toàn thân khí tức tu liễm, coi như siêu thoát tại cái không gian này, lại coi như cùng cái không gian này dung làm một thể, tóm lại tại bốn mắt cánh mạng xem ra đây là một loại rất huyền diệu trạng thái. Bất quá bốn mắt cánh mạng cũng không bình thường, cũng có thủ đoạn của mình, tựa hồ có một cỗ yếu ớt lực lượng sóng đông núp ních, sau đó bốn mắt cánh mạng lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập tàng hình trạng thái. Hai người có thể cảm nhận được những người khác truyền đến lực lượng chấn động, rất rõ ràng đối phương vẫn còn tranh đoạt quyền khống chế, bất quá xem tựa hồ không có phát hiện hai người đi ra. Tiếp được làm sao bây giờ? Bốn mắt cánh mạng hỏi thăm Trần Phong, trước khi kiến thức Trần Phong thủ đoạn cho nên bốn mắt cánh mạng tiểu muốn chính thức cùng Trần Phong hợp tác xuống dưới. Tự nhiên là nghĩ biện pháp khống chế cái này tòa pho tượng, ngươi tiến đến lúc so với ta trưởng, có lẽ có chút tâm đắc à. Trần Phong theo miệng hỏi, cũng không trông cậy vào đối phương có thể nói ra một ít vật hữu dụng. Ta biết đạo nhất chỗ địa phương, rất cổ quái, hẳn là pho tượng trái tim khu vực, trước khi ba người chúng ta chính là vì cái kia một chỗ khu vực chém giết không ngừng, chỉ là về sau cái kia một chỗ khu vực biến mất không thấy. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Có loại địa phương này, bất quá ngươi nói cùng chưa nói đồng dạng. Trần Phong cười lạnh nói, đương nhiên không giống với, lúc trước tranh đấu thời điểm ta ở trong đó để lại một ít gì đó, hiện tại có lẽ còn có cảm ứng. Bốn mắt cánh mạng nói ra, chỉ sợ đối phương cũng có loại thủ đoạn này. Trần Phong nói ra, bất kể thế nào nói, cũng muốn thử một lần, đạo hưu nếu muốn cùng ta hợp tác, vậy thì cùng ta cùng một chỗ, mạo hiểm thoáng một phát có lẽ sẽ thành công. Bốn mắt cánh mạng nói xong cũng bắt đầu thi triển bí thuật cảm giác. Tiếp được bốn mắt cánh mạng tiểu không ngừng biến hóa vị trí, dù sao trong pho tượng bộ rất lớn, còn có được năng lượng cường đại, cảm giác lực sâu sắc chịu ảnh hưởng. Trần Phong nghĩ hay là đi theo, chính mình tìm kiếm cũng cần phải thời gian, đã đối phương nói như vậy hơn phân nửa có chút hy vọng. Đã tìm được. Bốn mắt cánh mạng bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, có chút kinh hỉ, không ngừng ở các loại năng lượng trong xuyên thẳng qua lấy. Chính là trong chỗ này.

Ngay tại Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng phối hợp với trọng thương những tu sĩ này thời điểm, bỗng nhiên tầm đó lại có một cỗ lực lượng tham dự tiến đến. Trần Phong lập tức cũng biết là tám cánh tay tu sĩ bọn hắn động thủ, những cái thứ này rất rõ ràng tại liên thủ, nhưng lại nắm giữ pho tượng một bộ phận quyền khống chế, một phần là lực lượng của mình, một bộ phận thì là điều động pho tượng lực lượng, uy lực thế bất khả đáng, quả thực tiểu là quét ngang, trong chớp mắt tiểu có mấy danh tu sĩ tại công kích trong hóa thành nát bấy. Trần Phong thậm chí còn thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt đi một tí năng lượng, một mực chờ công kích của đối phương đã đến trước mặt Trần Phong mới ra tay phản kích. Đối với đối phương Trần Phong căn bản không có ý định lấy tránh né, từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tiểu muốn tìm ra đối phương, hiện tại đối phương chủ động hiến thân đúng là không thể tốt hơn rồi. Đạo hữu, mau lui lại. Cảm nhận được đối phương hung manh thế bốn mắt cánh mạng vội vàng hô to, xem có chút sốt ruột. Lui cái gì lui, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem pho tượng tặng cho đối phương? Trần Phong cười lạnh, hai tay hư lui, vô số pháp ấn xông tới đi ra ngoài, đồng thời Trần Phong khống chế một bộ phận quyền khống chế cũng bị thôi phát, loại tình huống này đơn dựa vào chính mình lực lượng một người thì không được, chỉ có điều động pho tượng lực lượng cùng đối phương tranh phong. Đúng vậy, không thể lui, vốn chính là cướp đoạt pho tượng quyền khống chế, một khi lui về phía sau còn muốn tưởng phản kích tiểu khó khăn. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong đem hết toàn lực cũng ngăn không được công kích của đối phương, một mực chờ bốn mắt cánh mạng gia nhập về sau mới miễn cưỡng ổn định cục diện, bất quá tại tầng tầng lớp lớp công kích thoáng một phát như trước có chút không thở nổi. Đối phương chiếm trước linh hồn nơi ở. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, mình đã lấy ra hơn 10 căn chiến mâu trấn áp trái tim khu vực, trong tay cũng có một thanh chiến mâu đối địch, tuy vậy Trần Phong cũng không có bao nhiêu phần thắng, đây là Trần Phong trước khi từng có như vậy kinh nghiệm. Hơn nữa đối phương trước khi một mực không có xuất hiện, hiện tại bỗng nhiên bộc phát, tựu thật giống núi lửa phun trào, thiên băng địa liệt, lực lượng liên tục không ngừng. Đã biết rõ đối phương một mực đều đang chuẩn bị uốn nhượng cùng ẩn nút, hiện tại có nắm chắc mới đi ra. Bất quá các ngươi hay là xem thường ta rồi, thực cho rằng chiếm cứ linh hồn nơi ở có thể lấy được Tượng Phong. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thi triển thủ đoạn thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ làm lòng người kinh hãi lực lượng phóng xuất ra. Cái này mới phát hiện nguyên lai là bốn mắt cánh mạng bạo phát. Một kiện không biết tên pháp bảo theo bốn mắt cánh mạng trong đó một con mắt trong bay ra, tọa trấn lúc trước bố trí bên trong pháp trận, phát ra lực lượng theo pháp trận cấm chế không ngừng chạy xuôi lan tràn. Lực lượng cường đại mang tất cả phía dưới không ngừng chiếm trước quyền khống chế, một hơi vậy mà chiếm trước một thành quyền khống chế. Phải biết rằng trước khi bốn mắt cánh mạng là so ra kém Trần Phong, hiện tại quyền khống chế đã vượt qua Trần Phong. Hỗn độn cấp truyền thừa thánh khí. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong cảm thụ được ra bốn mắt cánh mạng tế ra đến chính là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo, cái này không coi vào đâu, quan trọng là cái này pháp bảo phát ra uy lực, Trần Phong cảm nhận được trong đó sâu sâu như biển lực lượng, còn có truyền thừa đã lâu văn minh khí tức, Trần Phong đã biết rõ bốn mắt cánh mạng không phải pháp bảo đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Thằng này ẩn giấu quá kỹ, trước khi một mực không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại xem ra là sốt rồi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hiện ở loại tình huống này xem ra bốn mắt cánh mạng càng cường đối với chính mình có chỗ tốt. Bất quá vẫn chưa hết. Trần Phong chứng kiến bốn mắt cánh mạng lại có một con mắt phát xanh biến hóa, thần quang lập lòe, gợn sóng lượn lờ, lại là một kiện hỗn độn cấp truyền thừa thánh khí xuất hiện, muốn nói trước khi Trần Phong có chút kinh ngạc, hiện tại tắc thì là chân chính giật mình rồi. Nhiều ra hai kiện pháp bảo kia về sau bốn mắt cánh mạng sức chiến đấu tăng lên mấy lần, đồng dạng là hỗn độn cấp pháp bảo, cái này hai kiện chống đỡ mà vượt tầm thường hỗn độn cấp pháp bảo 4-5 kiện. Hơn nữa bởi vì là truyền thừa văn minh thánh khí, cho nên bốn mắt cánh mạng cũng có thể rất tốt thôi phát trong đó lực lượng. Bởi như vậy bốn mắt cánh mạng sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, vậy mà lại lần nữa chiếm trước một thành pho tượng quyền khống chế. Cho tới bây giờ người này bốn mắt cánh mạng là khống chế pho tượng mạnh nhất một vị. Xem ra tiếp được thật là hợp tác rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tại Trần Phong xem ra nếu bốn mắt cánh mạng không có biểu hiện ra như thế thực lực, chờ giải quyết tu sĩ khác về sau Trần Phong cũng sẽ thuận tay đem bốn mắt cánh mạng xử lý rồi, nhưng là hiện tại bất đồng, đối phương hai kiện văn minh truyền thừa thánh khí nơi tay, coi như là Trần Phong muốn đối phó đối phương cũng không dễ dàng. Hơn nữa Trần Phong còn có một chút ý niệm trong đầu, đối phương thế nhưng mà có bốn con mắt, nếu mặt khác hai con mắt trong cũng có như thế truyền thừa thánh khí, như vậy sức chiến đấu hội mạnh bao nhiêu. Thật sự là mang cho ta kinh hỉ, chắc không được thằng này có thể cái thứ nhất đuổi theo ta, bất quá đã có như thế thực lực, trước khi như thế nào còn cùng hai người khác tranh đấu lâu như vậy. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó trong tay chiến mâu lắc lư một cái, thì có một người tu sĩ bị đâm xuyên qua thân hình. Song phương tranh đấu, những về sau kia mạo hiểm giả xen lẫn ở trong đó rất là thê thảm. Vốn là bị Trần Phong trọng thương một ít, về sau lại bị mặt khác một đám tu sĩ trọng thương một ít, tiếp được Trần Phong hai người cùng mặt khác một đám người đấu pháp, còn lại những tu sĩ này lại bắt đầu không may, chỉ có giải rác mấy người thực lực mạnh nhất, tụ cùng một chỗ ý đồ chiếm trước một phương khu vực. Không hẹn mà cùng Trần Phong một phương cùng tám cánh tay tu sĩ một phương cũng bắt đầu nhắm vào kẻ thứ ba, cho nên mới vào những tu sĩ này có thể tiểu xui xẻo, chết thì chết thương thương trốn thì trốn, mà ngay cả mạnh nhất mấy vị cũng ngăn cản không nổi chạy trối chết. Quy 1 chương 2791, bất phàm 4. Song phương tranh đấu, những về sau kia mạo hiểm giả xen lẫn ở trong đó rất là thê thảm. Vốn là bị Trần Phong trọng thương một ít, về sau lại bị mặt khác một đám tu sĩ trọng thương một ít, tiếp được Trần Phong hai người cùng mặt khác một đám người đấu pháp, còn lại những tu sĩ này lại bắt đầu không may, chỉ có giải rác mấy người thực lực mạnh nhất, tụ cùng một chỗ ý đồ chiếm trước một phương khu vực. Không hẹn mà cùng Trần Phong một phương cùng tám cánh tay tu sĩ một phương cũng bắt đầu nhắm vào kẻ thứ ba, cho nên mới vào những tu sĩ này có thể tiểu xui xẻo, chết thì chết thương thương trốn thì trốn, mà ngay cả mạnh nhất mấy vị cũng ngăn cản không nổi chạy trối chết. Cuối cùng nhất kết quả hay là Trần Phong một phương cùng tám cánh tay tu sĩ một phương tranh đấu. Lúc này thời điểm Trần Phong tăng thêm bốn mắt cánh mạng đã chiếm trước pho tượng năm thành quyền khống chế, xem hay là chiếm cứ thượng phong, nhưng là Trần Phong biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, đến một lần đối phương chiếm cứ linh hồn chỗ khu vực, điểm này bên trên tiểu so với chính mình một phương chiếm tiện nghi, còn một điều tiểu là đối phương nhân số nhiều, Trần Phong kế tính toán một cái, đối phương khoảng chừng 6 người, mặc kệ địa lý hay là người cùng đối phương đều vượt qua. Chính mình một phương. Đây cũng là bốn mắt cánh mạng buộc phát nguyên nhân, hơn nữa ai biết những người khác có hay không càng mạnh hơn nữa thủ đoạn đấy. Song phương riêng phần mình chiếm cứ pho tượng một bộ phận khống chế quyền, bắt đầu tranh đấu không ngớt, xem bốn mắt cánh mạng xác thực là thi triển toàn lực, Trần Phong âm thầm cảm ứng thoáng một phát, đối thủ thế như trước rất mạnh, bất quá Trần Phong hay là sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là đối phương tựa hồ còn đang chuẩn bị một ít gì đó. Không riêng đối thủ có chuẩn bị, Trần Phong cũng có chuẩn bị, cùng đợi đối phương chịu dâng. Rốt cục bốn mắt cánh mạng thế công hơi chút chậm chạp một ít, đối phương mà bắt đầu bạo phát, quần quần năng lượng một lớp đón lấy một lớp so một lớp cường đại, mắt thấy hai người muốn ngăn cản không nổi. Đạo Hưu còn không thi triển thủ đoạn. Bốn mắt cánh mạng hét lớn. Một nhúng kiếm quang theo Trần Phong trên người kích bắn đi ra, cái này một nhúng kiếm quang quả thực tiểu là vô kiên bất tồi, xuất hiện về sau thậm chí đưa tới pho tượng một ít phản ứng, một cỗ mãnh liệt uy áp theo trong pho tượng bộ phóng xuất ra. Xuy suy suy, suy suy suy. Kiếm khí đánh đâu thằng đó, đã thi triển ra loại thủ đoạn này Trần Phong sẽ không có che giấu, mà là toàn lực làm, chỉ tiếc cái này đoạn mũi kiếm mặc dù là khởi nguyên cấp đựng, lại không là hoàn toàn thể, uy lực chịu ảnh hưởng, bất quá coi như là như vậy cũng có thể áp chế một ít hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong toàn lực thúc dục kiếm khí mở đường, bốn mắt cánh mạng cũng đi theo bộ phát, trong khoảng thời gian ngắn hai người lại lần nữa đoạt chiếm thượng phong, một ngụm chiếm được 6 thành quyền khống chế. Đối phương không kiên trì nổi rồi, đạo hữu tiếp tục bộ phát. Bốn mắt cánh mạng kêu to. Người nói dễ dàng. Trần Phong cười lạnh, bất quá lại không có dừng lại, mà là thanh kiếm khí thúc dục càng thêm mãnh liệt, một mực chờ đối phương cũng biết ra một mặt khổng lồ tâm chắn ngăn cản, kiếm khí thế mới bắt đầu chỉ hoãn chậm lại. Người có 4 con mắt, có lẽ còn có 2 kiện bảo vật đã nhanh lên phóng xuất ra. Trần Phong nói ra. Bốn mắt cánh mạng giữ im lặng, chỉ là lắc đầu. Thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Trần Phong nói ra, sau đó vây tay một cái lấy ra núi lửa tọa trấn trái tim khu vực, cùng chiến mâu pháp trận phối hợp, uy lực lại lần nữa tăng lên, cùng lúc đó Trần Phong thi triển bí thuật, điều động tâm tạng lực lượng, chỉ nghe trái tim một tiếng nhảy lên, sau đó tựu xuất hiện trái tim hư ảnh, trái tim hư ảnh xuất hiện về sau phiến khu vực này cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Thằng này, bốn mắt cánh mạng nhìn ra Trần Phong cử động, Trần Phong cái này là muốn dựa vào trái tim của mình tới lấy thay tại đây trái tim, cái này so với trước thủ đoạn lại cường đi một tí, chỉ là Trần Phong có như thế thực lực đến khống chế cục diện ư? Bành, bành, bành. Trần Phong trái tim không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên trái tim hư ảnh tiểu cô đọng một phần, đến cuối cùng thật sự có một trái tim xuất hiện tại pho tượng trong cơ thể, xem trông rất sống động, tiểu thật giống pho tượng vốn trái tim. Hơn nữa theo trái tim nhảy lên, quần quần lực lượng cùng pháp trận dung hợp, bắt đầu ở trong pho tượng bộ trào lên, như vậy xem Trần Phong có thể càng thêm thuận lợi khống chế pho tượng, quả nhiên Trần Phong lại cướp đoạt một thành quyền khống chế. Lúc này thời điểm liền bốn mắt cánh mạng đều cảm nhận được uy hiếp, một khi sự tỉnh thành công chính mình hơn phân nửa tranh đoạt bất quá Trần Phong. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc trở mặt, còn cần liên thủ tác chiến. Ta ngược lại muốn nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong nói ra, tám cánh tay tu sĩ bọn hắn cũng là tiếp liền thi triển thủ đoạn, muốn phải phản kích, lại ngăn không được Trần Phong vô kiên bất tồi kiếm khí. Bên ngoài lại người đến. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng đống nhiên nói ra, giết chết là được. Trần Phong tùy ý nói ra, giết không hết, đến chính là mặt khác pho tượng. Bốn mắt cánh mạng nói ra, cái gì? Trần Phong vừa dứt lời pho tượng tiểu bị trọng kích, năng lượng trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, song phương tranh đấu cũng nhận được ảnh hưởng. Ý niệm trong đầu phóng xuất ra đi, Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ pho tượng rất xa xông tới, không kịp nghĩ nhiều Trần Phong lập tức khống chế mình có thể khống chế một bộ phận đi thúc dục pho tượng. Không chỉ là Trần Phong, bốn mắt cánh mạng đã ở thúc dục pho tượng, vì vậy hai tòa pho tượng lại lần nữa đụng vào nhau. Song phương phát sinh va chạm về sau mà bắt đầu riêng phần mình lui về phía sau, xem ra ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Này tòa pho tượng ta chưa từng gặp qua. Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong hiểu rõ đến trong pho tượng, những pho tượng này tất cả không giống nhau, riêng phần mình đụng không có cùng lực lượng, Trần Phong dò thám biết đến một bộ phận, còn có một bộ phận tắc thì là đến từ những người khác, bất quá trước mắt vọt tới pho tượng ngoại trừ hành trong đánh thẳng lại không có biểu hiện ra xứng đáng lực lượng. Trần Phong phỏng đoán ra này tòa pho tượng hơn phân nửa cũng bị người chiếm cứ, chỉ là còn không có hoàn toàn khống chế. Suy suy suy. Sau đó mặt khác một tòa pho tượng phát ra hàng hà thật dài nhánh dây đồng dạng thứ đồ vật, rất nhanh đem cái này tòa pho tượng trói buộc. Còn có kỳ dị lực lượng theo nhánh dây truyền tới, làm cho cái này tòa pho tượng dây rủa không thoát. Không tốt, đối phương là muốn nhờ pho tượng lực lượng tới dọa chế cái này tòa pho tượng, tiếp được là tối trọng yếu nhất tiểu là hoàn toàn khống chế pho tượng mới có thể đối kháng đối phương. Trần Phong nói ra. Hoàn toàn khống chế pho tượng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, đối phương không phải dễ dàng đối phó như vậy, ta xem còn không bằng liên thủ. Bốn mắt cánh mạng đưa ra bất đồng ý kiến. Liên thủ. Trần Phong cười, trong mắt đều là hà quang, liên thủ có chút không thực tế, Trần Phong thả rằng buông tha cho cái này tòa pho tượng cũng sẽ không cùng tám cánh tay tu sĩ bọn hắn liên thủ, hơn nữa đối phương cũng không có thể sẽ dễ dàng cùng chính mình liên thủ. Trước khi bị đối phương đút một đao, tiếp được mặc kệ đối phương như thế nào làm Trần Phong đều sẽ không tin tưởng. Bốn mắt cánh mạng cũng chỉ là nói, chứng kiến Trần Phong không đồng ý đã biết rõ chuyện này làm không thành, nói chính mình một phương chỉ có 2 người, có thể chiếm trước đến hơn một nửa khống chế quyền đã xem như không tệ rồi, nếu cùng đối phương liên thủ hợp mưu nói không chừng không để ý cũng sẽ bị đối phương an toán. Bất quá tình huống hiện tại xem lại không ổn, bên ngoài pho tượng xem thế công rất cường a, nhóm người mình tại trong pho tượng bộ giết được lưỡng bại câu thương, chẳng phải là lại tiện nghi đối thủ. Ta đến giải quyết những người kia, ngươi tới ứng phó bên ngoài ra hỏa. Trần Phong nói xong cũng bắt đầu ở pho tượng xuyên thẳng qua, xem ra dĩ nhiên là hướng về phía cái kia mấy vị đối thủ đi. Thằng này một mình một người có thể làm những người kia ư? Đó căn bản không có khả năng, bất quá để cho ta tới đối phó bên ngoài ra hỏa cũng là chuyện không thể nào. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là bốn mắt cánh mạng bốn con mắt lại không ngừng lóe ra, tựa hồ có một ít nghĩ cách. Trần Phong thần hành cánh chim triển khai, tốc độ cực nhanh, không ngừng phiêu hốt lập lòe, trong tay thì là cầm một đoạn mũi kiếm, kiếm quang lập lòe, vô kiên bất tồi, mặc kệ phía trước có đồ vật gì đó tất cả đều hóa thành nát bấy. Lúc này Trần Phong cải biến phương thức chiến đấu, không hề đi tranh đoạt quyền khống chế, hơn nữa vận dụng khởi nguyên cấp cái khác binh khí, cho nên sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Chứng kiến Trần Phong như thế uy mạnh, bốn mắt cánh mạng ngược lại là có chút yên lòng rồi, mặc dù không xác định Trần Phong có thể hay không làm những đối thủ kia, nhưng là trong thời gian ngắn dây dưa một phen còn không có vấn đề. Đạo hữu, ngươi là tới gia nhập chúng ta à? Tám cánh tay tu sĩ thanh âm truyền đến. Đúng vậy, đang muốn cùng các ngươi hợp tác đấy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tốc độ không chậm, không ngừng tiếp cận đối phương chỗ khu vực. Ầm ầm, một cỗ năng lượng nước lũ mang tất cả tới, hạo hạo đãng đãng coi như thiên hà treo ngược, đây là mấy tên tu sĩ liên thủ chi lực, nhưng lại điều động pho tượng một phần lực lượng. Trần Phong không có trốn tránh, chỉ là kiếm trong tay quang kích xạ, trực tiếp sẽ đem năng lượng nước lũ từ trung gian phá vỡ. Mặc dù chỉ là một đoạn mũi kiếm, nhưng dù sao cũng là khởi nguyên binh khí, lực công kích vượt qua đại bộ phận hỗn độn cấp pháp bảo, Trần Phong hay là toàn lực thúc dục, mà ngay cả pho tượng đều sinh ra uy hiếp, nhịn không được sinh ra một ít biến hóa. Xuy suy, xuy suy, một nhún thần quang lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong thân hình ảm đạm rồi thoáng một phát, thần quang tựa hồ đánh trúng vào Trần Phong, lại tựa hồ không có đánh trúng, bất quá Trần Phong xem cũng không có bị thương. Kiếm trong tay nhận huy động lại chặn mặt khác một cỗ thần quang. Cái này hai cỗ thần quang cũng là đối phương liên thủ thi triển đi ra, áp dục vào cực hạn, lực công kích không lần tại hỗn độn cấp binh khí. Bất quá như trước vô dụng, căn bản là ngăn cản không nổi Trần Phong. Mắt thấy Trần Phong muốn vọt tới linh hồn nơi ở những tu sĩ này cũng có chút cẩn thận rồi, có thể nói hiện tại pho tượng là loạn trong giặc ngoài, nếu Trần Phong không quan tâm xông vào linh hồn nơi ở, như vậy tiểu là một phen ám sát, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt, có thể nói Trần Phong tại họa ngoại xâm phía dưới còn tại nội đấu căn bản chính là hại người không lợi mình cách làm. Ai đi ngăn trở hắn? Tám cánh tay tu sĩ hỏi. Không có người chủ động xin đi giết giặc, bởi vì những người này cũng biết Trần Phong lực lượng, một mình tiến lên căn bản chính là muốn chết. Chỉ cần dây dưa ở đối phương là được. Tám cánh tay tu sĩ lại lần nữa nói ra. Cái này, đối phương quá lợi hại, chúng ta cũng không có đem nắm, bất quá xuất động hai người có lẽ không sai biệt lắm. Lao đầu nói ra. Không kịp thương lượng, đối phương tốc độ thật nhanh. Tám cánh tay sau khi nói xong lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc cùng với Trần Phong đấu cùng một chỗ. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, tám cánh tay tiếng nói xuống dốc địa cùng với Trần Phong đưa trước tay rồi, thì ra là thời gian trong nháy mắt, mấy hiệp thì có một cánh tay bị chạm rơi xuống. Đường thứ hai cánh tay bị chém dụng về sau mấy vị này rốt cục nhịn không được, lại không ra tay nói không chừng tám cánh tay thật sự sẽ bị Trần Phong tiêu diệt. Oeng. Lúc này thời điểm hai cái pho tượng lại lần nữa va chạm cùng một chỗ, sinh ra chấn động ảnh hưởng đến pho tượng nhiếp bộ mấy vị. Nguyên lai là bốn mắt cánh mạng động thủ, đang tại thúc dục pho tượng cùng bên ngoài pho tượng tranh đấu, chỉ là ngay từ đầu tiểu đứt đoạn mấy cây nhánh dây, nhưng là càng nhiều nữa nhánh dây kéo dài vươn ra. Còn một điều tiểu là bốn mắt cánh mạng vậy mà khống chế pho tượng sáu thành quyền khống chế, nguyên lai Trần Phong quyền khống chế cũng giao cho đối phương. Trần Phong đây quả thực là bối nước chìm thuyền phương thức chiến đấu. Ta đến, các ngươi ứng phó bên ngoài ra hỏa. Một con mắt nói xong rất nhanh xông tới, độc nhãn trong thần quang lóe lên, một thanh binh khí bay ra, nắm trong tay tiểu đối với Trần Phong đánh tới. Lại đây một cái chịu chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng nhiên bỏ qua tám cánh tay, mãnh liệt xoay người xông về một con mắt. Trần Phong thế chi mãnh liệt làm cho một con mắt cảm nhận được tử vong đang tại tới gần, vì vậy trong mắt ánh sáng kích bắn đi ra, chắn trước mặt. Bất quá tại Trần Phong kiếm dưới ánh sáng, những ánh sáng này tựa hồ không có tác dụng, bị nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ. Một con mắt hoảng hốt, cho tới nay đều đối với năng lực của mình rất tự tin, coi như là cường thịnh trở lại đối thủ của mình Thiên Phú Thần Thông cũng có thể ngăn trở thoáng một phát đối phương, nhưng là lúc này đây đã thất bại. Bành, bành. Binh khí cùng mũi kiếm chỉ là tương giao hai cái, một con mắt tiểu ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại cũng không phải là liều mạng thời điểm, tám cánh tay đã giết tới đây, hai người có lẽ có thể cuốn lấy đối với vừa rồi là. Bất quá Trần Phong thân hình nhoáng một cái, vậy mà lại lần nữa bỏ qua một con mắt, xông về tám cánh tay. 3333. Tám cánh tay huy động vài kiện pháp bảo đánh trúng vào Trần Phong, nhưng là Trần Phong cũng một kiếm sọ xuyên qua tám cánh tay. Đây là lưỡng bại câu thương mà liệu mệnh đấu pháp. Nếu đổi lại tu sĩ khác bị tám cánh tay vài kiện pháp bảo đánh trúng nhất định là không chết cũng muốn trọng thương kết cục, nhưng là Trần Phong bị đánh trúng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ bộ dạng, hơn nữa tiểu tính toán Trần Phong thương thế nghiêm trọng kiếm trong tay nhận cũng đánh trúng vào tám cánh tay. Cái này không giống với lúc trước, đây chính là khởi nguyên binh khí, tám cánh tay tiểu tính toán sinh mệnh lực có mạnh mẽ hơn nữa bị đâm thủng thân hình về sau cũng cảm giác cánh mạng tại rất nhanh trôi qua, sau đó dốc sức liều mạng giãy giụa, thật vất vả tránh ra mũi kiếm, lại chứng kiến kiếm quang lóe lên, hai cái tay của mình cánh tay bị chạm rơi xuống. Nếu không phải một con mắt xông lên, nói không chừng chính mình hội bị phanh thây. Vì vậy tám cánh tay rất nhanh khôi phục nguyên khí, nhưng lúc này đây thương thế quá nghiêm trọng, thân bên trên một cái độc lớn, miệng vết thương còn đang không ngừng mở rộng lấy, cái này là khởi nguyên binh khí uy lực. Không đợi vết thương trên người khép lại, tám cánh tay tiểu chứng kiến một con mắt cũng bị kiếm quang mang tất cả, giữa tiếng kêu gào thê thảm một con mắt chỉ còn lại có một nửa thân hình vỏ ra. Vốn hai người là muốn liên thủ đối phó Trần Phong, nhưng là vừa lên đến tiểu bắt đầu bất lợi, tiếp được thì càng thêm khó có thể cải biến cục diện rồi. So sánh với trọng thương hai người, Trần Phong chiến ý càng ngày càng đậm hơn, lực lượng trong cơ thể lao nhanh không thôi, tiêu thật giống vĩnh viễn dùng không hết, trong tay một đoạn mũi kiếm đã biến thành một thanh nguyên vẹn trường kiếm, mặc dù nói bản chất không có cải biến, nhưng là uy lực rồi lại gia tăng lên không ít. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm mạnh mà vọt tới trước, kiếm quang quét ngang, giết được tám cánh tay liên tiếp lui về phía sau, một con mắt tiến lên giáp công, lại bị Trần Phong quay người một kiếm thiếu chút nữa phân thây. Đạo hữu tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Tám cánh tay liên tục kêu to, chỉ tiếc Trần Phong căn bản không để ý tới, chỉ là không ngừng đi phía trước. Lúc này thời điểm khoảng cách linh hồn nơi ở đã không xa. Chứng kiến Trần Phong càng ngày càng mãnh liệt, rơi vào đường cùng tám cánh tay chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản, lúc này thời điểm một con mắt cũng thi triển Thiên Phú thần thông, độc nhãn phát ra sâu kín sáng bóng bao phủ Trần Phong về sau vậy mà làm cho Trần Phong tốc độ hơi chút chậm đi một tí, bất quá rất nhanh Trần Phong tựu vật ra. Bất quá tiểu điểm này chút thời gian cũng bị tám cánh tay bắt được, một cỗ chướng mắt thần quang từ đối phương trong cơ thể xung đột đi ra, một mực không thể khép lại miệng vết thương khép lại rồi, đứt rời cánh tay cũng một lần nữa sinh dài đi ra, mỗi một cánh tay đều cầm lấy một kiện binh khí, trong lúc nhất thời tám cánh tay lại khôi phục đã đến mạnh nhất trạng thái. Tám cánh tay cũng không phải lung tung công kích, mà là phối hợp ăn ý, thậm chí còn có một cái tiểu hình chiến trận hình thành. Trước khi tại Trần Phong trước mặt chật vật vô cùng tám cánh tay vậy mà chặn Trần Phong thế, ngay tại song phương giao thủ thời điểm một con mắt dập nát thân thể cũng hồi phục xong, tiến lên giáp công Trần Phong, mặc dù một mảnh hỗn loạn, nhưng lại thành công dây dưa ở Trần Phong. Ngược lại là tiểu xem các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là không biết các ngươi tiểu ngăn trở ta bao lâu. Trần Phong cũng không phải gấp, như cũng là thi triển kiếm thuật, kiếm quang lập lòe cũng làm cho đối phương không dám dựa vào là thân cận quá, có đôi khi Trần Phong cũng bị đánh trúng, nhưng là cường hoành thân thể chỉ là rung động lắc lư một phen tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Cường đại lực công kích, vô địch phòng ngự. Trần Phong vừa lên đến tiểu ở vào thế bất bại, đối phương cũng biết, mặc dù trong nội tâm sốt ruột lại cũng vô dụng biện pháp, chỉ muốn đồng bọn có thể nhanh lên làm những chuyện khác. Đạo hữu, tình huống không ổn, bên ngoài pho tượng lực lượng quá mạnh mẽ, ta làm không được. Bốn mắt cánh mạng cho Trần Phong truyền âm. Làm không được lời nói chúng ta cũng chỉ có thể buông tha cho cái này tòa pho tượng rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn bốn mắt cánh mạng nói như vậy chính là vì lại để cho Trần Phong nhanh lên giải quyết đối thủ, nhưng là hiện tại xem ra Trần Phong không nóng nảy, chính mình mà bắt đầu sốt ruột rồi. Vì vậy tiểu tế ra thứ ba kiện pháp bảo, như cũng là hỗn độn cấp bậc văn minh truyền thừa thánh khí. Bởi như vậy bốn mắt cánh mạng thực lực lại lần nữa tăng lên, bất quá Trần Phong như trước cảm giác được bốn mắt cánh mạng khí tức có chút tán loạn, đây là đã đến cực hạn không cách nào khống chế hiện tượng, xem ra bốn mắt cánh mạng đồng thời khống chế ba kiện văn minh truyền thừa thánh khí vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Bất quá mặc dù miễn cưỡng, lại không có sụp đổ, còn có thể kiên trì, vì vậy bốn mắt cánh mạng chiếm trước pho tượng bảy thành quyền khống chế. Có thể nói có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới trình độ này đã xem như không tệ rồi, còn muốn tưởng tiến thêm một bước tiểu khó khăn, trừ phi Trần Phong có thể làm tám cánh tay bọn hắn. Từ bên ngoài xem, cái này tòa pho tượng đã hoàn toàn bị mặt khác một tòa pho tượng dùng nhánh dây bao khỏa đi lên, còn có lực lượng cường đại không ngừng xâm lấn, đây là một loại rất tà ác đồng hóa chi lực, một lúc sau cái này tòa pho tượng nói không định chân sẽ bị đối phương bắt được. Các ngươi còn không đi ấy ư, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Trong tranh đấu Trần Phong nói ra, sau đó không đợi đối phương trả lời Trần Phong trường kiếm trong tay lại lần nữa làm bị thương đối thủ, một con mắt hết sức trốn tránh hay là bị đâm trúng, một bộ phận thân hình bị cắt xuống đến. Tám cánh tay sắc mặt khó coi, công kích của mình đã mấy lần rơi vào đối phương trên người, đổi thành tu sĩ khác sớm đã bị đánh bại rồi, nhưng là hiện tại đối phương trên người tối đa xuất hiện một ít vết rạn, hơn nữa vết rạn rất nhanh sẽ biến mất, đây quả thực là không cách nào hủy diệt thân thể, đại la kim tiên trong không nên có người có thể khống chế cường đại như thế thân hình, chỉ có hỗn nguyên chi thân thể mới hội cường đại như thế. Tám cánh tay thậm chí hoài nghi Trần Phong có phải hay không khống chế lấy hỗn nguyên kim tiên thân hình đang cùng mình tác chiến. Phúc, phúc. Tại Trần Phong kiếm thuật phía dưới tám cánh tay liên tục bị thương, mới dài ra cánh tay lại lần nữa bị thiết cắt. Chờ xem đến Trần Phong trong mắt hiện lên vui vẻ về sau mới chợt phát hiện mình đã đến linh hồn nơi ở. Trong nội tâm cả kinh về sau lại bắt đầu điên cuồng, đã đối phương muốn chết vậy trước tiên làm đối thủ. Chư vị đạo hữu, liên thủ tiêu diệt hắn. Tám cánh tay hét lớn. Nên biết đạo linh hồn nơi ở còn có 4 gã đồng bạn đâu rồi, thực lực mặc dù so ra kém chính mình nhưng cũng không tệ rồi, liên thủ thậm chí có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu. Tốt, giết hắn đi. Một người tu sĩ kêu to, người này là tiên tiến nhất đến trong 3 người một người, trước khi bị Trần Phong đả thương, về sau cùng với tám cánh tay bọn hắn liên hợp, tự nhiên hận cực kỳ Trần Phong. Vốn những người này đang tại khống chế pho tượng một phần lực lượng cùng bên ngoài pho tượng chiến đấu, lúc này chứng kiến Trần Phong giết đã đến trước mặt lập tức mà bắt đầu ra tay, muốn vây giết Trần Phong. Mà vốn đang tại cùng tám cánh tay bọn hắn tranh đấu Trần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chờ tái xuất hiện thời điểm đã đến linh hồn chỗ khu vực, nói Trần Phong xem như chủ động tiến nhập đối phương hang ổ, dù sao tại đây đã bị đối phương chiếm cứ, nhưng lại bố trí một ít cấm chế phát trận, Trần Phong cử động như vậy căn bản chính là chui đầu vào lưới, căn bản không có chỗ tốt. Nhưng là Trần Phong tiến vào mảnh không gian này về sau chợt cười to, theo Trần Phong tiếng cười còn có một tòa thần sơn giáng xuống. Thần Sơn vừa xuất hiện mảnh không gian này cấm chế pháp trận mà bắt đầu sụp đổ, ở đây tu sĩ đều cảm nhận được đến từ đáy lòng sợ hãi. Đây là so Trần Phong trường kiếm trong tay càng cường đại hơn pháp bảo, những người này đều là tu luyện nhiều năm láo gia hỏa, tự nhiên biết do chỉ có khởi nguyên pháp bảo mới có như thế uy năng. Đối với Trần Phong có được hai kiện khởi nguyên pháp bảo trong nội tâm cảm thấy rung động, bất quá bây giờ không phải là rung động thời điểm, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Lúc này thời điểm tiểu hiện ra cái này cái đoàn thể ngưng tụ lực, nếu những người này liên thủ dốc sức liều mạng không có thể tiểu ngăn cản không xuống, nhưng là trong đó đã có hai người lùi bước tình huống như vậy lại bất động. Lão đầu cùng tên kia bị Trần Phong đả thương tu sĩ, hai người này thi triển thủ đoạn điên cuồng trốn tránh, còn lại hai người làm sao có thể ngăn trở Thần Sơn công kích. Tiêu chứng kiến Thần Sơn rơi xuống về sau hai người này tiểu chia 5 x 7, sau đó hóa thành từng đoàn nổ tung huyết vụ. Sau đó Thần Sơn tiểu trấn áp tại phiến khu vực này, mang tất cả đi ra huy năng cơ hồ ngưng tụ thành 10 ngón, vô số phù văn thần quang theo Thần Sơn bên trên phát ra, lập tức liền tiến vào cái này tòa pho tượng trong cơ thể các nơi. Chờ Thần Sơn lực lượng cùng Trần Phong lưu ở trái tim bên trong lực lượng liên hợp về sau, lập tức liền có một cái thông đạo xuất hiện, cái thông đạo này tại trong pho tượng bộ không ngừng khuyết trương lấy. Cái này là Trần Phong đối với cái này tòa pho tượng khống chế quyền. Lúc này thời điểm tám cánh tay bọn hắn cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã đảo khách thành chủ,

Thần Sơn vừa xuất hiện mảnh không gian này cấm chế pháp trận mà bắt đầu sụp đổ, ở đây tu sĩ đều cảm nhận được đến từ đáy lòng sợ hãi. Đây là so Trần Phong trường kiếm trong tay càng cường đại hơn pháp bảo, những người này đều là tu luyện nhiều năm lão gia hỏa, tự nhiên biết rõ chỉ có khởi nguyên pháp bảo mới có như thế uy năng. Đối với Trần Phong có được hai kiện khởi nguyên pháp bảo trong nội tâm cảm thấy rung động, bất quá bây giờ không phải là rung động thời điểm, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Lúc này thời điểm tiểu hiện ra cái này cái đoàn thể ngưng tụ lực, nếu những người này liên thủ dốc sức liều mạng không có thể tiểu ngăn cản không xuống, nhưng là trong đó đã có hai người lùi bước tình huống như vậy lại bất động. Lão đầu cùng tên kia bị Trần Phong đả thương tu sĩ, hai người này thi triển thủ đoạn điên cuồng trốn tránh, còn lại hai người làm sao có thể ngăn trở Thần Sơn công kích. Tiểu chứng kiến Thần Sơn rơi xuống về sau hai người này tiểu chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành từng đoàn nổ tung huyết vụ. Sau đó Thần Sơn tiểu trấn áp tại phiến khu vực này, mang tất cả đi ra huy năng cơ hồ ngưng tụ thành 10 ngón, vô số phù văn thần quang theo Thần Sơn bên trên phát ra, lập tức liền tiến vào cái này tòa pho tượng trong cơ thể các nơi. Chờ Thần Sơn lực lượng cùng Trần Phong lưu ở trái tim bên trong lực lượng liên hợp về sau, lập tức liền có một cái thông đạo xuất hiện, cái thông đạo này tại trong pho tượng bộ không ngừng khuyết trương lấy, cái này là Trần Phong đối với cái này tòa pho tượng khống chế quyền. Lúc này thời điểm tám cánh tay bọn hắn cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã đảo khách thành chủ, những người này liên thủ nắm giữ quyền khống chế đang tại cấp tốc sói mòn lấy, loại tình huống này còn muốn tưởng phản kích đem quyền khống chế đoạt trở lại tiểu khó khăn. Giết. Bất quá vẫn là không cam lòng, tám cánh tay cùng một con mắt điên cuồng giết tới đây, mà vừa rồi trốn tránh lao đầu cùng một gã khác tu sĩ cũng là trong nội tâm xấu hổ, chứng kiến tám cánh tay động tác của bọn hắn về sau hơi chút một do dự cũng đúng lấy Trần Phong vào tới. Trước khi các ngươi không phải ta đối thủ, hiện tại còn chẳng phải là muốn chết. Chỉ cứ linh hồn nơi ở về sau Trần Phong cười ha ha, có thần sơn tọa trấn Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, căn bản không sợ mấy người kia công kích, tại Trần Phong xem ra những người này mà liều mệnh cũng không quá đáng là dễ rủa mà thôi. Mặc dù Trần Phong biểu hiện bá khí vô cùng, bất quá tiếp được tranh đấu hay là không dám khinh thường, mấy vị này đối thủ thực lực hay là không tệ, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình xuất động khởi nguyên pháp bảo về sau tiểu cơ hồ đặt cục diện, Trần Phong cuối cùng một điểm nhỏ tâm tiểu là không muốn lật thuyền trong mương mà thôi. Song phương lại lần nữa giao thủ, thần sơn chiếm cứ linh hồn nơi ở về sau tại Trần Phong thúc dục phía dưới sông tới chuyển động, mấy người kia đã bị bức bách đi ra, sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm chặn tám cánh tay bọn hắn tiến lên con đường. Theo thời gian trôi qua Trần Phong có thể khống chế càng nhiều nữa quyền khống chế, đến lúc đó đối thủ đã không có quyền khống chế, càng thêm không phải là của mình đối thủ. Bất quá Trần Phong còn là muốn rất nhanh giải quyết đối phương, cho nên toàn lực thúc dục khởi nguyên chi kiếm, Trần Phong cảm giác cái này đoạn mũi kiếm sẽ không có hay không ngọn nguồn bình thường, mặc kệ chính mình điều động bao nhiêu năng lượng đều có thể tiếp nhận, hơn nữa chính mình thúc dục lực lượng càng cường, cái này đoạn mũi kiếm uy lực sẽ càng cường. Phốc. Một kiện binh khí đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong cảm nhận được đau đớn, còn có một cỗ đặc thù hủy diệt chi lực chui vào trong cơ thể. Vậy mà đã phá vỡ Trần Phong hôn hôn độ thể, bất quá Trần Phong một chút cũng không có kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra những cái thứ này đều là tu vi không tệ đại la kim tiên, vẫn còn có chút thủ đoạn, nhưng là không hơn rồi. Không có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn căn bản không làm gì được chính mình. Bành. Trần Phong trái tim nhảy bỗng núp đích, sau đó trong pho tượng bộ trái tim khu vực cũng có một trái tim đi theo nhảy lên thoáng một phát, đồng thời tọa trấn linh hồn khu vực thần sơn cũng chấn động một cái, vì vậy pho tượng lực lượng bị kích phát ra đến, quần quần nước lũ xuất hiện, hội tụ cùng một chỗ về sau tạo thành càng năng lượng cường đại nước lũ. Vốn bốn mắt cánh mạng đang tại điều động pho tượng lực lượng tác chiến, lúc này bị Trần Phong ảnh hưởng, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem lực lượng của mình cũng tụ tập tới, rất rõ ràng Trần Phong đã sắp thành công rồi, như vậy hiện tại tiểu liên thủ làm những trong này hoàn a. Năng lượng cường đại đem tám cánh tay bọn hắn bao phủ, sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm không ngừng đi tới đi lui, mỗi một kiếm lập loè thì có trong một người chiêu. Trong lúc càng là nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, rốt cục có người bắt đầu chạy trốn rồi, không trốn không được, nếu không trốn chỉ sợ liền mệnh đều muốn để lại. Thực lực mạnh nhất tám cánh tay lại lần nữa thiếu chút nữa bị Trần Phong phân thây, những người khác cũng là riêng phần mình bị thương, mãi cho đến Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật sở hữu tu sĩ đều bỏ chạy rồi. Tính toán các ngươi vật khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thật cũng không có đuổi theo đuổi, dù sao hoàn toàn giết chết đối phương vẫn còn có chút độ khó. Tiếp được Trần Phong đem trái tim bên trong bố trí xong toàn bộ chuyển qua linh hồn nơi ở, chứng kiến Trần Phong động tác về sau bốn mắt cánh mạng lúc này mới thở dài một hơi, lúc này Trần Phong hung mãnh bộc phát, thế mạnh mẽ, muốn tiếp tục tiến hành xuống dưới có rất lớn nắm chắc cướp đoạt pho tượng sở hữu quyền khống chế, đây không phải bốn mắt cánh mạng hy vọng chứng kiến. Lúc này Trần Phong chiếm cứ linh hồn nơi ở đem trái tim khu vực lưu cho bốn mắt cánh mạng, cái này là Trần Phong thái độ. Làm bên ngoài pho tượng, chúng ta một người một cái. Trần Phong nói ra. Tốt. Trần Phong không động thủ cũng có lý do của mình, đến một lần bốn mắt cánh mạng không phải dễ đối phó như vậy, thứ hai bên ngoài pho tượng thực lực rất cường. Quỷ dị lực lượng đã xâm lấn đã đến trong pho tượng, Trần Phong biết không có thể mặc cho đối phương công kích đến, nói không chừng sẽ xuất hiện một ít biến cố. Tiếp được Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liên thủ thúc dục pho tượng, vì vậy pho tượng lực lượng mà bắt đầu phóng xuất ra. Cái này tòa pho tượng lực lượng là thạch chi lực, trước khi mọi người tại trong pho tượng bộ tranh đấu cũng không có dẫn phát loại lực lượng này bạo động, bất quá cũng là bởi vì mọi người tranh đấu, loại lực lượng này bị kích hoạt lên, lúc này ở hai người thôi phát bên dưới rất tốt bạo phát đi ra. Bên ngoài pho tượng là trói buộc chi lực tăng thêm đồng hóa lực lượng, là rất mạnh một loại lực lượng. Bất quá tất cả mọi người là một cái cấp bậc tồn tại, thạch chi lực cũng không đơn giản, coi như là tại phần đông trong vũ trụ đều xem như rất lực lượng cường đại, dù sao đây là vật chất bên trong một loại chủ yếu lực lượng, bất quá bởi vì những pho tượng này lai lịch phi phạm, cho nên thạch chi lực trong còn có những thứ khác huyền ảo, cho nên lực lượng phóng xuất ra về sau trói tại pho tượng. Trên người đằng tử tông lúc bắt đầu đứt gãy. Bất quá nhánh dây nhiều lắm, dựa theo loại tình huống này cần nhiều lần thúc dục mới được. Ngay tại hai người muốn tiến hành lần thứ hai thúc dục thời điểm, một cỗ cường hoành linh hồn chi lực thông qua nhánh dây chui vào trong pho tượng bộ, một phân thành hai đối với Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng quét ngang qua. là linh hồn công kích, đạo hữu cẩn thận. Trần Phong nói ra, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá đạo hữu hay là chú ý thoáng một phát chính mình a. Bốn mắt cánh mạng nói ra, lúc này đây linh hồn công kích xác thực rất cường, bất quá như trước cực hạn tại đại la chi cảnh, mà Trần Phong thế nhưng mà cùng hôn nguyên kim tiên tiến hành qua linh hồn giao phong, cho nên loại trình độ này linh hồn chấn động đối với Trần Phong mà nói có chút áp lực, nhưng là có thể ngăn cản. Mà bốn mắt cánh mạng cũng là thiên phú dị bẩm, linh hồn rất cường, bằng không thì cũng không cách nào đạt được những hỗn độn kia cấp văn minh truyền thừa thánh khí, tự nhiên cũng có thủ đoạn ngăn cản. Bất quá đây chỉ là luồng thứ nhất linh hồn công kích, ngay sau đó trọn vẹn hơn 10 cổ linh hồn chi lực quét ngang đi qua, mặc dù cuối cùng nhất bị hai người hóa giải, nhưng là chậm trễ một ít thời gian, càng nhiều nữa nhánh dây đã rậm rạp chẳng chịt đem pho tượng trói buộc, đồng hóa chi lực đã ở trong pho tượng bộ không ngừng lan tràn lấy, vậy mà ăn mòn một thành quyền khống chế. Tiếp tục như vậy không được, Trần Phong nói ra. Ngươi có cái gì biện pháp tốt? Bốn mắt cánh mạng liền vội vàng hỏi. Ta đem quyền khống chế cho ngươi, ngươi tới điều khiển pho tượng. Trần Phong nói ra. Như vậy ngươi đấy. Bốn mắt cánh mạng lúc này đã đoán được Trần Phong ý định, có chút khó tin. Bởi vì tiếp được Trần Phong cách làm thật sự là có chút mạo hiểm, hơn nữa còn là song trọng mạo hiểm, một phương diện đối ngoại, một phương diện đối nội. Hai người liên thủ thúc dục pho tượng dù sao không bằng một người tới linh hoạt đa dạng, bất quá giao ra quyền khống chế nhưng vẫn là giữ lại chính mình bố trí pháp trận cấm chế, chỉ cần thần sơn tọa trấn tại linh hồn nơi ở, như vậy Trần Phong tùy thời đều có thể một lần nữa tiếp quản quyền khống chế, bất quá trong lúc này vẫn sẽ có một ít phong hiểm, Trần Phong có can đảm làm như vậy xác thực là ở mạo hiểm, nếu bốn mắt cánh mạng đống nhiên trở mặt, như vậy vô cùng có khả năng khống chế pho tượng chi sau đó xoay người ly khai tại đây, đến lúc đó Trần Phong coi như là lại hối hận cũng đã chậm. Ta đi bên ngoài. Trần Phong hay là quyết định chủ ý, không đợi bốn mắt cánh mạng nhiều lời tiểu hành động, rất nhanh tiểu theo trước khi thông đạo đi tới điều hướng bên ngoài. Điều hướng bên ngoài là nhánh dây thế giới, Trần Phong vừa ra tới tiểu cảm nhận được nhánh dây tạo thành trói buộc lĩnh vực.